lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 123, ẩn núp. Triệu Hướng Hải bị Tiêu Giả dọa sợ, anh cau mày kinh ngạc, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Cậu làm cái gì vậy? Tiêu Giả quỳ trên mặt đất, bướng bỉnh quay đầu chỗ khác, giọng buồn bã. Em biết sai rồi. Anh Hải, em biết sai rồi. Tiêu Giả như một con chó to bị đánh cho yếu xìu, rốt cuộc đã hiểu ra là không thể gâu gâu sủa loạn, mà phải ngậm lấy cái bát, thành thành thật thật mà nằm xuống cầu xin tha thứ. Em không nên có những hành động như vậy. Lúc đó em bị quỷ ám, bây giờ em đều đã hiểu cả rồi. Anh có thể hay không? Có thể hay không? Hắn còn chưa nói dứt lời, Triệu Hướng Hải đã nhàn nhạt nói. Cậu đứng lên đi. Tiêu Giả bất chợt quay đầu nhìn Triệu Hướng Hải, vành mắt đã có hơi ửng đỏ. Triệu Hướng Hải kéo mạnh hắn đứng dậy, cơ thể Tiêu Giả cường tráng, Triệu Hướng Hải còn có hơi tốn chút sức lực. Đừng có quỳ, đừng có làm ra bộ dạng như vậy. Con gái còn đang ở bên ngoài, để nó thấy thì còn ra thể thống gì. Tiêu Giả nắm chặt lấy cánh tay Triệu Hướng Hải, giọng điệu đầy sự thiết tha mong ngóng, gần như là cầu xin. Đừng có gặp tên Lý Thành Thân đó nữa, có được không? Em đưa anh đi, sau này anh và con gái em đều sẽ để ở trong lòng. Em sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt. Anh cho em một cơ hội nữa đi. Em sẽ sửa đổi, em cam đoan em đều sẽ sửa đổi. Triệu Hướng Hải bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ bừng đến gần như bốc hỏa của Tiêu Giả. Anh nhìn Tiêu Giả thật là lâu, đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rút tay Tiêu Giả ra, nhẹ giọng nói, thôi bỏ đi. Trong lòng Tiêu Giả có sợi dây cung thoát cái bị cắt đứt, phăng một tiếng, đau đến thấu xương. Thiền ngôn vạn ngữ bi thương cũng không thắng nổi một câu vô cùng bình thản lại còn cực kỳ tuyệt vọng, thôi bỏ đi. Tiêu Giả bỗng nhiên cảm thấy bắp chân của mình bắt đầu suy yếu, toàn thân toát mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người gần như đứng không vững nữa. Lắc lư mấy cái, hắn hoảng hốt ngồi trên ghế sofa, chỉ còn mỗi ánh mắt là chưa từ bỏ ý định mà nhìn Triệu Hướng Hải. Triệu Hướng Hải quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ nặng nề thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Ngay vào lúc Triệu Hướng Hải đi đến chỗ lối ra vào ở cửa, thì Tiêu Giả đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu khàn giọng nói. Anh Hải, em bị cảm, cổ họng bị đau, rất khó chịu. Có thể pha giúp em ly thuốc rồi hãy đi có được không? Động tác mang giày của Triệu Hướng Hải dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn một cái. Triệu Hướng Hải mở cửa, lại ôm Lạc Lạc với vẻ mặt vô tội lên. Trước khi đóng cửa, ném xuống một câu. Thuốc ở trong ngăn tủ, nhà bếp có nước ấm. Tiêu Giả cúi đầu, nghe thấy tiếng đóng cửa của Triệu Hướng Hải. Tiếng cười nói của Triệu Hướng Hải và Lạc Lạc ở bên tai dần trở nên mơ hồ. Sau đó, tất cả đều trở về yên lặng. Tiêu Giả bỗng dưng dường như đã biến thành pho tượng, ngồi xuống nơi ngọn đèn bàn ảm đạm, không nói không rằng. Ngay cả đôi mắt cũng quên chớp. Đợi đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, trong phổi đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ ngứa ngáy và căng tức, kích thích khiến hắn không ngừng ho khan. Hơn nữa, cơn ho càng ngày càng dữ dội, ho đến mặt đỏ bừng, nhìn bộ dạng như sắp ho đến văng cả phổi. Cuối cùng, hắn không kìm nén lại được, bèn đứng dậy, lẻ loi đi đến ngăn tủ mà lục loại thật lâu mới tìm được một gói tiểu xài hồ. Hắn xé gói thuốc, yên lặng rót một ly nước ấm. Chờ cho mấy viên thuốc hòa tan trong nước ấm, động tác của hắn lại bỗng dừng lại. Hắn nhìn thật lâu vào nước thuốc đang bốc hơi nóng, đôi môi khẽ rung lên. Thật lâu sau đó, hắn mới chán nản mà đặt chiếc ly xuống, thật thảm thương mà lau lau đôi mắt. Tiêu Giả đã khóc rồi. Lần này, bên tai đã không còn vang lên tiếng quan tâm của Triệu Hướng Hải nữa, mọi thứ đều trở nên yên lặng. Vương Dương đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ vòng qua đám đông. Hắn càng đi về phía càng vắng vẻ, mãi đến khi vào đến một công xưởng nhỏ đã bỏ đi. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai theo dõi, hắn mới vội vàng chạy đến cửa sau của công xưởng. Ở đó có một chiếc xe 16 chỗ đã bong tróc sơn đang đậu. Chiếc xe đó chở Vương Dương đến một nơi ẩn nấp vô cùng kín đáo. Vương Dương thở gấp mấy cái mới lấy can đảm vào cửa, đi lên thư phòng trên lầu 2. Trong thư phòng, một người đàn ông đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đen và quần tây màu đen nhạt, đang lật xem một phần tài liệu đấu thầu ở trong tay. Nhướng mí mắt u ám, liếc mắt nhìn Vương Dương một cái, hờ hững nói: "Về rồi à?" Vương Dương tháo khẩu trang và kính râm xuống, gật gật đầu, dường như tự nhiên thành thoái, mà trước hết là quỳ trước giày của người đàn ông. Người đàn ông kia nhấp một ngụm cà phê, giọng nói có chút âm hư: "Có tin gì đáng giá đem về cho anh không?" Trái tim Vương Dương đột nhiên nảy lên mấy cái, cúi đầu nói: "Tạm thời không có." Người đàn ông kia à một tiếng, chẳng chút để tâm, nói: "Vậy thì cứ như cũ đi." Cơ thể Vương Dương rung lên dữ dội, đầy sự hoảng sợ ở trong mắt. Thấy Vương Dương chẳng có hành động gì, người đàn ông kia buông bản báo cáo xuống, nhìn hắn một cách nghi hoặc: "Sao lại không chịu nghe lời rồi?" Môi Vương Dương rung lên, sau một hồi lâu, rốt cuộc hắn kéo người đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn đi đến cạnh một chiếc giường được đặt ở trong thư phòng, cởi bỏ tất cả quần áo. Làn da trên người loang lổ, lốm đốm, phô ra không ít những vết thương xanh tím. Có không ít những vết thương cũ vẫn còn chưa hồi phục, cũng có những vết thương mới khiến cho hắn đau đớn. Hắn lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc vòng cổ và dây xích chó, lồng vào cổ của mình, sau đó quỳ ở trên giường. Người đàn ông kia cũng không lập tức đứng dậy ngay, mà mặc cho Vương Dương quỳ ở đó. Hắn yên lặng nhìn bản báo cáo trong tay, nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Đợi đến lúc xem xong bản báo cáo rồi, hắn mới cầm một tấm ảnh ở trên bàn lên. Là ảnh chụp lén cảnh Diệp Đình nắm tay Dương Gia Lập trước đó mấy ngày, lúc tản bộ ở một chợ đêm gần đó. Hắn cẩn thận quan sát biểu tình của Diệp Đình và Dương Gia Lập. Hắn nhìn nụ cười không dễ phát hiện trong ánh mắt của Diệp Đình và nụ cười đến cong cong hai mắt của Dương Gia Lập, như muốn xăm xoay phân tích đến rõ ràng từng chi tiết về bọn họ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên, tự mình trầm tư, sau đó chậm chậm xé tấm ảnh ném vào trong thùng rác. Hết chương 123. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 124. Diệp Cẩu muốn hôn. Vương Dương khỏa thân quỳ gối ở trên giường, đang rung lên bần bật. Sắc mặt hắn cơ hồ thành màu trắng xám, trong đôi mắt vừa có sự hèn nhát lại vừa có sự hoảng loạn. Sau khi người đàn ông kia đem tấm ảnh của Diệp Đình và Dương Gia Lập xé nát rồi ném vào trong thùng rác, cuối cùng cũng đứng lên, thông thả bước những bước chân nặng nề đến trước mặt Vương Dương, đưa ngón trỏ nâng cầm Vương Dương lên, cười hỏi: "Dương Dương, có sợ không?" Vương Dương rùng mình một cái, run rẩy gật đầu. "Sợ thì có cách gì? Ai bảo em không làm được việc chứ?" Trong ánh mắt người đàn ông kia là sự tiếc hận và sự lạnh lùng không dễ nhìn ra. "Cứ phải ngay vào lúc quyết định thì một chút tiến triển em cũng không có, thì đừng có trách sao anh phạt em." Vương Dương khàn giọng, buồn bã nói: "Lần sau em nhất định nghĩ cách, nhất định nghĩ cách." Người đàn ông kia lắc lắc đầu, khẽ thở dài: "Không kịp nữa rồi. Ngày đó sắp tới rồi. Đến lúc đó anh phải trực tiếp đối đầu với Diệp Đình. Bây giờ mà em còn không lấy ra tiến triển, anh cũng chỉ đành phải dùng cách khác để đổi lấy thế mạnh mà anh mong muốn." "Nằm xuống đi." Vương Dương run rẩy nằm xuống, trong cổ họng dường như có tiếng nức nở bị bóp nghẹt. Vào khoảnh khắc người đàn ông kia đưa tay chạm vào, Vương Dương giống như một con chuột đang hoảng sợ, không kìm nén được mà hơi cuộn người lại. Người đàn ông kia híp mắt một cái, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta khiếp sợ: Bác sĩ nói là tinh thần của em có khả năng xảy ra một chút vấn đề. Nhưng anh thấy em còn rất ổn. Đã dạy dỗ trong thời gian dài như vậy rồi mà vẫn như trước đây không học được cách biết nghe lời. Hắn dí sát vào, đôi mắt sắc sảo như chim ưng nhìn chằm chằm vào Vương Dương. Em đừng có quên, lúc em bị Diệp Đình sai người đánh đập, ngay cả một chút công việc để tạm sống cũng không tìm được. Là ai đã cho em một miếng cơm ăn? Em hẳn phải biết nên trung thành với ai. Em cũng nên suy nghĩ cho thật cẩn thận. Rời khỏi anh rồi, em còn có chỗ nào có thể đi được? Vương Dương hoảng sợ, hèn nhát mà nhìn hắn. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể đang co cuộn, nhắm nghiền hai mắt. Tiếp ngay sau đó là sự tàn bạo, đau đớn mà hắn đã vô số lần nếm trải. Tựa như có bánh xe có những chiếc gai bằng sắt đâm vào, cứ thế mà nghiền qua tấm thân gầy gò yếu ớt của hắn. Vương Dương nắm chặt chiếc chăn đơn, đã cắn chặt răng, nhưng vẫn cứ phát ra tiếng kêu nức nở. Sau khi trừng phạt xong, Vương Dương nằm liệt trên giường. Ánh mắt hắn dại ra, nhìn ánh trăng treo trong khoảng trời đêm tối đen như mực ở bên ngoài. Hắn há miệng, nhưng lại chẳng nói gì. Người đàn ông kia tao nhã mặc quần áo của mình xong, ôm Vương Dương vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Đừng trách anh không thương em. Hiện tại đang là thời điểm quyết định nhất. Đợi khi việc thành công, anh nắm được thứ anh muốn rồi. Em cũng có thể báo được mối thù trước đây, vẹn cả đôi đường. Đến lúc đó, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Em phải biết được cục diện, có biết không? Ánh mắt Vương Dương vô hồn, sau một lúc lâu mới dường như máy móc mà đáp lời. Dạ. Sau 5 ngày tổng duyệt trên sân khấu, chương trình chính thức cuối cùng cũng đã bắt đầu ghi hình. Ngày ghi hình chương trình hôm đấy, đích thân Diệp Đình đưa Dương Gia Lập xuất phát đi đến trung tâm biểu diễn. Dương Gia Lập nhìn vào phản quang trên cửa xe, nghịch chiếc nơ bướm màu đen đeo trên cổ áo của cậu, vừa kéo chiếc nơ, vừa hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình chỉnh chu như vậy, có hơi lo lắng. Anh giúp tôi xem đeo như vậy đã được chưa? Hình như bị lệch rồi. Diệp Đình đưa tay chỉnh lại giúp cậu, khẽ cười. Cục cưng nhà ta sao cũng đều đẹp trai. Dương Gia Lập liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng trong mũi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Lúc chỉnh lại trang phục xong rồi, Dương Gia Lập giống như một con mèo vương người lười biếng nằm ườn bên cạnh Diệp Đình. Diệp Đình suốt trên đường đi vẫn luôn xem tài liệu. Anh lại đang làm việc? Vẫn là việc gọi thầu xây dựng gì đó ở bên khu Hải An hả? Diệp Đình gật đầu. Dù sao thì hắn đối với Dương Gia Lập cũng chẳng có gì phải kiêng dè, nói thẳng. Gần đến ngày mở thầu rồi, nhưng lúc này phải xem xét và xác nhận số liệu đấu thầu trọng yếu lại lần nữa. Dự án này rất quan trọng, rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của tập đoàn ở trong nước. Dương Gia Lập trướng cổ nhìn những con số dày đặc trên tờ giấy. 60%, 6,1 tỷ 78. Sao lại có nhiều số không như vậy chứ, nhìn đến hoa cả mắt. Mấy người có tiền các anh thật là biết chơi. Diệp Đình ấn đầu Dương Gia Lập lên vai mình. Đây là con số quan trọng nhất trong hồ sơ đấu thầu. Một cái là giá dự thầu, một cái là tỷ lệ đầu tư thiết bị công trình. Giá đấu thầu thấp thì sẽ đảm bảo chi phí và chất lượng của dự án và lợi ích của cả hai bên. Ai ra giá thấp thì người đó thắng. Dương Gia Lập biểu môi, dời ánh mắt đi chỗ khác. Thôi, nghe không hiểu. Tôi học toán dở, bài thi cấp 3 chỉ đạt có 63 điểm. Anh cứ tiếp tục xem những con số thiên văn của anh đi. Tôi vẫn là nên yên lặng, nhẩm lại lời lát nữa phải nói ở trên chương trình cho thật tốt. Diệp Đình cười cười, hôn lên má cậu một cái. Chiếc xe đã đến cổng lớn của trung tâm biểu diễn. Lúc Dương Gia Lập mở cửa định xuống xe, Diệp Đình bỗng dưng kéo cậu lại, nhét vào trong tay cậu một món đồ. Dương Gia Lập mở lòng bàn tay ra thì thấy là một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xinh. Dương Gia Lập nhướng mày. Anh đưa cho tôi cái này làm gì? Diệp Đình móc từ trong ngực của mình ra một chiếc tương tự, cười nói. Ngày hôm đó em quyết định bắt đầu lại một lần nữa cùng anh. Anh đã cho người đặt hai chiếc đồng hồ quả quýt như vậy, xem như là kỷ niệm. Em mở ra nhìn xem. Dương Gia Lập lòng đầy tò mò mở ra xem một cái. Mặt đồng hồ tinh xảo, phía sau nắp đậy đồng hồ ẩn một dãy bốn bức ảnh nhỏ, hiển thị những bức ảnh của cậu và Diệp Đình khi còn học đại học. Dương Gia Lập ngắm nghía một lát, trong lòng thấy thích nhưng ngoài miệng lại giả bộ kiêu ngạo. Thật là lắm trò. Cậu cầm món đồ bỏ vào trong túi, lúc xoay người định bước đi, Diệp Đình lại kéo tay cậu lại lần nữa. Dương Gia Lập hỏi hắn, lại làm gì nữa? Diệp Đình bình tĩnh mà chỉ vào mặt mình. Không hôn một cái rồi mới đi sao? Dương Gia Lập thở không thông, lập tức ngượng đỏ mặt. Cậu nhìn về phía tài xế một cái. Tài xế rất thức thời nhìn ra ngoài cửa sổ, xem như không nghe thấy gì. Dương Gia Lập thấp giọng, anh có bệnh không biết xấu hổ hả? Anh bây giờ đâu phải là bạn trai của tôi. Hôn cái gì mà hôn? Không hôn. Diệp Đình vẫn cứ chỉ lên mặt mình, trong mắt có hơi chờ mong, ý tứ rất rõ ràng. Dương Gia Lập nhìn thấy ánh mắt của hắn, lồng ngực có hơi dao động. Sau một lúc lâu, hầu kết của cậu dần giật. Cậu tiến đến bên tai Diệp Đình, thổi một hơi nhẹ giọng, cười nói, chờ đến tối tôi ghi hình chương trình về xong rồi nói. Nói xong, cậu kéo tay Diệp Đình ra, nở nụ cười thật tươi, sau đó chạy vào trung tâm biểu diễn. Diệp Đình từ xa xa nhìn theo bộ dáng vui vẻ giống như một chú cừu non của cậu, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng lớn. Tài xế ngồi ở đằng trước hỏi, Diệp Tổng, bây giờ đến công ty đúng không? Diệp Đình vuốt ve chiếc đồng hồ quả quýt ấm áp trong lòng bàn tay, khẽ mỉm cười. Hôn một cái còn phải đợi đến buổi tối. Thôi đi, nghe theo em ấy vậy. Lái xe đi, đến công ty. Hết chương 124. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 125. Hành động bắt cóc Dương Dương. Lúc Dương Gia Lập đi vào hậu trường phòng ghi hình, Lý Đại, Lý Nhị đang cãi nhau. Nhìn điệu bộ còn có vẻ rất dữ dội, ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Dương Gia Lập tháo ba lô xuống, khó hiểu hỏi, hôm nay bị làm sao vậy? Hai người cũng bắt đầu cãi nhau. Lý Nhị quay đầu sang chỗ khác thở hồng hộc, trong mắt đầy vẻ ủy khuất. Cậu ta chỉ một ngón tay vào Lý Đại, rồi kêu lên với Dương Gia Lập, anh Dương, anh giúp em nêu cao chính nghĩa đi. Lý Đại, anh ấy xâm phạm quyền con người của em. Bình thường cảm xúc của Lý Đại dao động không lớn lắm, nhìn giống như một người con trai thật thà ổn trọng, tin vào đạo Phật. Hôm nay chẳng biết thế nào, Lý Đại cũng vô cùng tức giận, chỉ vào mặt Lý Nhị, cất cao giọng, anh mặc kệ em có quyền con người hay không, hôm nay em nhất định phải thay đổi ngay cho anh. Ngay lập tức, lập tức. Dương Gia Lập thấy mùi thuốc súng của hai người bọn họ càng ngày càng trở nên dày đặc, vội tách hai người ra. Có chuyện gì vậy hả? Hai người từng người nói cho rõ ràng. Lý Nhị trước, 30 giây phát biểu, thời gian bắt đầu. Lý Nhị kéo tay Lý Đại ra, giống như nã pháo Liên Châu, dốc hết cả ra. Hôm nay em đã đổi ánh nền chat trên điện thoại, đó là chuyện riêng của em mà, liên quan cái quái gì đến chuyện của người khác. Ai biết ảnh trúng phải gió gì, vừa nhìn thấy liền nổi khùng lên, làm thế nào cũng phải ép em đổi cho bằng được, đúng là không thể hiểu nổi. Lý Đại trừng to mắt, em có dám để cho anh Dương xem coi em đã đổi cái ánh nền gì không hả? Lý Nhị không lên tiếng, tức nghẹn đến đỏ cả mặt. Lý Đại đoạt lấy di động từ trong tay của Lý Nhị đưa cho Dương Gia Lập. Dương Gia Lập nhướng mí mắt lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình là bức ảnh selfie. Trong bức ảnh, Triệu Hướng Hải mang cặp mắt kính gọng vàng, đeo đồng hồ công sở, đang cầm tách cà phê, ôn hòa nhã nhặn nhìn vào màn hình nở nụ cười nhẹ nhàng. Lý Nhị thì dựa vào bên người Triệu Hướng Hải, đôi mắt cong cong, đang một tay giơ điện thoại di động lên tự chụp lại hai người bọn họ. Lý Đại rất hiếm thấy tỏ ra vẻ gắt gỏng. Anh không phản đối chuyện đồng tính luyến ái, nhưng em thì không được. Em là thẳng. Anh đã sớm nói rồi, em đừng có để công cho anh. Dòng họ Lý nhà chúng ta không chịu nổi kích thích này. Em đổi ảnh nền như này là có ý gì hả? Em nói cho rõ đi. Lý Nhị đoạt lại di động, cãi lại. Em chỉ ngưỡng mộ anh Hải mà thôi, là do anh suy nghĩ lệch lạc thôi. Lý Đại nghiêm túc. Vậy, em đổi là ảnh nền khác đi. Không phải em thích ngực bự sao? Được, Hatanuyui, đổi. Còn cái gì thương, cái gì không, cái gì mà đằng lan nữa, em đổi đi. Dương Gia Lập nhìn thấy bọn họ cãi nhau, chẳng biết nên khóc hay cười. Không biết chừng Lý Nhị thật sự cảm phục trước sự hấp dẫn nhân cách của anh Hải. Thẳng nam cũng không tránh được sự sùng bái người cùng giới. Lý Đại lại lo lắng quá mức đến bức bốc hỏa. Đến lúc đấy, để cho anh Hải nói chuyện rõ ràng với Lý Nhị một chút cũng chẳng có việc gì. Cậu tiến lên khuyên vài câu, dù sao thì cũng phải tách hai người ra trước khi chương trình ghi hình bắt đầu. Lúc vừa mới bắt đầu ghi hình, hai người còn có chút hiềm khích, nhưng mà là anh em cùng chung gốc rễ, cùng huyết mạch, chẳng bao lâu thì đã ổn rồi. Dương Gia Lập thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới bắt đầu tập trung hết sức vào trong phần ghi hình của chương trình. Ghi hình chương trình là một công việc rất mệt mỏi. Từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, Dương Gia Lập đã lùa tạm hai phần cơm hộp. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, vẫn đang ở vào trạng thái đầy áp lực. Đợi đến khi phần ghi hình của mình cuối cùng cũng xong rồi, cậu mới đi vào trong hậu trường. Bắp chân cũng đã nhũn ra, mồ hôi đầm đìa trong quần áo. Người đại diện đang định đến ôm lấy cậu thì Dương Gia Lập đã quay đầu lại, liếc nhìn thấy Lý Đại, Lý Nhị vẫn còn đang ở trên sân khấu trước ống kính, cùng với nhân viên phụ trách công việc đang khẩn trương, không có chút rảnh rỗi, đang chạy khắp trường quay, mỉm cười lắc đầu. Chị trông chừng bọn họ trước đi, tôi vào trong phòng nghỉ một lát. Cậu ra khỏi phòng ghi hình, bất chợt muốn gọi điện cho Diệp Đình. Nhưng gần đây, Diệp Đình vì dự án đấu thầu bên Hải An kia đang vào giai đoạn quyết định mà hao phí tâm sức, cậu lại sợ quấy rầy công việc của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem điện thoại nhét trở lại vào trong túi. Cậu chậm rãi lắc lư trở về phòng chuyên dành để nghỉ ngơi. Mới vừa mở cửa lớn phòng nghỉ ra, đã trông thấy trong phòng vậy mà đã có người khác rồi. Người nọ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, nón đen, khẩu trang đen, vội kéo lấy ba lô Dương Gia Lập. Dương Gia Lập sửng sốt, chỉ vào hắn, kêu lên một tiếng. Vương Dương! Vương Dương trở cái ba lô dường như thảng thốt, vội vàng ôm lấy ba lô của Dương Gia Lập trước ngực, ngay lập tức chụp lấy chiếc ghế ở bên cạnh, ném lên người Dương Gia Lập. Dương Gia Lập theo bản năng né sang một bên, đưa tay đỡ lấy. Lúc buông ra, chỉ thấy Vương Dương đã ôm lấy ba lô của cậu, đang hoảng hốt chạy ra khỏi phòng nghỉ. Dương Gia Lập liền đuổi theo, vừa đuổi vừa hô lên đứng lại. Lối đi thoát thân nhỏ hẹp, không một bóng người, nhân viên công tác đa số đều đã tập trung ở phòng ghi hình. Dương Gia Lập đuổi theo Vương Dương thẳng đến nhà vệ sinh. Vương Dương chạy vào trong nhà vệ sinh, phía trước là đường cùng, hắn rốt cuộc mới dừng bước, xoay người, nhìn Dương Gia Lập. Dương Gia Lập thở hổn hển, đưa tay về phía Vương Dương, lạnh giọng nói. Trả ba lô lại cho tôi. Vương Dương siết chặt lấy ba lô, đôi mắt đỏ ửng, ra sức lắc đầu. Dương Gia Lập cắn răng. Vương Dương, tôi đã nhìn ra cái hành tung khác thường của cậu. Cậu đương đương là một người đàn ông, nói năng khắc nghiệt thì thôi đi, sao lại còn làm ra cái việc trộm cắp vậy? Trả ba lô lại cho tôi. Vương Dương bước lùi về sau một bước, mãi đến lúc dựa vào vách tường bằng sứ rồi, không thể nào lùi được nữa mới dừng lại. Dương Gia Lập ép sát lại gần. Ngay vào lúc cậu muốn đoạt lấy ba lô từ trong tay của Vương Dương, cậu liền thoát nhìn thấy đồng tử Vương Dương đột nhiên giãn to ra. Cậu vừa mới cảm thấy không đúng lắm, bất thình lình có một bàn tay từ phía sau thò ra, bịt chặt một chiếc khăn ướt lên mũi và miệng của cậu. Dương Gia Lập giãy giụa kịch liệt, nhưng rất nhanh tay chân đã bị giữ chặt. Vương Dương thì đang ngây ngốc đứng dựa bên tường, vẫn luôn nhìn thấy một màn này. Dương Gia Lập bị kéo vào trong buồng vệ sinh, vùng vẫy mãi vẫn không thể kêu hô được, mũi miệng đều bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh kêu rên không thành tiếng. Mùi ete nồng nặc khó ngửi xông vào mũi, khiến cho cậu rất nhanh đã bị chảy nước mắt. Tay chân Dương Gia Lập dần trở nên mềm nhũn, sức lực toàn thân từng chút biến mất, trước mắt dần trở nên tối đen. Chuyện sau đó, cậu không biết gì nữa. Hết chương 125. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 126. Dương Dương mất tích. 8:30, Diệp Đình rốt cuộc đã kết thúc cuộc họp sau cùng. Hắn bảo thư ký đem hồ sơ đấu thầu để vào trong tủ sắt của công ty khóa lại, sau đó đi xuống lầu. Chiếc xe đang ở dưới lầu chờ hắn. Diệp Đình ngồi vào ghế sau, có hơi mệt mỏi, dây dây huyệt thái dương đang ê ẩm. Tài xế ngồi ở phía trước cất giọng cung kính hỏi hắn: "Diệp tiên sinh, bây giờ ngài về nhà hay là..." Diệp Đình móc điện thoại di động từ trong túi ra nhìn một cái, Dương Gia Lập vẫn chưa gọi và cũng chưa nhắn tin cho hắn, một vùng yên lặng. Diệp Đình lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ. Rõ ràng đã nói rồi, tối đến sẽ chủ động tiếp cận mà hôn hắn một cái, vậy mà lại giả vờ hồ đồ rồi. Hắn cất di động, nói với tài xế: "Đi đến trung tâm biểu diễn." Tài xế gật đầu, khởi động xe vững vàng chạy lên đường. Được nửa đường, Diệp Đình còn gọi điện thoại cho người đại diện hiện tại của Dương Gia Lập, hỏi xem Dương Gia Lập đang ở đâu. Người đại diện tuy là người ở dưới trướng của Triệu Hướng Hải, nhưng biết được địa vị của Diệp Đình nên nửa điểm cũng không dám hàm hồ. Dương tiên sinh là người đầu tiên hoàn thành xong phần ghi hình tiết mục, lúc nãy anh ấy nói với tôi là anh ấy mệt nên đã vào phòng nghỉ nằm rồi. Diệp Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. "Cô đi nói với em ấy là tôi đến đón em ấy, xe lập tức sẽ đến ngay." Cúp điện thoại xong, Diệp Đình chống cằm nhìn cảnh đêm đang chuyển động ngoài cửa xe, dường như đang nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt hiện ra ý cười cùng với sự cưng chiều không dễ phát hiện. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy Diệp tiên sinh hiện giờ thật là vô cùng hòa đồng. Trước đây khi Dương tiên sinh giận dỗi với Diệp tiên sinh không muốn quay về, dưới gương mặt của Diệp tiên sinh như có 3 tấc băng lạnh, lạnh đến mức phải gọi là khiến cho lòng ngực của người ta trở nên ớn lạnh. Thỉnh thoảng Diệp tiên sinh nổi giận lên thì thật đúng như Dương tiên sinh nói vậy, là một con chó điên có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Nhưng từ khi Dương tiên sinh trở về, Diệp tiên sinh cuối cùng đã không còn nổi giận nữa. Một nhân vật hùng soái như Diệp tiên sinh vậy, trên đời này cũng chỉ có Dương tiên sinh là đánh bại được hắn ta. Tài xế nghĩ một cái rồi không nhịn được cười, đánh bạo bắt chuyện cùng với Diệp Đình. Diệp Đình bình tĩnh mà nhìn ông ta một cái, cũng ngẫu nhiên đáp lại 2 câu. Chiếc xe đến trung tâm biểu diễn, Diệp Đình xuống xe, bước nhanh về phía hậu trường, vừa đi vừa vuốt ve miếng kim loại của chiếc đồng hồ quả quýt đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Đợi chốc nữa gặp được Dương Gia Lập, hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời nụ hôn mà buổi sáng đã không được nhận. Lần này không hôn cậu đến choáng đầu hoa mắt là không được. Diệp Đình càng nghĩ, khóe miệng càng nhếch lên không kìm lại được ý cười. Hắn xoay người qua chỗ ngoặt đi vào trong hậu trường, còn chưa đi đến phòng nghỉ, đã nhìn thấy nơi lối đi trong hậu trường hỗn loạn. Người đại diện của Dương Gia Lập đang đứng trong đó, sắc mặt bị ánh đèn trên lối đi chiếu lên trắng bệch. Trên trán túa mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng Diệp Đình có hơi hồi hộp, nụ cười cứng ngắc nơi khóe miệng. "Người của tôi đâu?" Người đại diện hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn thẳng mặt Diệp Đình, lắp bắp nói. "Ghi hình tiết mục xong rồi, Dương tiên sinh đúng là nói đi vào phòng nghỉ, nhưng rồi không tìm thấy anh ấy. Có thể anh ấy đã đi dạo ở chỗ khác rồi. Tôi đang bảo người khắp nơi..." Cô ta còn chưa nói dứt lời, một người trẻ tuổi đeo thẻ công tác chạy tới. Vẻ mặt người trẻ tuổi có hơi không đúng lắm. "Chị Ngô, tụi em đã tìm kiếm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không tìm thấy bóng người." Người đại diện sợ Diệp Đình quở trách, bèn nói nhanh. "Có thể nào đã đi ra ngoài trung tâm rồi không?" "Không đâu, đã hỏi qua bác Lý trông coi ở cổng trước sau rồi, nói là chỉ thấy có xe tới lui ở cửa sau, không thấy người đi ra ngoài." Trong lòng Diệp Đình bất chợt dâng lên một cảm giác vô cùng bất an và nóng nảy. Người trẻ tuổi nhìn thấy sắc mặt người đại diện tái mét, lại nhìn thấy gương mặt u ám của Diệp Đình, gãi gãi đầu. "Tụi em cũng đã vào nhà vệ sinh của mấy tầng lầu tìm qua một lượt rồi, không tìm thấy người. Chỉ có điều, ở trong nhà vệ sinh của tầng này có ngửi được một mùi rất lạ, có hơi kích thích, có chút gây choáng. Bạn của em nói là hơi giống ê te." Diệp Đình lập tức nghĩ đến điều gì đó, cả người bỗng chốc trở nên hung dữ. Hắn siết chặt nắm tay, thô bạo nói với người đại diện và những người có liên quan. "Còn ngơ ra đó làm gì? Tìm người, lập tức tìm người đi." Ném ra câu nói như vậy xong, hắn không dám chậm trễ một giây, liền cấp tốc chạy ra ngoài. Tài xế đang đứng ở trước cửa lớn dựa người vào xe hút thuốc, nhìn thấy Diệp Đình từ bên trong bước ra. Vừa định mở miệng nói thì nhìn thấy sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi và ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung ác của Diệp Đình, lồng ngực sợ rung lên, tay cầm điếu thuốc cũng dừng lại. Có thể khiến cho Diệp Đình trong phút chốc trở nên thô bạo như vậy, chỉ có một khả năng là Dương tiên sinh đã xảy ra chuyện. Tối nay Diệp Đình thực sự sắp phát điên rồi. Hắn gần như đã huy động hết những mối quan hệ có thể liên hệ, điều động nhân lực tìm kiếm, đến cục quản lý giao thông lấy giám sát trên đoạn đường để tìm kiếm định vị. Không có chỗ nào là không dùng đến, cứ như phát điên lên mà tìm kiếm Dương Gia Lập. Thế nhưng mặc dù cách nào hắn cũng đã dùng đến rồi, cũng vẫn không có được một tí tin tức nào của Dương Gia Lập. Đôi mắt Diệp Đình đỏ lên như máu, đến đáng sợ, sắc mặt xa xăm đến tái xanh. Ngón tay nắm chặt gần như muốn đâm thủng da thịt trong lòng bàn tay. Hắn cắn răng mới có thể kìm nén được tâm trạng nóng nảy vì khả năng Dương Gia Lập đã bị người ta bắt cóc đi rồi. Người trong lòng cứ như vậy mà bị người ta bắt đi ngay trước mặt. Lần đầu tiên, Diệp Đình thật sự có ý định sẽ giết người. Cứ liên tục tìm kiếm đến 3 giờ sáng, không tìm được người, tin tức có ích nào cũng không có. Diệp Đình gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chờ xem có thể ngay giây tiếp theo Dương Gia Lập sẽ gọi cho hắn, hoặc là có thể có ai đó sẽ đưa tin tới, nói cho hắn biết tung tích của Dương Gia Lập. Khi Diệp Đình nhìn chằm chằm đến mức đôi mắt cũng trở nên đau nhức, thì màn hình di động thật sự đã sáng lên. Có một email mới. Hơi thở của Diệp Đình trở nên gấp gáp, ngón tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ mà cầm lấy di động, nhấp vào hòm thư. Đây là một email đến từ một hòm thư lạ. Tên của hòm thư là một chuỗi lộn xộn cả chữ và số. Vừa nhìn thấy đã biết là đã được xử lý qua. Email có đính kèm một hình ảnh. Nội dung chỉ có 3 chữ vô cùng đơn giản: đừng khách sáo. Phía sau là một biểu tượng cảm xúc kỳ quặc, hình mặt cười. Diệp Đình nín thở, nhấp mở hình ảnh đính kèm. Vừa nhìn một cái, đôi mắt hắn đã trừng to, suýt chút nữa đã siết chặt đến nứt điện thoại di động. Trên hình ảnh là một chiếc đồng hồ quả quýt mà lúc sáng hắn đã chính tay đưa cho Dương Gia Lập. Chiếc đồng hồ quả quýt được đặt ở trên bàn, bề mặt kim loại vẫn sáng như cũ, chỉ là bên trên có dính một vài vệt máu. Bên cạnh chiếc đồng hồ quả quýt còn để mấy tấm ảnh nhỏ và những thứ linh tinh vụn vặt màu đen. Đó chính là chiếc máy định vị mini mà hắn đã lén để vào trong chiếc đồng hồ quả quýt. Bây giờ, nó đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Hết chương 126. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 127. Anh trai. Dương Gia Lập bị người ta bắt đi. Sự thật này khiến cho Diệp Đình gần như rơi vào điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt có dính vết máu trên màn hình kia, cùng với chiếc máy định vị bị nghiền nát bên cạnh đồng hồ quả quýt. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc đấu thầu dự án xây dựng tòa nhà khu thương mại lần này, hắn đã ngửi thấy được một chút mùi vị không giống nhau. Từ trước đến nay, hắn có tính cảnh giác rất cao. Không chỉ bố trí phòng bị an toàn trong công ty, tăng cường tự tay xét duyệt tài liệu mật, còn lén giấu định vị vào trong chiếc đồng hồ quả quýt trên người Dương Gia Lập để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng không ngờ rằng Dương Gia Lập vẫn bị người ta bắt mất, thậm chí định vị mà hắn đã chuẩn bị cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Hai mắt Diệp Đình đỏ như máu, như mãnh thú đã bị chọc giận đến cực điểm. Nhuệ khí toàn thân khiến cho người ta sợ hãi. Suốt đêm Diệp Đình không ngủ được. Sự tức giận và sợ hãi khiến cho hắn ngay cả chợp mắt một chút thôi cũng không làm được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh những giọt máu dính trên chiếc đồng hồ quả quýt kia sẽ hiện ra ở trong đầu, tựa như một đạo bùa chú lợi hại nhất, khuấy động cho lồng ngực của hắn phải run rẩy. Hắn sợ Dương Gia Lập đã bị mảy may làm hại. 6 giờ sáng, điện thoại di động lại vang lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi. Diệp Đình nghe thấy tiếng chuông, dường như phản xạ có điều kiện vội vã nắm di động lên, xem, thì thấy là một dãy số lạ. Diệp Đình nheo mắt, đặt điện thoại lên tai nghe. Trong ống nghe yên lặng một lát, bất chợt có tiếng cười của một người đàn ông ở bên kia điện thoại vang lên rất thấp. Diệp Đình vừa nghe được âm thanh này, ánh mắt chợt trở nên âm u lạnh giá. Hắn lạnh lùng nói, Diệp Phàm. Tiếng cười của Diệp Phàm ở bên kia đầu điện thoại dừng lại. Hắn thở ra một hơi dài, tựa như là rốt cuộc đã được thỏa mãn, ung dung nói, cũng không tệ lắm ha, còn có thể lập tức gọi được tên của anh. Xem ra trước khi anh gọi cho chú thì chú đã đoán ra là anh rồi. Một câu vô nghĩa Diệp Đình cũng không muốn nói với hắn, nghiêm giọng nói thẳng, anh đã trói em ấy đem đi đâu? Chú nói năng kiểu gì vậy? Diệp Phàm rất thờ ơ, lười biếng không có sức sống gì cả. Anh còn chưa có làm gì cả. Anh chỉ là mời người trong lòng của chú tới chỗ này của anh làm khách. Không quá đáng chứ? Diệp Phàm cứ như đang nói chuyện về thời tiết hôm nay, không đứng đắn một chút nào. Nhật mới nói, chú cũng coi như là người em trai trên danh nghĩa của anh mà. Diệp Đình, anh mời em dâu của mình đến chỗ này ở mấy ngày là chuyện bình thường thôi. Đừng có lo, anh nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ta thật tốt. Xương ngón tay Diệp Đình nắm chặt đến kêu lên răng rắc. Ngay lập tức, đưa người cho tôi. Diệp Phàm kinh ngạc. Chú là đang cầu xin anh hay là đang cảnh cáo anh vậy? Diệp Đình hít sâu một hơi mới ngăn được sự nóng nảy tận đáy lòng, muốn xuyên qua di động mà bóp chết Diệp Phàm. Diệp Phàm giả vờ giả vịt thở dài. Mặc dù chúng ta không phải là anh em ruột, nhưng rốt cuộc cũng đều chảy trong người dòng máu của Diệp gia. Có biết đạo lý tôn trọng anh cả không? Diệp Đình, trước đây chú không nên đối đầu với anh trai, đoạt lấy đồ của anh trai. Bây giờ lại càng không nên dùng cái loại giọng điệu này để nói chuyện với anh trai. Anh tự tìm cái chết. Diệp Đình cười lạnh. Tôi không muốn nói lời vô nghĩa với anh. Đem trả người lại cho tôi, ngay lập tức. Diệp Phàm phì cười ra thành tiếng, thật lâu mới chậm chậm khẩu khí, thậm chí còn có ý trêu chọc. Chú gấp như vậy làm cái gì? Anh vẫn chưa tiếp đãi cục cưng yêu dấu của chú mà. Nếu như chú nôn nóng muốn để cho cậu ta trở về á, chi bằng trước hết chú gọi anh một tiếng là anh trai. Từ nhỏ tới lớn, một câu anh trai chú cũng chưa từng gọi. Quá không hiểu chuyện rồi. Diệp Đình mím chặt môi, không mở miệng. Không chịu gọi. Diệp Phàm thở dài. Vậy thì thật tiếc quá. Diệp Đình lạnh lùng cứng rắn mở miệng, từng chữ nặng nề nện xuống. Thứ âm dương quái khí, anh muốn thế nào? Diệp Đình cười cười. Bây giờ chú đã không có thành ý nói chuyện cùng nhau. Vậy thì lần sau đi. Người trong lòng của chú, trước tiên để anh chăm sóc. Mong là cậu ta sẽ không chán ghét anh giống như chú. Tạm biệt, em trai. Nói xong, cuộc gọi trực tiếp cắt đứt. Đem điện thoại đặt sang một bên, nghĩ đến Diệp Đình đang ở bên kia đầu điện thoại, rốt cuộc tức giận đến mức nổi điên lên mà dậm chân, bộ dạng hoàn toàn mất đi lý trí. Trong lòng Diệp Phàm thống khoái vô cùng. Hắn ôm lấy Vương Dương đang ngồi bên cạnh, hôn lên má Vương Dương một cái, nói, Dương Dương, lần này em làm tốt lắm. Vương Dương giật giật môi, đôi mắt dại ra nhìn vào chiếc bao tải đang chứa người trên mặt đất. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu Vương Dương. Đêm nay đến ngủ trong vòng anh đi, ngoan nha, đi tắm trước đi. Đợi cho Vương Dương chết lặng mà đi trên lầu, Diệp Phàm mới quay đầu lại, hai chân bắt chéo, mũi giày da đen bóng loáng chĩa vào bao tải trên mặt đất. Còn chưa tỉnh sao? Vệ sĩ ở bên cạnh kéo miệng bao tải để lộ gương mặt Dương Gia Lập, nói, dùng thuốc mê có nồng độ rất cao, hiệu quả gây mê còn chưa hết, phải đợi một lát. Diệp Phàm gật đầu, không biết nghĩ đến chuyện gì cũng không nén được nụ cười. Vệ sĩ ở bên cạnh to gan hỏi một câu, Diệp tiên sinh hôm nay hình như đặc biệt rất vui. Khóe môi Diệp Phàm nhếch lên. Em trai của tôi là một con sói, không có gì là không làm được. Lòng dạ nó thì cứng, máu thì lạnh. nó sẽ dùng những cách tàn nhẫn nhất để đạt được những thứ mà nó muốn và đối phó với những người mà nó muốn đối phó. Từ trước tới nay, tôi đã cảm thấy tâm tư của nó nham hiểm. Quả nhiên, cho đến bây giờ đã lộ ra răng nanh rồi. Đến cả tôi cũng không hạ được nó. Hồi ở Mỹ, suýt nữa tôi đã bị nó hại chết. Đám thuộc hạ kia hoàn toàn bị nó đánh bại. Thủ đoạn thật là lợi hại, khiến cho người ta muốn không sợ cũng khó. Vệ sĩ nhìn thấy Dương Gia Lập trên mặt đất vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, nuốt ực xuống một cái. Diệp Phàm dường như đang rơi vào hồi ức, sắc mặt liên tục thay đổi. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng thoát ra được. Hắn nhìn Dương Gia Lập đang nằm trên mặt đất, lại chậm rãi nở nụ cười. Nhưng mà cũng may, là con người thì sẽ có tử quyệt. Vệ sĩ hỏi, ngài tìm được tử quyệt của hắn? Diệp Phàm chỉ vào Dương Gia Lập trên mặt đất, cười nói, mấy cậu có tin không? Chỉ cần tôi đâm một nhát dao trên người của cậu ta, so với việc cắm một dao lên người của Diệp Đình, thì càng có thể khiến cho nó đau đớn gấp 10 lần, dày vò nó gấp 100 lần. Vệ sĩ lại hỏi, vậy ngài định làm như thế nào bây giờ? Diệp Phàm xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay, trầm tư một lát, sau đó bình tĩnh nói, vẫn còn nhiều việc cần dùng đến con cờ này lắm. Từ từ đi, không gấp. Nhưng mà hiện giờ... Hắn chỉ vào Dương Gia Lập, rồi lại chỉ đến chiếc lồng sắt ở bên cạnh. Chiếc lồng sắt này được làm rất lớn, nhìn giống như là chuồng chó, nhưng hoàn toàn có thể chứa đựng được một người đàn ông trưởng thành. Vệ sĩ hiểu ý, hai người chia nhau nhấc đầu và chân của Dương Gia Lập, đưa Dương Gia Lập vẫn còn hôn mê vào trong chiếc lồng sắt này, sau đó đóng cửa lại. Diệp Phàm giơ điện thoại lên, đưa máy ảnh, nhắm ngay vào chiếc lồng chụp lách cách một tấm. Hắn nhìn tới nhìn lui bức ảnh vừa chụp, ra vẻ vô cùng hài lòng, khóe môi nở ra nụ cười, sau đó gửi cho Diệp Đình. Hết chương 127. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 128, đau đớn kêu gào. Diệp Đình gặp một đêm ác mộng, hắn mơ thấy Dương Gia Lập bị nhốt trong chiếc lồng sắt tối đen như mực, bên cạnh là một đám người đang mang khẩu trang, vừa nhe răng cười vừa dùng gậy gộc đâm chọt vào trong lồng sắt, hà hiếp khiến Dương Gia Lập phải không ngừng xin tha, cả người đầy máu đang phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, lén lén lau đi giọt lệ. Trong mộng, Diệp Đình rõ ràng nghe thấy Dương Gia Lập đang nhỏ giọng nức nở. Diệp Đình, em đau quá, mau cứu em. Diệp Đình giật mình tỉnh dậy, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn đè nén cánh tay đang run rẩy một hồi lâu, sau đó mới cưỡng ép chính mình cho bình tĩnh lại. Dương Dương của hắn hiện giờ còn đang ở trong tay của Diệp Phàm, bị tên Diệp Phàm xấu xa nhốt trong chiếc chuồng chó bằng sắt, nhận đủ mọi loại ức hiếp như vậy. Vào lúc này đây, hắn càng phải cực lực duy trì sự lý trí và bình tĩnh. Nếu chỉ mới vừa bắt đầu trận chiến mà hắn đã trở nên rối loạn, thì Dương Dương sẽ càng gặp phải nguy hiểm. Diệp Đình cố gắng nhắm mắt lại, hít thở sâu, bàn tay đang siết chặt chậm rãi buông ra, lúc này hắn mới bước xuống giường. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho thư ký hỏi một chút, xem có tìm ra được gì chưa. Ở phía bên kia, thư ký lo lắng mà nuốt xuống một cái, nói, tạm thời vẫn chưa có tin tức, nhưng mà Diệp tiên sinh ngài yên tâm. Đã phái không ít nhân lực đi điều tra rồi, tin rằng rất nhanh là có thể tìm thấy Dương tiên sinh thôi. Diệp Đình ngắt điện thoại, hắn đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc, đôi mày nhíu chặt không thôi. Hút thuốc xong, hắn lại không kiềm chế được mà móc di động ra, xem đến bức ảnh kia do Diệp Phàm gửi đến. Trong bức ảnh, Dương Gia Lập đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái mét, bị trói tay chân, giống như một con chó bị nhốt trong chiếc chuồng chó. Trong mắt Diệp Đình nổi đầy tơ máu, càng xem càng thấy mình dường như không thở nổi. Người yêu dấu trong lòng bị người ta nắm trong lòng bàn tay, tùy ý ức hiếp lăn nhục. Bị sự khuất nhục và thống khổ như vậy khiến cho Diệp Đình gần như mỗi một giây đều cảm thấy thân xác của mình cũng giống như đang ở trong chảo dầu, chịu hết thảy sự dày vò. Cảm xúc u ám, hung hăng, ác nghiệt đã sớm biến mất từ tận đáy lòng. Này lại bởi vì Dương Gia Lập đồng ý mở rộng cửa lòng đối với hắn mà giờ đây lại bắt đầu trở nên ầm ĩ. Hắn ném di động thở dốc, thật lâu sau đó dường như rốt cuộc nhịn không được mà nắm tay điên cuồng đấm lên tường. Nắm tay từng đấm nện lên tường vang lên thùm thụp thành vết máu, chẳng mấy chốc, trên nắm tay đã dính đỏ một vùng máu tươi. Diệp Đình nhìn vết máu trên tường, đôi mắt tàn bạo đỏ như máu, giống như một con mãnh thú muốn giết người. Dương Gia Lập tỉnh lại là bị tạt nước lạnh làm cho tỉnh. Cậu mở to mắt, phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc chuồng chó chật chội, đứng xung quanh là một đám người. Hình ảnh trước lúc hôn mê hiện ra trong đầu. Trong lòng Dương Gia Lập có hơi chấn động, cậu lập tức hiểu ra rồi, cậu bị bắt cóc. Cậu ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn thấy Vương Dương với đôi mắt vô hồn đang im lìm ngồi xổm ôm trên mặt đất cách đó không xa. Dương Gia Lập mới vừa dâng trào cảm xúc phẫn nộ trong lòng, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, thì ngay sau đó đã nghe thấy trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Cậu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Diệp Phàm đang mỉm cười từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống ở bên cạnh Vương Dương. Dương Gia Lập trông thấy Diệp Phàm, liền trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm! Diệp Phàm mỉm cười. Xem ra em dâu của anh vẫn còn nhận ra anh. Vào năm thứ tư đại học, Dương Gia Lập đã từng gặp qua Diệp Phàm một lần. Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Diệp Phàm, cậu đã cảm thấy người này thật thâm trầm. Cho dù đang cười, thì nụ cười kia cũng chẳng hiểu sao lại khiến cho lòng người ta sợ hãi. Lúc đó, Dương Gia Lập đã cảm thấy người này không bình thường. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy rồi, Diệp Phàm vậy mà lại làm nên chuyện bắt cóc nham hiểm như vậy. Dương Gia Lập ngoan cố nắm chặt chiếc chuồng chó, trong lòng chợt hiểu ra. Lần bắt cóc này, 10 phần thì 8-9 phần là muốn dùng cậu làm bia ngắm để đối phó với Diệp Đình. Diệp Phàm nhìn Dương Gia Lập đầy thâm ý, nét cười trên khóe môi càng thêm sâu. Hắn kéo Vương Dương trên mặt đất vào trong lòng ngực, hôn một cái lên mặt của Vương Dương. Hắn chỉ vào Dương Gia Lập, thân mật hỏi. Dương Dương, em xem, cậu ta bị chúng ta nhốt vào trong lồng sắt giống như một con chó vậy. Vương Dương ngây người nhìn về phía Dương Gia Lập, trên cổ lộ ra một vết bỏng đã kéo mày. Diệp Phàm tiếp tục xúi dục. Người đã hại em không được đi hát, không được đi làm, hại em bị ngàn vạn người thóa mạ, vô cùng thống khổ giống một con chuột chạy qua đường, là ai? Vương Dương nhìn Dương Gia Lập. Hắn. Vậy bây giờ hắn không chạy được, em muốn làm như thế nào? Vương Dương chậm rãi đứng dậy, Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa hắn đến nơi chiếc chuồng chó đó, lại nhìn sang những tên vệ sĩ ở bên cạnh đó, hất hàm ra hiệu. Vệ sĩ hiểu ý, mở khóa lồng, túm lấy Dương Gia Lập đang bị trói tay chân kéo ra ngoài. Lúc Vương Dương thông thả đi đến bên người Dương Gia Lập, giơ nắm tay lên định đánh. Dương Gia Lập nhìn thấy Diệp Phàm đang cười tủm tỉm, chuyển điện thoại sang chế độ ghi âm. Lòng ngực Dương Gia Lập rung lên một cái, thoát cái đã hiểu ra. Tên Diệp Phàm này ghê tởm khốn nạn đến mức vô cùng. Hắn muốn ghi lại tiếng kêu khóc của cậu để kích động Diệp Đình. Những cú đấm như mưa giáng xuống, Dương Gia Lập cố hết sức giơ cánh tay lên chống đỡ, nhưng vẫn có không ít cú đấm đánh lên người lên mặt của Dương Gia Lập khiến cho cậu đau đớn vô cùng. Vương Dương dùng nắm tay đấm lên người Dương Gia Lập, rồi lại giơ chân đá vào bụng Dương Gia Lập. Nhưng bất luận Vương Dương đánh như thế nào, cho dù hắn cắn nát môi, Dương Gia Lập cũng không rên một tiếng. Diệp Phàm vốn đang cười tủm tỉm, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Dương Gia Lập kêu đâu. Nụ cười dần biến mất. Hắn u ám nhìn Dương Gia Lập đang liều chết cắn môi, phất tay bảo vệ sĩ đem Vương Dương đang mất khống chế sang một bên. Diệp Phàm đi đến trước mặt Dương Gia Lập. Trên người cậu đã bị đạp một vùng dấu chân. Hắn nâng chân lên, giày da dẫm lên cổ Dương Gia Lập. Diệp Phàm bình thản nói, cậu rất có khí khái, cậu sợ kêu lên lớn tiếng quá Diệp Đình nghe được sẽ nổi điên lên có đúng không? Dương Gia Lập thở hổn hển nhìn hắn, mặt đỏ bừng, song biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Diệp Phàm mỉm cười, ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chạm vào mặt Dương Gia Lập một cái, nói, nếu như cậu là người của tôi sẽ rất thích cái loại khí phách này của cậu. Nhưng mà, cậu là người của Diệp Đình, vậy nên, tôi chỉ muốn bẻ gãy xương của cậu. Hắn đứng lên hướng về phía vệ sĩ, ngoắt ngón tay. Các cậu lại đây. Mấy tên vệ sĩ tiến lên túm lấy Dương Gia Lập. Dương Gia Lập còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cả người đã bị ấn ngược lại trên mặt đất. Cổ bị một trong số những tên vệ sĩ bóp lấy. Cánh tay bị trói dùng sức vặn một cái, các khớp xương thoát cái, toát ra một cơn đau nhói xuyên tim. Đau đến mức trong nháy mắt, mặt cậu trở nên tái mét, nước mắt không khống chế được mà chảy tràn mi. Hết chương 128. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 129, giao dịch. Dương Gia Lập đau đến phát khóc, đời này của cậu, một sợ rắn, hai là sợ đau. Năm đó ở trường đại học tổ chức kiểm tra sức khỏe muốn lấy máu, mỗi lần cậu đều trốn đến tốp cuối cùng mà run lên bần bật. Đến lúc thật sự không thể tránh thoát được, cậu liền vùi đầu vào trong ngực của Diệp Đình, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng dám nhìn đến Kim Tim. Bây giờ, tay chân bị trói, rồi đè dưới mặt đất, khớp xương bị vặn gần như đến hết sức. Dương Gia Lập muốn kêu khóc, nhưng lý trí cuối cùng và sự bướng bỉnh khiến cậu liều chết phải cắn môi, cắn đến mức môi chảy máu cũng không rên lấy một tiếng. Hai mắt cậu đỏ bừng nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng. Bọn vệ sĩ đều là con nhà võ, biết đánh vào chỗ nào thì sẽ đau nhất, nên chẳng chút lưu tình mà dùng cách đấy lên người của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập mấy lần suýt đã gào lên, nhưng rốt cuộc vẫn liều mạng mà chịu đựng. Đợi đến khi vệ sĩ cuối cùng cũng dừng tay rồi, Dương Gia Lập há miệng thở dốc, tóc ở trên trán đã bị mồ hôi lạnh túa ra làm cho ướt đẫm. Diệp Phàm yên lặng mà nhìn Dương Gia Lập trên mặt đất, sau một hồi lâu mới nhếch khóe miệng, vỗ tay một cái. Hắn đi đến trước mặt Dương Gia Lập, ngồi xổm xuống, trầm giọng nói. Không tồi, không hổ là người mà thằng em trai của tôi coi trọng. Không chỉ có gương mặt ưa nhìn, mà con người cũng rất thú vị. Rất tốt, rất tốt. Dương Gia Lập cố hít một hơi, cười lạnh. Con mẹ nó độ âm dương quái khí, kinh tởm. Diệp Phàm cong môi, thật lâu sau đó mới đứng lên, hờ hững nói. Treo lên. Bọn vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, lại chẳng cách nào làm trái ý của Diệp Phàm, túm lấy chân của Dương Gia Lập, dùng dây thừng trói chặt, sau đó đem treo ngược người cậu lên lan can cầu thang xoắn ốc. Vẻ mặt Diệp Phàm vô cảm, dùng di động nhắm ngay Dương Gia Lập mà chụp một tấm, rồi lại lần nữa gửi cho Diệp Đình. Dương Gia Lập bị treo lên, chỉ cảm thấy máu dồn lên não. Trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ choáng váng, lồng ngực như có thứ gì đó nặng nề đè lên, hơi thở trở nên ngột ngạt khó chịu. Mãi đến khi khuôn mặt của Dương Gia Lập đều đã trở nên đỏ như máu, Diệp Phàm mới mất kiên nhẫn mà bảo người thả cậu xuống, nhốt vào trong chuồng chó. Diệp Phàm sai người làm một bữa tối thịnh soạn, sau đó nắm tay Vương Dương cùng ngồi ăn chung. Dương Gia Lập bị nhốt trong chuồng chó, ngửi thấy mùi thịt, lặng lẽ mong đợi những món ăn kia. Cổ họng khô khốc, đói đến mức bụng kêu lên rột rột. Diệp Phàm dùng bữa tối xong, lại thích thú nhìn Dương Gia Lập một lát, sau đó bảo người đem cho cậu một khúc bánh mì khô. Đoán chừng Diệp Đình đã sốt ruột, tức giận đến mức muốn nổ tung, Diệp Phàm mới móc di động ra, gọi điện. Ngay sau một giây, cuộc gọi đã được kết nối. Giọng nói của Diệp Đình thật u ám khiến cho người ta hoảng sợ. Diệp Phàm, nếu như anh thật sự dám làm gì đối với em ấy, tôi sẽ giết anh. Diệp Phàm bật cười. Vậy, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng với anh trai chưa? Phía đầu bên kia, Diệp Đình yên tĩnh hồi lâu, rốt cuộc nén thấp giọng, cố hết sức bình ổn mà mở miệng. Đừng có lòng vòng quanh co, anh có điều kiện gì, một lần nói cho rõ. Diệp Phàm ngắm nghía ngón tay của Vương Dương, cười nói. Thứ nhất, anh muốn mảnh đất khu Thiên Hải kia. Dự án xây dựng khu Thiên Hải kia là do Diệp Đình phụ trách, đã bỏ ra không ít vốn liếng để cùng làm. Trước đây khi Dương Gia Lập chạy trốn đến chỗ của Triệu Hướng Hải, Diệp Đình đã từng dùng dự án này như một quân cờ, khiến cho Triệu Hướng Hải gặp không ít phiền toái. Nhưng hiện giờ Diệp Đình và Triệu Hướng Hải không còn bất hòa nữa, dự án này xem như đang tiến triển tốt đẹp. Diệp Đình gần như chẳng hề nghĩ ngợi. Được, thả người đi. Diệp Phàm nhíu mày. Vẫn chưa nói hết đâu. Anh còn muốn 8% cổ phần của Quản Hối. Anh có hơi tham lam quá. Diệp Phàm hừ hừ. Anh thật sự chẳng tham lam một chút nào. Anh còn chưa muốn hết toàn bộ số cổ phần trong tay em, còn xem em như một đứa em trai, còn để lại cho em chút mặt mũi. Hơn nữa, chỉ là một chút cổ phần nhỏ nhoi này đổi lấy sự an toàn cho bỏ bối của em. Anh còn cảm thấy em lời đấy chứ. Diệp Bình cười lạnh, trong lòng nói anh đâu có phải nể nang gì, chẳng qua là vì ở trên còn có ông cụ Diệp, nên anh mới không có cái gan đó thôi. Hắn hít sâu vào một cái, suy tư mấy phút, rốt cuộc lên tiếng đáp. Được, tôi sẽ cho thư ký chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng. Nụ cười của Diệp Phàm càng to hơn nữa, đôi mắt ánh lên rạng rỡ, Xuân Phong đắc ý. Còn có một yêu cầu sau cùng. Anh muốn em rút lui khỏi cuộc đấu thầu ở khu Hải An lần này. Lần này Diệp Đình do dự. Hắn từ Mỹ trở về nước nhậm chức chẳng được bao lâu, đã bắt đầu chính tay đảm nhiệm dự án này, bỏ ra tâm huyết gần một năm trời. Không chỉ có hắn, mà cả nhóm trưởng bối nắm quyền ở Diệp gia kia, không chừng cũng đang âm thầm để ý, muốn xem thử người mà ông cụ Diệp lựa chọn là hắn này có tài gánh vác hay không. Phóng chừng Diệp Phàm là nhắm vào điểm này, không ngừng khiến cho tâm huyết của hắn bị trôi theo dòng nước, lại còn muốn hủy đi sự tín nhiệm của trưởng bối đối với hắn. Diệp Đình nghiến răng cười. Cuộc đấu thầu ở khu Hải An lần này có 3 đơn vị cạnh tranh. Ngoại trừ tôi, đơn vị thứ 2 là Hồng Nghiệp Capital, đơn vị thứ 3 là Tài Chính Vạn Đắc. Nếu tôi đoán không sai, thì anh chính là người thao túng đứng đằng sau Tài Chính Vạn Đắc. Diệp Phàm chớp mắt mấy cái, không nén được cảm khái. Không hổ là người được ông nội chọn lựa, nhãn lực đúng là nhạy bén sắc sảo. Anh muốn ngốn lấy thành quả suốt một năm của tôi, sau đó đến trước mặt Diệp gia để tranh công, mượn việc này chèn ép tôi. Không tồi, đoán rất đúng. Diệp Đình hờ hững. Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đem một dự án lớn như thế tặng không cho anh? Ngón tay Diệp Phàm thò vào trong chuồng chó, sờ sờ lên tai của Dương Gia Lập. Bởi vì, nếu như anh đang cầm con dao, anh có thể sẽ ngay vào lúc này cắt rớt cái lỗ tai của con cừu non này. Hoặc là, giống như chú trước đây đối đãi với tâm phúc của anh, chặt đứt ngón tay của nó. Diệp Đình trầm mặt sau một lúc lâu. Anh cho tôi thời gian một ngày, ngày mai tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Trước lúc đó, một cọng tóc cũng không được động đến em ấy. Trong tay Diệp Phàm đang nắm Dương Gia Lập, cũng chẳng sợ Diệp Đình giở trò, ra vẻ hào phóng mà đáp lời. Diệp Phàm cúp điện thoại. Dương Gia Lập bị nhốt nằm trong chuồng chó một đêm, trong dạ dày đều là bánh mì khô cứng, khó tiêu, chướng bụng. Sáng hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Diệp Đình, hỏi xem hắn đã cân nhắc như thế nào. Diệp Đình nói, có thể đồng ý với anh, nhưng trước hết tôi muốn được nói chuyện với Dương Dương. Diệp Phàm suy nghĩ một cái, ấn mở loa điện thoại, sau đó đưa cho Vương Dương, bảo Vương Dương ném vào trong chuồng chó. Giọng của Diệp Đình lo lắng truyền ra từ trong micro. Cục cưng, em có nghe thấy tiếng anh nói không? Cục cưng. Dương Gia Lập khó khăn mà trở mình, nhìn chằm chằm vào trong di động. Vừa mở miệng, vành mắt đã phím hồng, giọng nói rất khàn. Em đây. Em rất ổn, không có chuyện gì cả. Anh nói đi. Hết chương 129. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 130. Bắt đầu tính toán. Ngay vào khoảnh khắc nghe được giọng nói của Dương Gia Lập, Diệp Đình suýt nữa đứng không vững. Giọng nói khàn đặc của Dương Gia Lập tựa như được mài qua giấy nhám, giống như một mũi kim đâm thẳng vào trong ngực của hắn. Đau. Thanh âm Diệp Đình khẽ rung lên. Cục cưng, có anh ở đây, anh sẽ lập tức đón em về nhà. Ngoan, đừng sợ. Vành mắt Dương Gia Lập đỏ hoe, lắc đầu. Em không sợ. Anh thật sự coi thường em vừa bị dọa liền trở thành con cừu non sợ vỡ mật sao? Em cũng là đàn ông mà. Em có thể trụ được. Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo lắng. Vương Dương ngồi xổm bên cạnh chiếc lồng sắt, nhìn thấy Dương Gia Lập bị đám vệ sĩ kia bóp đến cổ bị xanh tím, bị bẻ đến khớp xương sưng lên, và cũng đã bị trói đến tay chân cứng đờ. Hắn khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, dường như là không hiểu vì sao cậu lại phải nói dối. Diệp Đình ở bên kia đầu điện thoại lại đau lòng đến mức sắp không thở nổi. Hắn thà rằng Dương Gia Lập khóc lóc mà sợ hãi ầm ĩ với hắn, cũng không muốn cậu phải tỏ ra mạnh mẽ bình tĩnh như vậy. Dương Dương của hắn sợ đau biết bao nhiêu, chẳng ai rõ hơn hắn. Diệp Đình cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại, dịu giọng an ủi. Anh đã thỏa thuận với Diệp Phàm rồi, hắn sẽ không động đến em nữa. Cục cưng, anh bảo đảm, anh rất nhanh thôi sẽ có thể đón em về nhà. Hắn còn chưa nói hết, Dương Gia Lập lại đột nhiên nhào tới. Có phải anh đã đồng ý với anh ta sẽ từ bỏ việc đấu thầu rồi không? Diệp Đình dừng lại mấy giây, dịu dàng mỉm cười. Cũng chỉ là một dự án, không có sao cả. Có nhiều nữa là, Dương Gia Lập chân tràn cảm xúc, vành mắt càng đỏ lên như muốn chảy cả máu. Dù thế nào thì hắn cũng không thể nhốt em cả đời, hoặc là giết em. Anh đồng ý với hắn làm gì? Anh vì dự án này mà bận biểu gần cả một năm trời. Lần trước anh còn nói với em, dự án này thành công đối với anh và công ty đều có ý nghĩa rất lớn. Anh ra vẻ không có sao cả cái rắp. Diệp Đình thở dài. Phải, đúng là anh đã bỏ ra không ít tâm tư trong đó. Nhưng mà cục cưng à, không có dự án nào có thể quan trọng hơn so với em. Những dự án đó, những đồng tiền đó so với sự an toàn của em, một xu cũng không đáng kể. Tiền không có thì có thể kiếm lại, dự án không có thì có thể làm lại. Nhưng anh chỉ có mỗi một Dương Dương, anh không dứt bỏ được. Dương Gia Lập vừa cười vừa khóc, đưa tay dụi mắt, cất giọng trách móc. Đã lúc này rồi mà còn nói lời cợt nhã, anh hết cứu được rồi. Hết cứu thì hết cứu đi. Diệp Đình cất giọng cười ấm áp, dường như xuyên qua điện thoại mà trấn an Dương Gia Lập. Đừng suy nghĩ nhiều quá, trong lòng anh đều đã có tính toán. Hãy đợi anh đến đón em, có được không? Dương Gia Lập vẫn cứ không muốn, mũi nghèn ngẹt sụt sùi lắc đầu. Anh đừng... Lời còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã thu hồi di động từ trong lồng sắt, lấy khăn giấy lau lau, sau đó đặt lên tai. Gương mặt hắn treo một nụ cười, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Xem ra, em trai của anh ngoài việc là một con sói ra, còn là một kẻ si tình. Giọng điệu Diệp Đình bỗng chốc trở nên nặng nề. Chuyện đó anh chẳng cần phải xía vào. Cuộc đấu thầu lần này, quản hối sẽ rút lui. Đợi lát nữa tôi sẽ tuyên bố muốn rút lui với tổ dự án. Còn Dương Gia Lập, anh phải trả lời cho tôi. Ý cười Diệp Phàm chưa vơi. Nhưng anh sợ chú dở trò lắm. Thủ đoạn của chú, anh đã lĩnh giáo qua rồi. Diệp Đình oán thầm. Anh muốn thế nào? Diệp Phàm nhìn Dương Gia Lập đang trong lồng sắt, đang trừng mắt nhìn hắn, lấy cây gậy ở bên cạnh, chọc vào đùa bỡn Dương Gia Lập giống như đang trêu chọc một con chó vậy. Chỉ bằng như thế này đi. Tạm thời để Dương Gia Lập ở chỗ này của anh. Đợi đến trước ngày mở thầu một ngày, anh chắc chắn rằng chú đúng thật đã rút lui rồi. Sau đấy không còn giở trò mánh khóe gì nữa, thì anh sẽ thả cho cậu ta đi. Diệp Đình cảnh cáo. Diệp Phàm, anh đừng có đường một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Diệp Phàm cong cong khóe môi, chọt cây gậy lên cổ Dương Gia Lập, quẹt một đường giống như đang cắt thịt. Anh chỉ là đề phòng mà thôi. Với lại, cho dù anh có thật sự tiến thêm một thước, thì chú có thể làm thế nào hả? Anh nói một câu thì con cừu non này có thể sẽ ít đi một cái lỗ tai, hoặc là không có mấy ngón tay. Phía bên kia Diệp Đình thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Diệp Đình mới đè nén cảm xúc, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Được, được, coi như chiêu này của anh lợi hại. Tôi sẽ đợi đến trước ngày mở thầu. Nhưng trước lúc đó, nếu Dương Gia Lập có xảy ra chuyện gì không hay, tôi sẽ khiến cho anh lấy mạng để bồi. Nói được làm được. Lời này của Diệp Đình bình tĩnh không hề gợn sóng, nhưng càng bình tĩnh như vậy thì lại càng khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Đình không kìm được mà rùng mình một cái, nhờ mắt cúp điện thoại. Dương Gia Lập tất nhiên biết rằng Diệp Phàm muốn nuốt chửng thành quả của Diệp Đình, trong lòng ngay lập tức nổi lên cơn phẫn hận. Cậu nhìn Diệp Phàm đang cách đó không xa, trong ánh mắt dấy lên một sự căm ghét vô cùng mãnh liệt. Diệp Phàm, dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này để cạnh tranh, mẹ nó, mày thật là đồ hèn. Diệp Phàm kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái. Vậy sao? Dương Gia Lập một khi đã mắng thì không thu lại được, nói một cách ồ ạt. Đồ con trùng trong cống ngầm, ngay cả vi khuẩn cũng không muốn ký sinh trong người của mày. Mày nên mừng vì lúc mày sinh ra còn chưa có phân loại rác, nếu không mẹ mày chắc chắn sẽ ném mày vào loại rác gây hại mà xử lý ngay trong đêm, để mày khỏi phải mọc răng nọc ra mà gây phiền hà cho người khác. Phi! Diệp Phàm nhướng mày, mỉm cười, sau đó ngồi xổm trước mặt Dương Gia Lập, lắc đầu thở dài. Hắn đưa ngón tay vào trong lồng sắt, chọc lên mặt Dương Gia Lập, cười nói. Coi như tôi đã hiểu vì sao Diệp Đình lại yêu quý cậu như vậy. Cậu đúng thật là vô cùng thú vị, nói năng mạnh dạn như vậy. Vậy lúc lên giường với Diệp Đình, phải chăng cũng mạnh mẽ như vậy? Ngay cả tôi cũng có chút hứng thú đối với cậu. Nếu không thì cậu để cho tôi chơi một lần, có lẽ tôi có thể sẽ cân nhắc mà thả cậu ra khỏi chiếc lồng này. Dương Gia Lập há miệng dùng sức của khớp hàm mà hung hăng cắn mạnh một cái vào đầu ngón tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhức, tái mặt vội rút tay ra nhìn một cái liền thấy dấu răng trên da thịt. Bề ngoài đã rớm máu, nếu hắn không kịp thời rút ra, không chừng Dương Gia Lập thật sự sẽ cắn đứt ngón tay của hắn. Ánh mắt Diệp Phàm thay đổi, hắn cười lạnh nói. Được, thật là rất lợi hại. Hắn mở cửa lồng ra, giống như thú tính bị kích thích. Hắn bóp chặt cổ Dương Gia Lập, tàn nhẫn tát hai cái lên trên mặt của Dương Gia Lập, sau đó mới đá người trở vào trong chiếc lồng, rầm một tiếng, khóa cửa lồng lại. Tối đó, Diệp Phàm cắt bỏ bữa tối của Dương Gia Lập. Cho dù đấy chỉ là một chiếc bánh mì nâu của Đức đã nguội ngắt và khô cứng, Diệp Phàm còn cố ý đặt một bát cháo hải sản vào chiếc chậu chứa thức ăn dành cho chó ở bên ngoài chiếc lồng của Dương Gia Lập. Chỉ là con chó mà Diệp Phàm nuôi trái lại không thèm ăn mà lười biếng nằm mọp trên mặt đất nhìn một cách khinh thường. Vừa nãy Diệp Phàm đã cho nó ăn quá nhiều thịt xương, nó đã thật sự quá no rồi. Dương Gia Lập nhìn bát cháo đặt ở đấy đến nguội ngắt kia, nuốt nước bọt ừng ực, đã đói đến mức bụng kêu vang. Sau khi Diệp Phàm đã ngủ, có vệ sĩ đến mở trói tay chân cho cậu, sau đó khóa chiếc lồng sắt lại, ngáp một cái rồi đi ngủ. Dương Gia Lập nhìn thấy xung quanh không có ai, bèn phát ra một tiếng kêu gầm gừ trong cổ họng, khiến cho con chó lười biếng kia cũng cút về ổ chó của nó. Sau đó cậu cố hết sức vươn ngón tay lạnh cống ra ngoài chiếc lồng, móc lấy thành chậu, từng chút kéo qua, dùng tư thế thật sự cứng ngắc mà húp non nửa bát cháo. Màn đêm càng thêm âm u, lặng lẽ, Dương Gia Lập dựa vào bên lồng sắt lại chẳng ngủ được. Cậu khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ quả quýt ở trong lòng bàn tay. Nhìn qua vết nứt trên những bức ảnh mà cậu và Diệp Đình chụp cùng nhau, ký ức trong lòng trở về, những khung ảnh đó giống như măng mùa xuân mọc. Khóe môi cậu vẫn luôn nhếch lên, đôi mắt cũng không nở chớp, như đang rơi vào say mê. Ánh trăng chiếu vào, ánh lên gương mặt của cậu. Bóng trăng chìm về phía tây, sắc trời mờ mờ dần dần chuyển sáng. Khi ánh sáng ban mai chiếu lên người cậu, Dương Gia Lập khẽ hôn lên chiếc đồng hồ trong ngực, rồi ngẩng đầu lên. Trong mắt cậu đầy tơ máu, ngần ngấn nước, nhưng ánh mắt lại bỗng dưng trở nên trấn định và quyết tuyệt, tựa như đã quyết định điều gì đó sau một đêm suy tính. Sau khi trời hửng sáng, Dương Gia Lập đã trở nên cực kỳ yên lặng, không tiếng động mà chỉ yên lặng quan sát. Công việc của Diệp Phàm cũng rất bận, không thường trở về nhà vào ban ngày. Ngoài cửa chỉ có một tốp vệ sĩ, túc trực trong phòng cũng chỉ có Vương Dương, cả ngày ngẩn ngơ ngồi trên sofa đối diện với chiếc lồng sắt mà phát ngốc. Dương Gia Lập để ý mấy hôm nay, phát hiện ra trạng thái tinh thần của Vương Dương không mấy ổn định. Đôi lúc nhìn còn được tỉnh táo, nhưng có đôi lúc tinh thần hoàn toàn không được bình thường, giống như một con thỏ bị dạy dỗ làm cho hoảng sợ. Diệp Phàm về đến nhà, Vương Dương nhất định sẽ nhanh chạy đến, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đem giày da của Diệp Phàm để ngay ngắn vào trong ngăn tủ, gấp quần áo của Diệp Phàm hoặc là treo lên giá. Mỗi lúc đến giờ ngủ, Vương Dương sẽ vào trong phòng ngủ của Diệp Phàm, mặc dù ở trên lầu 2, cách một cánh cửa, Dương Gia Lập cũng có thể loáng thoáng nghe được tiếng khóc lóc kêu đau sinh tha ở bên trong. Cuối cùng, Dương Gia Lập cũng biết được những vết cấu véo, những vết bỏng ở trên người của Vương Dương là từ đâu mà có. Dương Gia Lập vẫn cứ im lặng, thi thoảng mí mắt rũ xuống, dường như đang tính toán. Dương Gia Lập bị giam cầm trong chuồng chó ngày thứ 8. Sau khi Diệp Phàm rời đi làm rồi, Vương Dương khập khà khập khiễng đi đến ngồi trên sofa, sau đấy lại bắt đầu thói quen, tinh thần trống rỗng. Dương Gia Lập nhìn hắn, ngón tay nhúc nhích, lần đầu tiên chủ động mở miệng gọi một tiếng. Vương Dương! Vương Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, Dương Gia Lập giật giật khóe môi, nói: Tôi muốn uống nước, rót cho tôi cốc nước. Hết chương 130. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 131. Sụp đổ. Sau một hồi lâu xem rõ tình hình, Vương Dương mới đi vào phòng bếp rót một cốc nước đem đến. Dương Gia Lập cũng không từ chối, cầm lấy cốc nước từ cái lỗ nhỏ của chiếc chuồng chó, uống hết một hơi. Cậu đưa chiếc cốc qua cái lỗ nhỏ, nở nụ cười cởi mở. Cảm ơn cậu. Vương Dương gần như bị nụ cười ấm áp đột ngột này của cậu làm cho ngây người. Hắn nghiêng đầu, chau mày nhìn thật lâu mới cầm lấy chiếc cốc đem về, lẳng lặng ngồi trên sofa, lại tiếp tục phát ngốc, giống như một con thú bông bị chơi hỏng rồi, chẳng hề tức giận. Ba ngày tiếp đó, Dương Gia Lập rảnh hay không đều sẽ gọi Vương Dương, có khi là muốn uống nước, có khi là muốn đồ ăn, đồ mà Vương Dương đem đến cũng chẳng nhiều lắm. Lúc nào cũng giống như người máy đi rót nước hoặc là đem đến ổ bánh mì nguội ngắt, cứ như là đang nuôi một con chó, vừa máy móc vừa lạnh nhạt. Dương Gia Lập quan sát thấy trạng thái tinh thần của Vương Dương khi tốt khi xấu, vẫn giữ im lặng. Tối ngày thứ tư, Diệp Phàm trở về từ bên ngoài, nhìn qua cảm xúc không được tốt lắm. Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn hờ hững và lãnh đạm, như có tức khí trong lồng ngực đang rất muốn phát tiết. Dùng bữa tối xong, hắn liền túm lấy người Vương Dương, mang cậu ta vào phòng ngủ. Ngay sau đó, qua cánh cửa có thể nghe thấy tiếng va chạm vang lên trong phòng ngủ, tiếng khóc nức nở không chịu nổi của Vương Dương xen lẫn vào. Vang vọng trong căn nhà trống trải rộng lớn này, có hơi khiến cho người ta hoảng sợ. 11 giờ, Vương Dương khoác quần áo bước ra. Dương Gia Lập nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn thấy trên cổ tay Vương Dương có vết xiết. Bước đi khập khiễng, môi còn bị cắn thủng đang rịn ra một chút máu tươi. Ngay vào lúc Vương Dương đi đến cửa cầu thang, đang định quay đầu đi vào phòng ngủ nhỏ của cậu ta, Dương Gia Lập bèn gọi cậu ta lại. Cậu đến đây. Vương Dương đứng lại, yên lặng nhìn Dương Gia Lập trong chốc lát, sau đó đi vào phòng bếp rót một ly nước. Đi đến trước chiếc lồng đang nhốt Dương Gia Lập, đưa ly nước vào nơi lỗ nhỏ. Dương Gia Lập ở trong chiếc lồng, lắc đầu, nói: Tôi không phải muốn uống nước. Vương Dương còn chưa kịp phản ứng, Dương Gia Lập liền nắm lấy góc áo để cậu ta ngồi xuống. Dương Gia Lập lấy tay áo còn như xem sạch sẽ của mình, chấm vào nước, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt của Vương Dương, rồi lại bảo Vương Dương lấy một miếng bông gòn ở chỗ khác đến, ấn lên trên môi của Vương Dương, nói: Giữ đấy một chút. Chờ chốc nữa máu sẽ không còn chảy nữa. Vương Dương ấn giữ miếng bông, giống như không hiểu được ý đồ của Dương Gia Lập khi làm như vậy, ánh mắt trở nên quái dị. Dương Gia Lập thở dài, giải thích. Cậu bị thương, tôi giúp cậu rửa sạch miệng vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Vương Dương gần như không xoay đầu, mặt khom người tới. Cậu ta chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Dương Gia Lập, thật lâu sau đó mới khàn khàn mà phun ra một câu. Mày là kẻ thù. Dương Gia Lập bình tĩnh mà lắc đầu. Tôi không phải là kẻ thù của cậu. Lúc trước cậu xỉ nhục mẹ tôi, còn gián tiếp gây nên bạo lực mạng đối với tôi. Sau này cậu cũng gặp báo ứng rồi. Oán hận của chúng ta sớm xem như đã thanh toán xong rồi. Tôi đã không còn hận cậu. Vương Dương vẫn cực kỳ cố chấp. Anh Phạm là ân nhân. còn mày là kẻ thù. Dương Gia Lập cười cười, âm thầm liếc mắt nhìn lên cánh cửa phòng ngủ ở trên lầu 2 đang đóng chặt, đưa tay ra ngoài chiếc lồng, giúp Vương Dương cài lại cúc áo ở trên người, càng đè thấp giọng nói. Tại sao cậu lại cho rằng Diệp Phàm là ân nhân, còn tôi là kẻ thù của cậu vậy? Ánh mắt Vương Dương có hơi trở nên trống rỗng. Tao vì mày mà không có cơm ăn, không có chỗ ở. Lúc đó anh Phàm đã thu nhận tao, cho tao cơm ăn, cho tao giường ngủ. Anh ấy nói sau này sẽ cần đối xử tốt với tao hơn, lại còn bắt mày đem tới đây để cho tao hả giận. Dương Gia Lập cười cười, cũng không vội phản bác cậu ta. Cậu chỉ yên lặng mà cài cho xong cúc áo của Vương Dương, giọng điệu mang theo chút xót thương, nói. Mỗi ngày bị hắn ép làm loại chuyện này, đau lắm hả? Lúc hắn đánh cậu, có phải cậu rất sợ hãi không? Ánh mắt Vương Dương chấn động, sau đó rụt một cái, yên lặng cúi đầu. Dương Gia Lập không vội ép cậu ta mở miệng, chỉ là ân cần dặn dò cậu ta, buổi tối nhớ đắp chăn cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, chúc cậu ta ngủ ngon. Mấy ngày kế tiếp, Dương Gia Lập luôn nhân lúc Diệp Phàm không có mặt, hoặc là lúc hắn không chú ý mà gọi Vương Dương đến bên cạnh, cũng chẳng để cậu ta làm gì mà chỉ là giúp cậu ta xử lý miệng vết thương. Kỳ thực ở trong chiếc lồng không có cách gì, thì cũng sẽ dạy cho Vương Dương dùng thuốc gì đó bôi lên để không bị đau nữa. Cậu vừa xử lý, vừa cố ý vô tình mà đề cập đến đề tài gọi là ân nhân với kẻ thù. Lúc ban đầu Vương Dương còn rất chắc chắn, nhưng càng dần về sau, cậu ta nhìn những miệng vết thương ở trên người mỗi ngày một nhiều lên, tất thảy ở trong phòng chỉ có Dương Gia Lập là cười với cậu ta, làm cho vết thương của cậu ta không còn đau đớn nữa, thì thái độ của cậu ta cũng dần dần trở nên lung lay. Buổi chiều ngày thứ 8, Dương Gia Lập giúp Vương Dương bôi cao trị bỏng mà cậu ta đã sai khiến Vương Dương trộm được từ trong phòng khách. Sáng nay tâm trạng Diệp Phàm không tốt, đã dụi tàn thuốc vào trong lòng bàn tay của Vương Dương, ấn đến mức máu me nhè nhụa. Vương Dương nhìn Dương Gia Lập đang bôi cao dược màu trắng mát lạnh vào lòng bàn tay cho cậu ta, nói: Anh ấy thích tôi, anh ấy nói sau này sẽ đối xử thật tốt với tôi. Anh mặc dù rất tốt với tôi, anh vẫn là kẻ thù. Dương Gia Lập khẽ cười, chậm rãi vặn đậy nắp lọ cao trị phỏng lại, nghiêm túc nói: Hắn một chút cũng không thích cậu. Vương Dương gần như bị lời nói của Dương Gia Lập làm cho kích động, hai mắt đột nhiên mở to. Nói dối, anh đang nói dối. Dương Gia Lập lắc đầu, mười phần tự tin không chút chột dạ, bình tĩnh nói: Khi thích một người, sẽ không nỡ để cho người đó bị thương, càng không muốn thấy người đó lâm vào nguy hiểm. Người đó có một chút xíu buồn bã, đau lòng, khổ sở đều sẽ khiến cho trong lòng của cậu như đau thắt lại. Những việc mà Diệp Phàm làm đối với cậu vốn không phải là yêu thích bộ dạng của cậu. Ánh mắt Vương Dương kinh ngạc, thật lâu chưa nói ra được lời nào. Dường như cậu ta muốn phản bác, nhưng trong đầu óc lại giống như một đứa trẻ, chẳng nghĩ ra được luận điệu gì để cãi lại. Dương Gia Lập đưa lại lọ cao trị bỏng từ trong chiếc lồng cho cậu ta, đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói: Thế này đi, nếu như cậu vẫn cứ khăng khăng tin tưởng hắn, thì chúng ta làm một cuộc thử nghiệm. Tối nay tôi gọi điện thoại với Diệp Đình, cậu hãy nghe. Đợi đến lúc Diệp Phàm trở về ép buộc cậu làm chuyện đó, cậu kháng cự hắn một lần, nói là cậu rất đau, hôm nay không được. Cậu thử xem Diệp Phàm đối với cậu như thế nào. Vương Dương chẳng nói gì, cũng chẳng biết là có nghe lọt được hay không. 9 giờ tối, Diệp Phàm về đến nhà. Dùng cơm tối xong, hắn ném điện thoại vào trong chuồng chó, không hề kiên nhẫn mà nói: 10 phút. Diệp Đình nói điều kiện với Diệp Phàm, muốn rút bỏ giá đấu thầu, không thành vấn đề. Nhưng trước tiên hắn muốn mỗi ngày được nói chuyện qua điện thoại với Dương Gia Lập, xác nhận là cậu an toàn. Diệp Phàm đồng ý. Dương Gia Lập đưa mắt nhìn Vương Dương đang ngồi bên chiếc lồng một cái. Ánh mắt Vương Dương dại ra, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động trong tay cậu. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói dịu dàng của Diệp Đình truyền từ micro đến. Sau khi nói mình vẫn ổn như bình thường, Dương Gia Lập bỗng dưng thay đổi ngữ điệu, có hơi làm nũng mà nói: Chỉ có điều hôm nay không cẩn thận bị trật tay rồi, khớp xương rất đau, rất khó chịu. Diệp Đình vừa nghe thấy liền lập tức sốt ruột. Như vậy sao được, đã xử lý chưa? Bị thương có nặng không? Diệp Phàm có mời bác sĩ đến xem qua không? Có thuốc không? Có bôi chưa? Diệp Phàm, Diệp Phàm anh nghe điện thoại cho tôi. Cuối cùng Diệp Phàm bị gọi đến, cầm lấy di động nghiêm mặt thương lượng với Diệp Đình hồi lâu. Gương mặt căng ra, không biết là đang mắng câu gì. Vậy gọi vệ sĩ canh cửa, bảo hắn đi gọi bác sĩ đến thay Dương Gia Lập xem khớp tay một cái. Bác sĩ bóp tới bóp lui cũng chả thấy tay có chuyện gì cả. Thế nhưng Dương Gia Lập lại cứ bảo là đau lắm. Cuối cùng bác sĩ chẳng còn cách nào, mở lấy loại cao dược vạn kim trị bách bệnh bôi lên tay của Dương Gia Lập. Vương Dương ngồi ở bên cạnh, yên lặng quan sát hết thảy mọi chuyện, nghe thấy giọng điệu đau lòng gần như chết đi được của Diệp Đình, trong ánh mắt vẫn luôn hỗn độn, chẳng biết vì sao lại nhen nhóm lên một ngọn lửa nho nhỏ. Dương Gia Lập bôi thuốc xong rồi, nằm ở trong chiếc lồng nhìn Diệp Phàm mang Vương Dương đi lên lầu. Ánh đèn tối đi, Dương Gia Lập nhắm mắt, đôi tay nhảy bén lắng nghe động tĩnh trên lầu 2. Lúc đầu mọi thứ vẫn còn đều yên lặng. Lúc sau, bên trong cánh cửa dần dần truyền đến một chút tiếng động nho nhỏ. Dương Gia Lập im hơi lặng tiếng, một hơi còn chưa thở ra, đã nghe thấy bên trong cánh cửa đột nhiên rầm một tiếng, có thứ gì đó bị đập vỡ, tiếp đến là âm thanh những cú đánh ngày càng tàn bạo dữ dội. Cửa phòng đột ngột bị mở ra, ánh sáng trong phòng ngủ vọt ra. Dương Gia Lập hé mở mí mắt, nhìn thấy Diệp Phàm với vẻ mặt đằng đằng sát khí, đang bóp cổ Vương Dương, lôi cậu ta từ trong phòng ra ngoài, ấn lên lan can. Thân thể hai người thậm chí còn chưa tách rời ra. Vương Dương thì đang kêu thét khóc lóc đến chói tai. Cậu ta nói, em đau, đau quá. Diệp Phàm chẳng hề để ý đến cậu ta một chút nào, túm lấy đầu của cậu ta xô vào lan can phịch một tiếng. Sau khi bỏ đi tây trang, bản tính khắc nghiệt thô bỉ của hắn ở trong phòng đã lộ rõ. Dạy dỗ em nhiều ngày như vậy, bất thình lình lại muốn phản kháng. Em là cái thá gì? Em là cái thá gì hả? Đầu Vương Dương bị áp sát, đục mấy cú lên lan can gỗ, thái dương đã chảy máu. Dương Gia Lập sợ đến hoảng kinh hồn vía. Cậu chỉ biết rằng Diệp Phàm tàn bạo, nhưng không ngờ rằng ở trong phòng lại có thể tàn bạo đến mức này. Cậu lại nhìn mặt Vương Dương lần nữa, chỉ thấy máu ở bên thái dương của Vương Dương đang chảy vào trong mắt. Trong đôi mắt ấy lộ ra thần sắc đầy máu đỏ. Trong gương mặt thon gầy trắng bệch ấy lộ ra biểu tình mà Dương Gia Lập chỉ cảm thấy có hơi quen thuộc. Trước đây, khi cậu bị Diệp Đình dùng còng trói hai cổ tay, bị trói lấy chân, cậu cũng đã từng có biểu tình như vậy. Đó là một kiểu thảm thiết tuyệt vọng sau khi lòng tin vô căn cứ và sự tự tôn hoàn toàn bị sụp đổ. Hết chương 131. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 132. Tôi thèm muốn rồi. Diệp Phàm lôi Vương Dương trở về phòng ngủ, cánh cửa vừa đóng lại, tiếng khóc lóc thảm thiết liền bị khép lại ở phía sau cánh cửa, vang lên những âm thanh yếu ớt. Dương Gia Lập loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ cùng với tiếng kêu đau đớn truyền đến. Nhìn bầu trời tối đen như mực và ánh trăng băng giá trống trải ở bên ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ lạnh lẽo, không kìm được mà rùng mình. Đêm đó, Vương Dương không bước ra từ phòng ngủ của Diệp Phàm nữa. Ngày hôm sau, Vương Dương vẫn như cũ, biến mất không tâm tích. Chỉ có buổi tối, sau khi Diệp Phàm trở về tiến vào phòng ngủ, mới có thể nghe thấy bên trong tiếng rú lên quen thuộc, loáng thoáng còn có tiếng xích sắt, len keng dao động. Dương Gia Lập nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Sáng ngày thứ ba, Vương Dương cũng vẫn chẳng bước ra. Ngay khi Dương Gia Lập bắt đầu cảm thấy bất an, nghi ngờ Vương Dương đã xảy ra chuyện gì rồi, thì tối đó lúc 11 giờ, cửa phòng ngủ rốt cục cũng mở ra. Vương Dương từ trong phòng ngủ của Diệp Phàm đờ người mà bước ra cực kỳ chậm chạp. Mấy hôm trước, Vương Dương còn có một chút sức sống. Giờ đây nhìn lại, cậu ta cứ như một cái xác không hồn. Đôi mắt đã mất đi tia sáng, chỉ thấy vẻ mỏi mệt và trống rỗng. Trên người cậu ta có thêm càng nhiều vết thương, cổ áo cũng đã không che được, lộ ra một vùng đỏ tím. Cậu ta đeo một chiếc vòng xích cổ chó, bước thấp bước cao, từ trên lầu bước xuống. Lúc cậu ta đi ngang qua, Dương Gia Lập khẽ gọi một tiếng, Vương Dương lại giống như là chẳng nghe thấy, cứ thế mà bước qua. Đi tới cửa sổ nhìn bầu trời đêm, yên lặng mà ngồi xuống, ngửa đầu dương miệng, ngơ ngác nhìn vầng trăng. Con chó lông vàng Diệp Phàm nuôi dưỡng tung tăng chạy bước nhỏ đến, bò lên đầu gối của Vương Dương. Vương Dương cũng không đuổi nó đi, máy móc vuốt ve nhẹ nhàng lên bộ lông của nó. Đôi mắt cậu ta vẫn như cũ, cứ dại ra mà nhìn chằm chằm vào ánh trăng. Dương Gia Lập nhẹ giọng gọi cậu ta. Vương Dương! Vương Dương! Vương Dương đờ đẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập một lát. Dương Gia Lập nhìn thấy cậu ta khóc. Mới đầu chỉ là rớt nước mắt trong sự bàng hoàng. Sau đó đột nhiên cậu ta dùng tay bưng kín hai mắt, nước mắt chảy ra từ kẽ hở của ngón tay. Cậu ta đè nặng thanh âm, cố nén lại tiếng nức nở, giống như một đứa trẻ đang đau đớn tủi thân vì không tìm thấy mẹ. Dương Gia Lập nhìn mà cảm thấy có hơi lo lắng, quay đầu đi. Ngày thứ tư, sau khi Diệp Phàm ra khỏi cửa, Vương Dương từ sofa đứng dậy, rót một ly nước máy, nhét một miếng bánh mì khô vào trong lòng, ngồi xổm xuống, ôn tồn nói. Anh nói rất đúng, anh ta một chút cũng không thích tôi. Vương Dương nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu. Quả nhiên sẽ không có người nào yêu thích tôi. Dương Gia Lập cầm lấy bánh mì, dịu giọng nói. Trước đây cậu là đại minh tinh, còn nổi tiếng hơn tôi nhiều. Cậu có rất nhiều fan hâm mộ, bọn họ vẫn luôn yêu thích cậu. Nhóm của cậu cũng vẫn luôn đi theo bên cậu. Vương Dương ra sức lắc đầu. Tôi không có fan hâm mộ. Bọn họ hôm nay thích tôi, ngày mai sẽ thích người khác. Bọn họ đều chẳng hiểu gì về tôi cả. Chỉ là người qua đường, chỉ là khách qua đường. Nhóm của tôi cũng ghét bỏ tôi, cho nên tôi cũng chán ghét bọn họ. Tôi càng muốn bọn họ không được sống tốt. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôi cũng vẫn luôn không hề thật sự được vui vẻ. Dương Gia Lập có hơi sửng sốt, nhìn thấy ánh mắt Vương Dương đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn, cúi đầu im lặng. Vương Dương dừng lại một hồi, không tiếp tục nói nữa. Cậu ta chỉ chiếc đồng hồ quả quýt đặt ở trên ngực Dương Gia Lập, nhỏ giọng nói. Thật là đẹp. Dương Gia Lập gỡ chiếc đồng hồ quả quýt từ trên ngực xuống, vuốt ve ở trong lòng bàn tay một cái, cười nói. Quà tặng, Diệp Đình đưa cho tôi. Vương Dương mở to mắt nhìn. Diệp Đình thích anh. Dương Gia Lập ra sức gật đầu một cái. Phải, tôi cũng thích anh ấy. Cậu mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, đưa cho Vương Dương nhìn xem bức ảnh hiển thị bên trong màn hình bị nứt, bên trong chiếc đồng hồ. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Dương đang chăm chú, ánh mắt lấp lánh, lồng ngực Dương Gia Lập bồi hồi, nhẹ giọng hỏi cậu ta. Cậu có muốn biết tôi và Diệp Đình là thế nào mà ở chung với nhau không? Vương Dương nâng mặt lên, gật đầu một cái. Muốn. Dương Gia Lập mỉm cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi, dựa vào thành lồng. Ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên phiêu diêu, dường như là có một chút đắm chìm vào trong trí nhớ, thản nhiên nói. Tôi với anh ấy quen biết nhau vào lúc huấn luyện quân sự năm thứ nhất đại học. Khi đó, lớp thương mại quốc tế ít nam sinh, tôi và anh ấy được xếp chung một tổ. Tôi vừa nhìn thấy anh ấy, ý nghĩ đầu tiên chính là thật đẹp trai. Cậu biết không, những nam sinh khác mặc vào người bộ đồ huấn luyện quân sự rằn ri đó, nhìn giống như thổ phỉ vào thành. Nhưng anh ấy mặc vào người thì khí chất và thân hình đó của anh ấy thật là tuyệt. Mỗi ngày đều có người đưa cho anh ấy tờ giấy nhỏ. Khi đó tôi liền muốn trở thành bạn bè cùng anh ấy, để sau này mỗi lần dẫn anh ấy ra ngoài đi dạo chơi, thì thật là có nhiều mặt mũi đó mà. Đáng tiếc, anh ấy đối với người khác lạnh nhạt, đối với tôi càng lạnh nhạt hơn, lại còn đặc biệt xem thường tôi nữa chứ. Ngay cả mắt cũng chẳng thèm nhìn thẳng tôi. Tôi cũng biết giận. Ông đây mặc dù không thể so với các cô gái đẹp, vậy thì so với cái đám thổ phỉ kia cũng thuận mắt hơn chút chứ. Tôi liền định, anh không để ý đến tôi thì tôi thế nào cũng sẽ phải làm bạn với anh. anh là một tảng băng, thì tôi đây, cho dù có phải đi cướp tam mũi chân hỏa cũng phải làm cho anh tan chảy. Vương Dương yên lặng lắng nghe, tình cờ chen miệng. Ngay từ lúc đầu anh đã muốn làm bạn bè với hắn. Dương Gia Lập ừ một tiếng. Phải, ngay từ lúc đầu mọi người đều vẫn là đóa hoa của tổ quốc, cũng còn tương đối thuần khiết. Sau đó thì, sau khi huấn luyện quân sự, cuối cùng anh ấy đã đồng ý nói với tôi hai câu rồi. Tôi và anh ấy đi đến phòng tắm. Anh ấy cởi quần áo ra một cái. Tôi thật sự, nếu chẳng phải đã che mũi, thì máu mũi nhất định sẽ tuôn ra giống như lũ tam hiệp vậy. Khi đó tôi muốn... địch, kiểu gì tôi cũng thích. Người con trai này, tôi thèm muốn rồi. Hết chương 132. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ga Ca, chương 133. Giúp tôi. Dương Gia Lập kể với Vương Dương rất nhiều rất nhiều. Cậu gửi thư tình cho Diệp Đình. Diệp Đình xé nát thành từng mảnh vụn. Cậu thức dậy thật sớm, mạo hiểm giữa trời tuyết lớn, mua cơm nắm còn nóng hổi cho Diệp Đình. Diệp Đình ngay cả nhìn cũng chưa nhìn đến, liền ném vào trong thùng rác, chẳng thà ăn bánh quy mà bạn học nữ đưa cho hắn. Cậu tới gần Diệp Đình liền bóp cổ cậu, bảo cậu cút đi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Dương Gia Lập kể lại với Vương Dương chuyện cậu và Diệp Đình đã dần dà hóa giải mâu thuẫn, dần dà đến với nhau như thế nào. Từ đầu đến cuối, Vương Dương yên tĩnh lắng nghe, hoàn toàn im lặng. Chỉ là đến khi Dương Gia Lập kể đến chuyện Diệp Đình dụ cậu đến khách sạn mướn phòng, Vương Dương mới khàn giọng nói một câu. Hắn thích anh như vậy, cũng nỡ làm đau anh sao? Dương Gia Lập ngẩn ra, lắc đầu. Không đau mà. Đối với chuyện này thì Vương Dương rất khẳng định, nói. Rất đau, nhất định là rất đau. Dương Gia Lập mỉm cười. Chỉ cần có biện pháp đúng lúc, đối phương kiên nhẫn một chút, yêu thương cậu nhiều, trân quý cậu nhiều một chút, làm chuyện đó thật sự có thể là rất là vui sướng đó. Câu nói này từ bản thân Dương Gia Lập cũng không kìm nén được mà xấu hổ đỏ cả mặt. Khi ngẩng đầu, cậu không nhìn thấy nụ cười mong đợi trên gương mặt của Vương Dương. Ngược lại, sắc mặt Vương Dương càng thêm tái nhợt, đôi môi khẽ run lên, trong mắt dường như hiện lên vẻ ai oán của một đứa trẻ. Nhớ đến một vùng xanh tím dưới tay áo của Vương Dương và tư thế bước đi khập khiễng của cậu, Dương Gia Lập liền đã hiểu ra. Trong phòng Diệp Phàm tan bão như thế, Vương Dương sợ là một lần cũng chưa biết được cái cảm giác được người khác ôm ấp yêu chiều là gì. Cái chuyện gần gũi vốn dĩ nên là vui sướng, đối với Vương Dương mà nói lại thảm thiết giống như cực hình. Dương Gia Lập trầm mặc hồi lâu mới ho khan một tiếng, nhìn chân trời bên ngoài đang bắt đầu dần dần sẫm tối, nói. Nói cả buổi chiều rồi, đợi lát nữa Diệp Phàm cũng sẽ trở về, cậu trở lại ngồi đi thôi, tránh là chọc tức hắn. Vương Dương gật đầu một cái, bước đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày sau khi Diệp Phàm đi rồi, Vương Dương đều sẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng của Dương Gia Lập. Cậu ta chẳng ngồi ở đâu, cứ yên lặng mà lắng nghe Dương Gia Lập kể lại chuyện trước đây của cậu và Diệp Đình. Bản thân Dương Gia Lập cũng đắm chìm trong hồi ức, rất nhiều chuyện trước đây đã quên rồi, giờ nhắc lại, lại nhớ ra. Dương Gia Lập tựa như một quyển sách nói, khi thì dõng dạc hùng hồn, khi thì nước mắt lại lưng tròng. Kể đến đoạn sau 5 năm của cậu và Diệp Đình gặp lại nhau, Dương Gia Lập gạt nước mắt, nói. Lúc trước tôi cứ cho rằng anh ấy thật là vô tình độc ác, chơi đùa tôi giống như chơi đùa một con chó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính là vì anh ấy quá cố chấp. Nhưng mà trước này anh ấy cũng không nỡ để cho tôi thật sự bị thương tích. Anh ấy rất cưng chiều tôi. Vương Dương, cậu có biết không? Lúc trước tôi còn có chút oán trách anh ấy, nhưng bây giờ thì tôi rất là nhớ anh ấy đó. Vương Dương chôn nửa khuôn mặt trong cánh tay, không biết đang nghĩ gì, vành mắt lặng lẽ đỏ lên. Vương Dương lắng nghe Dương Gia Lập lải nha lải nhải kể chuyện cũ suốt mấy ngày, chẳng tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào, ngược lại còn nghe đến say sưa mê muội, sương mù mênh mang giăng đầy trên mắt, dường như chính mình cũng đang yêu đương. có một lần tình cờ bọn họ bị Diệp Phàm bắt gặp. Diệp Phàm không vui, phạt Vương Dương một trận, lại còn cảnh cáo cậu ta cách xa cái lồng sắt ra một chút. Vương Dương vâng dạ đáp lời, sau đó thì cũng chỉ có đợi lúc nửa đêm trời tối, sau khi Diệp Phàm đã ngủ rồi, cậu ta mới dựa vào bên cạnh chiếc lồng, tiếp tục lắng nghe Dương Gia Lập khe khẽ kể lại những chuyện đó từng chút, rồi đưa mắt mờ mịt nhìn ánh trăng, cũng không rõ là đang nghĩ điều gì. Vào buổi chiều tối ngày thứ 13 bị nhốt trong lồng sắt, Diệp Phàm trở về với vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí, hắn còn dặn dò người mang Dương Gia Lập ra khỏi chiếc lồng sắt, giống như ban thưởng, nói: tối nay để cho cậu được vận động một chút, để khỏi phải ngợp chết ở trong lồng. Bữa tối cũng cùng ăn với nhau đi. Tốt xấu gì cũng là em dâu của anh, không thể ngày nào cũng gặm bánh mì. Phải đãi cậu một bữa ăn ngon chứ. Chừng nào anh lên lầu rồi thì cậu lại chui vào trong lồng đợi tiếp. Lúc đầu Dương Gia Lập còn thấy khó hiểu sao Diệp Phàm bỗng dưng lại trở nên tốt bụng. Đến lúc thấy Diệp Phàm đặt trên bàn ăn thời báo kinh tế tài chính, cậu mới rõ lý do. Trên thời báo kinh tế tài chính trưng ra một hàng tiêu đề thật lớn: tập đoàn quản hối tuyên bố rút thầu 10 ngày trước ngày đóng thầu. Dương Gia Lập lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thấy hắn không để ý đến, bèn làm như không có gì mà xem hết cả bài báo. Bài báo viết rằng tập đoàn quản hối đã cố gắng tranh thủ dự án đấu thầu lần này như thế nào và dự án xây dựng này đối với quản hối có ý nghĩa to lớn như thế nào. Hiện tại, một khi quản hối của Diệp Đình rút lui thì việc cạnh tranh đấu thầu cũng chỉ còn lại hai đơn vị, một là Hồng Nghiệp Capital, hai là Tài chính Vạn Đắc. Trước nay Hồng Nghiệp đối với lĩnh vực này không có mấy am hiểu, đấu thầu lần này không chừng chỉ là rèn luyện, thử tích lũy kinh nghiệm, cũng chẳng quan tâm sẽ trúng thầu hay không, nên chỉ còn lại Tài chính Vạn Đắc, không ngoài dự tính sẽ là đơn vị cuối cùng chiến thắng. Dương Gia Lập rời mắt khỏi tờ báo, lùa một miếng cơm. Diệp Phàm ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn thấy biểu tình của Dương Gia Lập, lại quét mắt qua tờ báo ở bên cạnh, phì cười một tiếng. Diệp Đình có thể vì cậu mà làm nên một chuyện sảng khoái như vậy. Nói thật, anh cũng không ngờ tới. Dương Gia Lập cắm đầu ăn cơm, nhỏ giọng lầm bầm: dùng lượng não bộ nhỏ như chó vậy. Chẳng trách không thể ngờ tới. Ngón tay Diệp Phàm gõ nhẹ trên mặt bàn, lại lắc lắc đầu. Chỉ có điều, cho dù nó có là kẻ si tình, nặng lòng với cậu như vậy, không qua được ái của lão nhân gia và bố mẹ của nó, thì cũng vô ích mà thôi. Cậu vẫn là đừng nên vọng tưởng quá sớm mới là tốt. Dương Gia Lập hừ lạnh. Không cần anh nhiều lời. Diệp Phàm rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào Dương Gia Lập. Anh lại muốn biết nó có thể vì cậu mà làm đến nước này. Với cả, rốt cuộc thì tại sao nó lại si mê cậu đến như vậy? Cậu có cái gì hơn người sao? Ví dụ như trên giường. Diệp Phàm nở nụ cười, xấu xa vươn tay ra, sờ sờ lên tay và sườn mặt của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập giống như bị điện giật, lập tức nhảy dựng lên, hất mày, mắng. Mẹ anh không dạy anh lúc ăn cơm đụng chạm người khác là cử chỉ không lễ phép hả? Thô thiển, ghê tởm. Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trầm xuống. Hắn lạnh lùng bảo người dọn hết phần ăn của Dương Gia Lập, hướng vệ sĩ phất tay. Thứ không nghe lời, nhốt lại. Dương Gia Lập hứ một tiếng, nhân lúc trước khi vệ sĩ túm cậu đi, liền vội vàng ngậm lấy một chiếc đùi gà to trơn bóng béo ụ. Trừng mắt liếc nhìn Diệp Phàm một cái, bây giờ mới giống như một chú gà trống cồ chiến thắng mà hùng dũng oai phong, hiên ngang khí phách bị nhốt lại trong lòng. 10 giờ tối hôm đó, Diệp Phàm lại lôi Vương Dương vào phòng ngủ. Sau trận gào thét như mọi ngày, Vương Dương xuống lầu. Trong đêm tối đen như mực, cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc lồng sắt của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập giúp cậu ta xử lý vết thương trước đây, lại lải nhải những chuyện cũ của Diệp Đình trong chốc lát. Đừng lúc Vương Dương đang say mê, Dương Gia Lập đột nhiên ngừng lại. Vương Dương hỏi cậu: sao lại không kể nữa? Dương Gia Lập đè thấp giọng đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, thở dài nói: Diệp Đình đang ở bên ngoài sốt ruột tìm tôi đến phát điên lên, vì tôi mà buông bỏ nhiều như vậy. nhưng tôi lại chỉ có thể ở đây giang tay đợi anh ấy. Trong lòng tôi rất khó chịu. Vương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Dương Gia Lập, không nói gì. Ngón tay Dương Gia Lập vươn ra khỏi chiếc lồng, móc lấy ngón tay của Vương Dương, khẩn cầu. Cậu có thể giúp tôi một việc không? Vương Dương yên lặng, nói. Anh muốn tôi thả anh ra ngoài. Dương Gia Lập mỉm cười, lắc đầu. Cậu hướng về phía Vương Dương, vẫy vẫy tay, bảo cậu ta dựa sát vào, nhẹ giọng nói vào bên tai cậu ta. Tôi muốn nhờ cậu... Hết chương 133. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca. Chương 134. Câu đố. Tinh thần Vương Dương trở nên mất khống chế. Diệp Phàm mới vừa vào phòng đã nhìn thấy hai mắt Vương Dương đỏ như máu, toàn thân lộ ra dáng vẻ vô cùng nóng nảy, đang giơ chân lên đá vào chuồng chó nhốt Dương Gia Lập, giống như đang nổi cơn điên. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên u ám lạnh lẽo, vội vàng bảo vệ sĩ kéo Vương Dương ra. Diệp Phàm đi đến trước mặt Vương Dương, dùng ngón tay nâng cầm Vương Dương lên, hai mắt sắc bén nhìn thẳng chằm chằm vào Vương Dương, giọng nói nặng nề, không nghe ra được nửa điểm cảm xúc. Em đang ồn ào cái gì đó? Vương Dương nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn là kẻ thù. Anh biết cậu ta là kẻ thù của em, nhưng tự dưng hôm nay em lại đánh cậu ta, là tại sao? Bỗng dưng Vương Dương bật cười, bộ dáng điên điên khùng khùng khiến cho Diệp Phàm nhíu chặt mày. Cuối cùng thì hắn cũng lộ ra cái đuôi rồi. Diệp Phàm khó hiểu. Cái đuôi? Vương Dương chỉ vào Dương Gia Lập, tựa như phát hiện ra một bí mật lớn lao. Mấy ngày nay, hắn cứ luôn tìm cơ hội để nói chuyện với em. Hắn nói anh không phải là ân nhân, anh mới là kẻ thù của em. Hắn đang nói dối, hắn chính là muốn chạy trốn. Diệp Phàm hiên hiếp đôi mắt, càng trở nên thâm trầm mà quan sát biểu tình của Vương Dương, gần như là đang cân nhắc lời nói của cậu ta. Vương Dương lại nói, hôm nay hắn bảo em mở chuồng ra thả cho hắn chạy trốn. Em đã tóm được cái đuôi cáo của hắn rồi. Diệp Phàm ồ một tiếng kéo dài, hướng ánh mắt về phía Dương Gia Lập trong lòng sắt. Dương Gia Lập chú ý đến ánh mắt của Diệp Phàm, đột nhiên đỏ mặt lên, cắn răng cãi lại. Cái rắm! Ai bảo cậu ta thả tôi chạy trốn chứ? Tôi không có nói, tôi chỉ là bảo cậu ta mở cái lòng ra một chút. Mẹ nó, tôi muốn đi mau xí, ai mà biết cậu ta phát điên cái gì? Đồ thần kinh! Diệp Phàm không nói gì, rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đấy nghiêng đầu hỏi vệ sĩ. Lần trước kiểm tra giám sát căn phòng này là khi nào? Vệ sĩ suy nghĩ một cái. 7 ngày trước. Diệp Phàm hạ giọng. Điều tra 7 ngày này, có điểm đáng ngờ thì báo lại cho tôi. Dặn dò vệ sĩ xong, Diệp Phàm quét ánh mắt liếc sang Dương Gia Lập một cái, thấy cậu không cam lòng đến mức đỏ cả mặt, khóe môi cong cong lên, cuối cùng hôn lên mặt của Vương Dương một cái, nói, lần này làm tốt lắm, đợi chút nữa sẽ thưởng cho em. Giờ thì ngoan ngoãn đến ngồi trên sofa trước đi, cậu ta thì để cho anh lo liệu. Vương Dương ngây ngốc gật đầu, dịch đến ngồi xuống bên mép sofa. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bảo vệ sĩ lôi Dương Gia Lập từ trong lồng sắt ra ngoài, giữ chặt lấy tay chân. Hắn nhìn bộ dáng dãy dụa cùng với ánh mắt rõ ràng là sợ hãi, lại cố tỏ vẻ của Dương Gia Lập. Mỉm cười dễu cợt một tiếng, than thở. Anh cũng không biết nên nói là xương cốt của cậu cứng, hay nên nói là cậu ngu ngốc nữa. Diệp Phàm nâng chân lên, nặng nề dẫm lên mắt cá chân của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập chỉ cảm thấy một trận đau nhức nơi mắt cá chân, kêu rên lên một tiếng. Thoáng cái đã không kìm nén được mà chảy nước mắt. Diệp Phàm đục mấy cái vào chân của Dương Gia Lập, đến khi môi Dương Gia Lập trở nên trắng bệch mới chịu tha cho cậu, sai người lôi Dương Gia Lập về nhốt lại trong lồng sắt. Diệp Phàm xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, tàn nhẫn nói. 2 ngày hôm nay và ngày mai không cho cậu ta ăn bánh mì, nước cũng không cho cậu ta, cắt hết bữa ăn của cậu ta. Sau này, phần bánh mì cho cậu ta cũng phải giảm đi một nửa. để xem cậu ta có còn sức lực để chạy trốn nữa hay không. Ném xuống câu này xong, Diệp Phàm chẳng thèm liếc mắt nhìn Dương Gia Lập nhiều thêm một cái, cười lạnh, tiện tay kéo Vương Dương, dẫn cậu ta lên lầu. Ánh mắt Dương Gia Lập phức tạp nhìn theo bóng dáng của bọn họ khuất dần trong tầm nhìn. Đêm đó, Vương Dương lại không bước ra khỏi phòng ngủ của Diệp Phàm. Dương Gia Lập thấy vệ sĩ dọn quần áo và đệm chăn của Vương Dương ra khỏi căn phòng nhỏ, đưa vào trong phòng ngủ của Diệp Phàm. Dương Gia Lập yên lặng mà ngồi trong lồng sắt, vẻ mặt chẳng hề gợn sóng, chỉ là ánh mắt xa xăm, dường như đang suy nghĩ sâu xa. Bị bắt tuyệt thực 2 ngày, chỉ có 1 túi bánh mì và mấy ly nước cũng không đủ no bụng để cầm cự. Tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ và đói lưng lẫn kéo dài khiến cho Dương Gia Lập càng thêm gầy yếu. Nhưng cậu trước sau vẫn một mực im lặng, mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào ngày giờ ở trên tường. Vào chiều tối ngày thứ 18 bị giam cầm, Diệp Phàm tan tầm trở về, nhìn qua thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn xách theo túi công văn lên lầu, vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, mãi cho đến 9 giờ mới xuống lầu dùng bữa tối. Khi Dương Gia Lập đang nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trong chờ mà nuốt nước bọt, thì cửa phòng ngủ ở trên lầu đột nhiên mở ra. Vương Dương từ trong phòng ngủ bước ra, khập khà khập khiễng đi xuống lầu. Diệp Phàm nhìn thấy cậu ta, khẽ mỉm cười. Nghỉ ngơi tốt rồi thì đến đây dùng bữa tối. Vương Dương gật đầu, liếc mắt sang Dương Gia Lập một cái, bước chân hơi dừng lại, cũng không lập tức ngồi vào bên cạnh Diệp Phàm, mà đi đến phòng bếp trước. Không lâu sau đó, cậu ta bưng ra một cái đĩa, ở phía trên để một xấp bánh mì khô. Cậu ta đem bánh mì đưa vào trong lồng sắt cho Dương Gia Lập, nói: "Của mày cần." Dương Gia Lập nâng mí mắt lên nhìn cậu ta một cái, không nói gì, yên lặng vươn tay, cầm lấy mấy mẩu bánh mì. Lúc đang nâng mẩu bánh mì cuối cùng lên, Dương Gia Lập nhìn vào đáy đĩa, ánh mắt bất chợt trở nên biến đổi. Hồi lâu mới bình tĩnh mà phủ miếng bánh mì cuối cùng trở về trên đĩa, nói: "Bụng của tôi khó chịu, ăn không vô, cậu lấy về rửa đĩa đi." Vương Dương gật đầu, đem chiếc đĩa trở về phòng bếp. Diệp Phàm dùng bữa tối xong, lúc sắp đứng lên đi, Dương Gia Lập từ trong lồng sắt gọi hắn. "Hôm nay tôi còn chưa được gọi điện thoại báo bình an với Diệp Đình, mỗi ngày có thể được gọi một cuộc điện thoại với anh ấy, anh đã đồng ý rồi." Diệp Phàm xoay người nhìn cậu, cười nhạo một tiếng, sau đó móc di động ra gọi cho Diệp Đình, rồi đặt điện thoại ở bên cạnh chiếc lồng. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng Diệp Đình trầm thấp truyền ra từ trong loa. "Cục cưng, hôm nay em có ổn không?" Dương Gia Lập vừa nghe được giọng nói của Diệp Đình, sống mũi đã cay cay. Diệp Đình còn không an tâm mà dặn dò: "Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh, em đừng để bị lạnh. Dùng bữa tối sớm một chút, nhất thiết không được để mình đói. Phải thật khỏe mạnh, đợi anh đến đón em, có biết không?" Dương Gia Lập nhìn nửa mẩu bánh mì ở trong tay, gian nan mà gật đầu một cái. "Em biết rồi." Cậu quẹt vành mắt đã đỏ lên một cái, nói: "Em cái gì cũng đều rất tốt, chỉ là có hơi thấy nhớ anh." Diệp Đình nghe thấy giọng điệu của Dương Gia Lập gần như là đang làm nũng, trái tim sớm đã mềm đến tan chảy, giọng nói càng trở nên dịu dàng, dỗ dành nói: "Anh cũng nhớ em. Đừng sợ, rất nhanh thôi anh có thể đón em về nhà rồi. Đến lúc đó, anh sẽ đưa em đi nghỉ đông, đưa em đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa. Em muốn đi đâu thì đi đó. Chúng ta..." Lời hắn còn chưa nói xong, Dương Gia Lập đã ngắt lời của hắn. "Thôi bỏ đi, ở đâu ra đạo lý ông chủ lớn bỏ hết toàn bộ công ty để đi du lịch giải khuây cùng với em chứ? Công ty của anh một giây cũng không tách rời anh được. Anh ở với em một ngày, anh thất thoát hết bao nhiêu tiền?" Dương Gia Lập đếm trên đầu ngón tay tính thử, lắc đầu. "Thôi đi, con số này em cũng không đếm nổi. Anh biết rồi, em học toán luôn lúc nào cũng thật là tệ." Nói đến đây, Dương Gia Lập bỗng nhiên cười lên rồi hỏi: "Phải rồi, anh có còn nhớ điểm toán đại học của em không?" Hết chương 134. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 135. Diệp Đình khóc rồi. Diệp Đình nghe thấy vấn đề này có hơi ngẩn ra. Chẳng hiểu vì sao Dương Gia Lập vào lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi hắn về số điểm môn toán thời đại học. Diệp Đình còn chưa kịp trả lời, cuộc gọi đã bị ngắt. Diệp Đình nhìn vào nhật ký cuộc gọi kia, nhíu chặt đầu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tối hôm sau, Dương Gia Lập lại gần đến giờ dùng bữa tối thì gọi điện thoại. Lần này bọn họ hàn huyên đến chuyện bạn học thời đại học. Chỉ có điều đến cuối cuộc nói chuyện, Dương Gia Lập lại tiếp tục câu chuyện phím vừa rồi mà cười nói một câu không sao hiểu được. Ở đại học nhiều bạn học như vậy, nhưng thật ra có nhiều người em cũng không quen biết. Diệp Đình, anh có còn nhớ khoa thương mại quốc tế, vào khóa của chúng ta có tất cả là bao nhiêu người không? Ngày thứ ba, ở cuối cuộc gọi, Dương Gia Lập lại bùi ngùi nói một câu. Thật là thèm món thịt kho tàu. Thịt kho tàu ở căng tin số 2 trước đây vừa rẻ lại vừa nhiều. Phải rồi, anh có còn nhớ thịt kho tàu ở căng tin số 2 bao nhiêu tiền một phần không? Diệp Đình nhíu mày, không hiểu vì sao mấy hôm nay Dương Gia Lập lại cứ luôn hỏi hắn những vấn đề đột ngột như thế. Đến cuối cuộc gọi lần nữa vào ngày thứ tư, Dương Gia Lập còn đang cố tự mình cảm thán. Diệp Đình, hôm nay em nhớ ra một chuyện, phát hiện ra anh rất là không có lương tâm. Hồi năm nhất, em đưa quà sinh nhật cho anh liền lạnh mặt mà vứt đi. Anh cũng chẳng hề biết rằng đó là em đã cực khổ vất vả bán ô ở dưới ký túc xá để kiếm tiền. Em nhập về 100 chiếc, anh có biết cuối cùng em chỉ bán được có mấy chiếc không? Mi tâm Diệp Đình có hơi nhíu lại. Không biết, nhưng mà chuyện này quan trọng sao? Dương Gia Lập mỉm cười, giọng run rẩy. Chắc là anh không nhớ, nhưng em thì đã ghi lại vào trong quyển nhật ký mà em giấu trên kệ sách trong phòng ngủ. Em còn nhớ rõ, đó là vào ngày 5 tháng 12. Em... Diệp Đình rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nữa, hắn cố gắng chậm lại giọng mà nói một cách nghiêm túc. Dương Dương, ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại. Anh mong là em nói với anh những ngày này em có ổn hay không, để cho anh biết được tình hình gần đây của em, chứ không phải là những hồi ức không thể hiểu được này nọ. Em có hiểu không? Dương Gia Lập trầm mặt. Diệp Đình nghe thấy cậu đang sụt sùi trên mũi. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng của Diệp Phàm mất kiên nhẫn. Nói xong chưa? Tôi muốn lấy lại điện thoại. Dương Gia Lập sốt ruột nói với hắn. Anh đợi một chút, tôi nói mấy câu nữa, nói mấy câu cuối cùng. Diệp Đình nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cảm giác kỳ quái ở trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Hắn cau chặt mày, ngừng lại một chút mới khẽ hỏi một câu. Dương Dương, có phải em muốn nói với anh chuyện gì không? Dương Gia Lập ở bên kia chần chừ một lúc lâu, Diệp Đình nghe thấy giọng cậu đã rung lên. Diệp Đình, từ lúc chúng ta quen nhau cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là người chịu trách nhiệm bảo vệ cho em. Anh sợ em chịu tổn thương. Anh có thể vì em mà từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng Diệp Đình, em cũng muốn được một lần bảo vệ cho anh. Anh có biết không? Diệp Đình sững người, Dương Gia Lập nôn nóng nói. Em cũng muốn được bảo vệ cho anh. Anh hãy để cho em được bảo vệ cho anh một lần đi. Lòng bàn tay Diệp Đình đổ mồ hôi, ánh mắt trở nên cực kỳ nghi hoặc. Dương Dương. Phía bên Dương Gia Lập hình như đã bị Diệp Phàm lấy điện thoại đi rồi, nhưng trước khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, Diệp Đình vẫn còn có thể loáng thoáng nghe được giọng nghẹn ngào của Dương Gia Lập đang hướng về phía điện thoại mà la to. Em cũng muốn được bảo vệ cho anh mà, anh không được bỏ cuộc. Em xin anh, để cho em giúp anh một lần đi, Diệp Đình. Anh phải hiểu. Cuộc gọi kết thúc, Diệp Đình ngơ ngác mà buông di động. Hắn cứ cảm thấy nhất định có chỗ nào đó mà hắn vẫn chưa nhận ra. Mấy hôm nay Dương Gia Lập cứ đề cập đến những vấn đề khó hiểu đó, rốt cuộc là có ý gì? Vẻ mặt Diệp Đình nghiêm túc, bước đến trước cửa sổ sát đất ở trong văn phòng, hút một điếu thuốc. Đúng lúc thư ký bước vào giúp hắn sắp xếp lại bàn làm việc, thư ký dọn dẹp được một nửa, thở dài, cầm một bản hồ sơ dự thầu dày cộm, đã sắp sửa hoàn thành, nói với Diệp Đình. Diệp Tổng, chúng ta đã rút khỏi cuộc đấu thầu, vậy phần hồ sơ dự thầu này không cần khóa vào trong tủ bảo hiểm nữa chứ ạ? À? Diệp Đình quay đầu lại, nhàn nhạt ừ một tiếng. Ngay khi ánh mắt hắn đảo qua trên tay thư ký, hắn bất giác ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rằng phần văn kiện này vào buổi sáng hôm Dương Gia Lập bị bắt đi, Dương Gia Lập còn từng liếc mắt nhìn qua một cái. Lúc đó hắn cũng không hề giấu giếm Dương Gia Lập mà nói với cậu một chút chuyện về cuộc đấu thầu lần này. Diệp Đình đột nhiên chấn động, nghĩ đến một khả năng. Da đầu thoáng cái trở nên tê dại. Hắn đoạt lấy hồ sơ dự thầu trong tay thư ký, sau một lúc lâu mới trừng mắt nói. Nhanh lên, đi với tôi một chuyến. Thư ký không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo Diệp Đình xuống lầu. Diệp Đình gần như chạy vội ra khỏi công ty, ngồi lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất như bão tố mà chạy về nhà. Thư ký nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, đôi môi thì đang run rẩy, còn trên trán thì đang lấm tấm mồ hôi mà hoang mang khó hiểu. Không biết vì sao Diệp Tổng lại đột nhiên hoảng loạn và hấp tấp thành như vậy. Đến lúc về đến nhà, Diệp Đình gần như vặn khóa một cách thô bạo mà mở khóa vào nhà. Diệp Đình tìm một cái bàn, trải tờ giấy lên đấy, cầm lấy cây bút ở trong tay, trong mắt không ngừng chuyển động, trong miệng thì cứ thì thào nhắc lại. Điểm toán đại học của em ấy. Hắn nhớ vấn đề khó hiểu thứ nhất của Dương Gia Lập chính là hỏi hắn có nhớ điểm toán đại học của mình không. Diệp Đình đương nhiên nhớ rõ, vào buổi sáng hôm Dương Gia Lập bị bắt cóc, còn trêu đùa nói mình học toán quá kém, thì môn toán cao nhất chỉ được 63 điểm. Tay phải của Diệp Đình rung lên, viết hai số lên trên giấy. 63. Vấn đề thứ hai là hỏi hắn khoa thương mại quốc tế có bao nhiêu người. Diệp Đình còn nhớ rất rõ, năm đó khóa của bọn họ vừa mới trải qua được đợt cải cách học viện. Bình thường chỉ tiêu là 50 đến 60 người, nhưng khóa của bọn họ thì tuyển tổng cộng 94 người. Vấn đề thứ ba, Dương Gia Lập hỏi hắn giá món thịt kho tàu ở căng tin. Trí nhớ của Diệp Đình có chút mơ hồ, hắn liền gọi điện thoại cho một người bạn. Người bạn kia gãi đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói. Tôi nhớ là năm đó thịt kho tàu là 15 tệ. Sao thế? Diệp Đình cũng không kịp trả lời, bàn tay đầy mồ hôi lạnh mà cúp máy, ghi ra số 15. Vấn đề cuối cùng, Dương Gia Lập nói, chuyện năm đó cậu bán ô đi mưa. Nói là cậu nhập vào 100 chiếc ô đi mưa, cuối cùng chỉ bán được... Lồng ngực Diệp Đình chấn động, ngay cả bút cũng không kịp buông xuống, dường như phát điên mà chạy vào phòng ngủ của Dương Gia Lập. Trên kệ sách trong phòng ngủ, hắn sốt ruột mà tìm kiếm kiếm, cuối cùng đã tìm được quyển nhật ký mà Dương Gia Lập nói kia. Diệp Đình nhanh chóng mở quyển nhật ký ra, lẩm bẩm. Ngày 5 tháng 12. Cuối cùng cũng tìm được trang ngày 5 tháng 12 kia, trên đấy ghi lại rõ ràng. Hôm đó, Dương Gia Lập bán ra tổng cộng là 57 chiếc ô. Dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của thư ký, Diệp Đình quay trở về trước bàn nơi phòng khách. Nhập 100 chiếc ô, bán ra 57 chiếc. Diệp Đình viết con số 57% vào phía sau dãy số. Hắn dở số dự thầu của mình ra, lật đến trang mà hôm đó Dương Gia Lập đã từng xem qua, đối chiếu với quy cách viết ở trên đấy, đem dãy số này đặt lên. Diệp Đình như ngưng thở trong chốc lát. Giá dự thầu 6.394.150.000, tỷ lệ đầu tư thiết bị công trình 57%. Hắn nhớ rõ hôm đó hắn đã từng nói với Dương Gia Lập, giá dự thầu lần này thấp, cuộc đấu thầu có thể thành công hay không, đây là hai con số quan trọng và quyết định nhất. Diệp Đình sực nhớ lại, vừa rồi trong điện thoại, Dương Gia Lập đã nghẹn ngào mà nói với hắn. Anh đã bảo vệ em nhiều năm như vậy rồi, em cũng muốn được một lần bảo vệ anh. Anh không được bỏ cuộc, em xin anh hãy để cho em được giúp anh một lần đi. Toàn thân Diệp Đình tê dại, trong thoáng chốc đã hoàn toàn hiểu ra. Dương Dương của hắn, muốn bảo vệ cho hắn. Cậu bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt trời như thế, mà vẫn cố đem hết toàn lực muốn giúp đỡ hắn một phen. Cậu không muốn để cho thành quả suốt một năm vất vả của hắn bị Diệp Phàm âm thầm chiếm đoạt, mà nghĩ mọi cách để có được hai con số quyết định ở bên phía của Diệp Phàm. Dưới tình huống Diệp Phàm đang ở kề bên nghe lén mà mạo hiểm tính mạng, ngay dưới mắt Diệp Phàm truyền dãy số này cho hắn. Diệp Định nhìn chằm chằm vào dãy số kia ở trên giấy, hai mắt phút chốc trở nên đỏ như máu. Hắn cứ cho rằng Dương Dương mà hắn luôn bảo vệ chỉ có thể bó tay chờ đợi cứu viện, chưa từng hỏi hắn những vấn đề mơ hồ không sao hiểu được. Cậu là không tiếc gì tất cả mà giúp hắn. Ngón tay Diệp Đình run rẩy vuốt ve dãy số kia, toàn thân dường như đóng băng, cứng đờ ngay tại chỗ. Thư ký nhìn thấy cực kỳ quái lạ, vừa định gọi hắn một tiếng, mắt đã trông thấy gương mặt Diệp Đình, liền ngưng giọng lại. Cô ta kinh ngạc mà nhìn thấy nơi hốc mắt đỏ như máu của Diệp Đình đang chảy ra hai giọt nước mắt. Diệp Đình khóc rồi. Diệp Đình lạnh lùng cứng rắn trước nay, lần này lại giống như một đứa trẻ được cho kẹo mà bật khóc. Hết chương 135. Các bạn có muốn biết giá dự thầu quy ra tiền Việt là bao nhiêu không? Giá dự thầu của Diệp Phàm là 6.394.150.000 đồng nhân dân tệ, nhân với tỷ giá theo tính ngày 6 tháng 3 năm 2022 là 3.615. Vậy quy ra tiền Việt là 23.114.852.250.000 đồng. Còn giá dự thầu của Diệp Đình nhắc lại vào mấy chương trước có nói là 6.178.000 nhân dân tệ, tức là 23.233.470.000 đồng. Tỷ lệ đầu tư thiết bị công trình của Diệp Đình là 60%. Giá dự thầu của ai thấp hơn thì người đó thắng. Như vậy nếu như mà Diệp Đình không rút hồ sơ thì khả năng anh này trúng thầu sẽ cao hơn Diệp Phàm. Chương này hơi lâu, mình lo tính tiền không mà mình nhức đầu á. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chúng ta cùng chờ đón chương tiếp theo nhé. Bye bye! Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 136, hành động. Chiều tối trước ngày mở thầu một ngày, Dương Gia Lập được thả ra khỏi lồng sắt. Bị giam giữ lâu như vậy, hiếm có cơ hội được ra khỏi lồng, tay chân Dương Gia Lập đều đã gần như tê cứng. Cậu xoa nhẹ một lúc lâu mới cảm giác được máu huyết lưu thông, tay chân cử động được. Diệp Phàm đang ngồi ở một bên trên sofa, trên miệng ngậm điếu thuốc, hai mắt thâm sâu có hơi khiến cho người ta sợ hãi. Hắn cứ như vậy mà nhìn thẳng chằm chằm vào Dương Gia Lập, chẳng nói lời nào. Duy chỉ có khóe miệng là có độ cong lên đầy thâm ý. Hắn nở nụ cười khiến cho Dương Gia Lập nổi cả da gà, trong lòng phát cáu. Dương Gia Lập cố gắng ngẩng đầu lên, giọng ương ngạnh nói: "Điều kiện anh đưa ra, Diệp Đình đều đã đáp ứng rồi. Ngày mai sắp phải mở thầu, anh ấy đã không kịp nộp bổ sung hồ sơ dự thầu, bây giờ có thể thả cho tôi đi được chưa?" Diệp Phàm cúi đầu, ngón tay phủi phủi tàn thuốc, im lặng. Dương Gia Lập nhìn thấy phản ứng này của hắn, trong lòng mơ hồ quét qua một tia bất an. Dương Gia Lập âm thầm nắm chặt nắm tay. "Dù gì thì thứ anh muốn cũng đã cho anh rồi, tôi đi đây." Cậu xoay người, liều mình muốn bước ra khỏi cửa. Ngay vào lúc một chân của Dương Gia Lập vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ này, Diệp Phàm đang ngồi ở trên sofa, giơ tay lên. Vệ sĩ ở cửa hiểu ý, một phát túm lấy Dương Gia Lập đè cậu trên mặt đất. Dương Gia Lập bị cánh tay cường tráng của vệ sĩ ghìm lấy cổ, trong nháy mắt liền nghẹn đến đỏ bừng. Cậu cao giọng tức giận nói: "Diệp Phàm, anh đang làm cái gì vậy? Anh không giữ lời hứa." Diệp Phàm duỗi tàn thuốc vào trong gạt tàn, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Dương Gia Lập đang bị ấn trên mặt đất, mũi giày da đập vào trán Dương Gia Lập, trong tiếng cười mang theo mấy phần lạnh lùng, ngấm đầy u ám. "Em dâu à, em ở đây đã hơn nửa tháng rồi mà anh lại chưa thể mời em được một bữa cơm ngon, trong lòng anh thật là ái náy." Trong lòng Dương Gia Lập có hơi hồi hộp mà hiểu ra, cái tên cẩu tạp chủng Diệp Phàm này hôm nay vốn không định thả cho cậu đi. Diệp Phàm nâng mặt Dương Gia Lập lên, nặng nề chậm chạp nói: "Chỉ bằng như thế này đi, ở ngoài anh có một ngôi nhà ẩn náu, anh sẽ cho người đưa em đến nơi đó trước, đợi anh chiêu đãi em được mấy hôm thì em hãy đi ha, đều là người một nhà, không cần khách sáo." Trên trán Dương Gia Lập nổi đầy gân xanh, không nhịn được mà phun lời thô tục: "Tao địch cả nhà mày. Rõ ràng đã nói rồi, đáp ứng điều kiện của mày thì trước ngày mở thầu một ngày sẽ cho tao đi. Bây giờ Diệp Đình đã rút lui khỏi cuộc đấu thầu, cũng đã chuyển đất cũng đã cho mày rồi. Má nữa, mày nói mà không giữ lời, lòng tham không đáy." Diệp Phàm đứng thẳng người, ánh mắt thâm thúy nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa. Thanh âm của hắn có hơi tịch mịch mà nói. Cậu không hiểu Diệp Đình rồi. Thằng em này của tôi giống như một con sói hung dữ. Ngoại trừ cậu ra, nó rất máu lạnh. Nó có thù tất báo. Cho dù tôi y hẹn mà thả cậu ra, tôi tin rằng chẳng được bao lâu nó sẽ quay răng nanh lại mà cắn chết tôi. Cậu hiện tại chính là quân cờ lớn nhất mà tôi dùng để khống chế nó. Trừ khi có ngày tôi hạ gục được nó, để nó không còn đứng dậy được nữa, thì tôi đây mới có thể cân nhắc mà cho các người sum họp. Nếu không, cứ vậy mà thả cậu ra thì đáng tiếc lắm. Dương Gia Lập trừng mắt tức giận đến mức muốn cắn đứt họng của Diệp Phàm. Mẹ nó, mày nói chuyện như đánh rắm. Diệp Phàm sờ sờ lên mặt Dương Gia Lập, cảm khái mà lắc đầu, thở dài. Xem ra là cậu đã được Diệp Đình cưng chiều đến thật là quá tốt. Tiểu Dương, đợi cho cậu lớn hơn một chút cậu sẽ hiểu. Không có ai thèm quan tâm là cậu dựa vào bản thân mà bò lên hay là dẫm lên đầu người khác mà bước lên trên cao. Trên đời này chỉ có thành bại mới là sự thật. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, vệ sĩ hùng hùng hổ hổ lôi kéo Dương Gia Lập nhốt vào trong một gian phòng kín gió. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa được mở ra, bước vào lại chính là Vương Dương. Vương Dương đeo khẩu trang, bao tay màu trắng, trong tay cầm chiếc khăn thấm nước và một loại dung dịch diethyl ether, tức là thuốc gây mê, dùng trong y tế. Lúc vệ sĩ canh cửa sắp đóng cửa lại còn dặn dò Vương Dương. Thứ đồ này có mùi rất nồng, nếu như cậu muốn chơi thì cậu cứ thử, nhưng mà khi ra tay cậu phải cẩn thận một chút. Khi hiệu quả gây mê có tác dụng rồi là được, quá liều sẽ dẫn đến chết người. Vương Dương hướng về phía bọn họ gật đầu. Biết rồi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng rơi vào trong bóng tối. Vương Dương yên lặng đi đến trước mặt Dương Gia Lập, bốn mắt nhìn nhau với cậu. Xung quanh là một vùng tĩnh lặng. Vương Dương bất chợt nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Thật sự đã bị anh đoán đúng. Dương Gia Lập cũng nhếch khóe môi lên cười. Tốt xấu gì tôi cũng nói chuyện yêu đương với Diệp Đình lâu đến vậy rồi. Biết rằng năng lực trời cho của đám người Diệp gia bọn họ lòng dạ đen tối, ngấm ngầm mưu tính người khác. Nếu như tôi không cẩn thận để ý nhiều một chút thì đã bị Diệp Phàm xem như kẻ ngu ngốc mà chơi đùa. Đến lúc đấy, tôi và Diệp Đình đều sẽ gặp đen đuổi. Vương Dương gật đầu, móc ra một con dao găm từ trong túi áo, lặng lẽ kẹp vào áo Dương Gia Lập. Cậu ta mở nắp lọ diethyl ether, tắm vào trong khăn thấm nước, rồi tùy ý loáng trên mặt Dương Gia Lập hai lần. Dương Gia Lập nín thở, chỉ cảm thấy trước mặt có hơi choáng váng, nhắm mắt lại giữ bình tĩnh mà nằm trên mặt đất. Lúc Vương Dương đẩy chiếc lọ thủy tinh lại, Dương Gia Lập hạ giọng nói. Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi thế này. Vương Dương lắc đầu, cậu ta đi đến bên cánh cửa. Trước khi mở cửa ra thì xoay đầu lại. Trong đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, dường như đang cất giấu muôn vàng cảm xúc, khàn giọng nói. Tôi chỉ cảm thấy rằng nên để cho anh và Diệp Đình sống hạnh phúc bên nhau. Anh có biết không, mỗi lần tôi nhìn thấy anh đều có một suy nghĩ. Con người yêu thương thật là tốt mà. Mũi Dương Gia Lập có hơi cay cay. Sau khi Vương Dương ra khỏi cửa chẳng bao lâu, vệ sĩ mang khẩu trang vào, nhìn thấy Dương Gia Lập đang nằm trên mặt đất, thử lay lay cậu, thấy cậu không có phản ứng cũng đã an tâm, sau đó kéo người ra khỏi ngôi nhà này. Lúc bị kéo vào trong thùng sau của xe tải, Dương Gia Lập âm thầm hé mắt nhìn, trong lòng cả kinh. Xung quanh đều là núi, bầu trời đen kịch, cảnh vật xung quanh hẻo lánh như vậy, chả trách Diệp Đình vẫn cứ không tìm ra. Sau khi Dương Gia Lập bị để vào trong sau thùng, lại có hai vệ sĩ được sai vào ngồi trông chừng. Trước lúc chiếc xe tải khởi động, Vương Dương cũng lấy cớ chui vào, ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Lập. Đường núi sốc nảy, chiếc xe lắc lư chạy vào trong bóng tối. Dương Gia Lập nhắm nghiền hai mắt, im hơi lặng tiếng mà lẳng lặng cầm lấy tay của Vương Dương. Vương Dương cũng nắm bàn tay Dương Gia Lập, lòng bàn tay hai người đều thấm đẫm mồ hôi nhớp nháp. Vương Dương nhìn qua bên ngoài qua ô cửa nhỏ của chiếc xe đang cố tình vòng qua tỉnh lộ, cứ chạy trên con đường vắng vẻ, có lẽ để tránh tai mắt của người khác, tránh bị camera giám sát quay lại. bị lộ dấu vết. Vương Dương quan sát mọi thứ, Dương Gia Lập cũng chẳng nhàn rỗi. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ của chiếc xe. Khi tốc độ của chiếc xe đã chậm lại rõ rệt, dường như là đang bắt đầu đi lên, Dương Gia Lập kiên quyết siết chặt lấy ngón tay của Vương Dương. Hành động! Hết chương 136. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 137. Cậu bạn nhỏ Dương Dương. Dương Gia Lập hung hăng một phát nắm chặt lấy tay Vương Dương. Vương Dương giống như người máy mà nhận lệnh, bỗng dưng lao mạnh về phía vệ sĩ đang ngồi ở phía sau thùng xe. Tên vệ sĩ vốn cho rằng Dương Gia Lập đã bị đánh thuốc mê làm cho bất tỉnh nhân sự, xung quanh đều là người một nhà, cũng liền mất đi cảnh giác. Đang lúc hắn đang cầm điện thoại lướt đâu dinh vừa cười kha kha, ai dè đâu Vương Dương cứ vậy mà lao tới, dứt khoát đè hắn lật xuống, rút dao găm ra, đâm vào đùi hắn. Vương Dương vừa ra tay, Dương Gia Lập cũng nhanh chóng hành động. Cậu bất thình lình mở to mắt, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay để ngăn chặn một tên vệ sĩ khác, sau đó rút lấy dao găm ở trong ngực ra, cắn răng, nhanh chóng, chuẩn xác, ra sức đâm vào trên đùi của tên vệ sĩ kia. Nhân lúc gã ta còn đang yếu ớt liền đá mạnh vào hạ bộ của hắn. Tên vệ sĩ thoát cái liền bụm lấy chân và tiểu bảo bối của hắn lại, đau đớn hét lên giống như lợn rừng. Động tĩnh ở phía sau rất nhanh đã khiến cho người ở đằng trước chú ý tới. Vệ sĩ dẫn đầu ngồi ghế phó lái trông thấy một màn này, hai mắt trừng to, chửi một tiếng đệt. Bây giờ mới nhóm người dậy, mang người muốn đi đánh Vương Dương và Dương Gia Lập. Tinh thần Vương Dương vốn lúc tốt lúc xấu, đột nhiên cứ như phát điên mà lao tới. Vương Dương và vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái ẩu đả lẫn nhau. Tiếc là vóc người cậu ta nhỏ bé, sức lực cũng không đủ. Rất nhanh đã bị tên vệ sĩ kia túm lấy cổ, lại bị vệ sĩ kia dùng gậy đánh vào đầu, máu tươi chảy xuống thái dương. Trên trán và cổ nổi đầy gân xanh, sắc mặt và đôi mắt căng ra, đỏ như máu. Vương Dương dùng hết sức quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nơi vành mắt. Đi, anh chạy đi! Dương Gia Lập dùng sức đá văng hai tên vệ sĩ ở thùng sau, cũng không nói gì, giống như một con sói nhỏ lộ ra sự hung ác, cầm lấy dao găm liền đâm vào cánh tay của tên vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái. Tên vệ sĩ kia kêu lên một tiếng đau đớn, khó khăn lắm mới buông Vương Dương ra. Dương Gia Lập kéo Vương Dương lại, chịu đựng nỗi đau bị vệ sĩ đập gậy vào lưng, liều mạng đâm mấy nhát vào cánh tay của vệ sĩ. Trong xe lúc bấy giờ tràn ngập mùi máu tươi đến kinh người. Tài xế lái xe thấy động tĩnh này thì hoảng hốt, định nhấn ga. Dương Gia Lập dùng hết sức liều mạng kéo Vương Dương, tránh qua hai tên vệ sĩ đang đứng, xông tới cửa sau của thùng xe, cố sức mở cửa thùng. Nhắm đúng thời cơ thì liền cắn răng nhảy xuống. Chật vật lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, Dương Gia Lập nghĩ thầm, cũng may là tốc độ của chiếc xe không nhanh. Nếu không, một cú nhảy như vậy nhất định sẽ khiến cậu đến trước mặt Diêm Vương mà báo danh. Cậu đỡ Vương Dương đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy chiếc xe dừng lại ở cách đó không xa. Mấy tên vệ sĩ bị thương nọ bước xuống xe, trên mặt đầy sát khí, bước chân khập khiễng muốn đến bắt người lại. Dương Gia Lập không quan tâm đến bất cứ điều gì, nắm lấy cánh tay của Vương Dương, chạy lao vào nơi tối đen. Con đường nhỏ hẹp này vắng vẻ và chẳng được tu sửa, bên cạnh đều là vùng rừng rậm và những ngọn núi hiếm khi được khai phá. Dương Gia Lập dẫn theo Vương Dương cùng nhau xông vào. Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sát ở phía sau mà tim đập bang bang loạn xạ. Trên trán toát mồ hôi hột, hơi thở dồn dập gần như sắp nghẹn lại, tựa như con ruồi không đầu lao về nơi càng sâu hơn. Mãi cho đến khi gần như không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau nữa, Dương Gia Lập mới dám nghỉ ngơi. Cậu nhìn khắp lượt xung quanh, tối đen như mực, hoang vu không một bóng người, vừa âm u lại vừa tĩnh mịch. Dương Gia Lập nuốt hầu kết khô khốc, vừa định quay đầu lại hỏi Vương Dương ở bên cạnh. Vương Dương tựa như người máy hết điện, mí mắt rung lên hai cái, cả người ngã thẳng trên mặt đất. Dương Gia Lập vội vàng đỡ lấy cậu ta, lật người cậu ta qua nhìn một cái. Sắc mặt Vương Dương tái xanh, đôi môi phát tím, máu ở trên trán còn đang không ngừng chảy. Dương Gia Lập kinh hãi, hai tay cũng không kìm được mà run rẩy. Cậu bất lực nhìn thoáng qua xung quanh, run rẩy cởi áo của mình quấn quanh đầu Vương Dương, cố tạm thời trịch lại vết thương, khẽ cắn môi, cõng cả người Vương Dương trên lưng, tiếp tục đi về phía trước. Giữa chừng Vương Dương có tỉnh lại một lần, giọng yếu ớt hỏi Dương Gia Lập hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Dương Gia Lập nói: Không biết, nhưng nhất định có thể đi ra được. Ở gần đây ắt hẳn sẽ có tỉnh lộ. Tới được đó rồi, có người rồi, thì sẽ có cách. Cậu có chóng mặt không? Có vấn đề gì không? Ý thức của Vương Dương tựa như trở nên mơ hồ, giọng nói nghẹn ngào: Tôi sợ quá. Sợ cái rắm. Dương Gia Lập cố ý cất cao giọng trả lời một cách vang vọng: Quỷ có gì mà sợ, tối có gì đâu mà sợ, kiên cường lên một chút có được không? Vương Dương khóc: Anh rõ ràng đã từng nói qua lúc anh bị bệnh trầm cảm sợ nhất là tối. Dương Gia Lập nuốt khan một cái, trái tim rõ ràng đang đập nhanh như bay ở trong ngực, nhưng nói ra lại cứ cố giả bộ bình tĩnh. Tôi nói không sợ thì nhất định là không sợ. Bị giam trong lòng vậy mà cũng chạy ra được thế này, chẳng lẽ lại bị lỡ dở ở chỗ này sao? Nào, ôm lấy cổ anh đi, anh đưa cậu về nhà. Vương Dương thật cẩn thận ôm lấy cổ Dương Gia Lập, giọng nói càng thêm mơ hồ: Tôi không có nhà. Bước chân Dương Gia Lập có hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục đạp lên bùn đất, nói: Chỉ cần còn có thể nhìn thấy bầu trời thì còn có hy vọng. Chỉ cần thế giới không diệt vong thì có thể tìm được nơi để quay về. Anh sẽ cõng cậu ra ngoài. Nếu như cậu thấy sợ, anh sẽ hát cho cậu nghe. Vương Dương mơ hồ ừ một tiếng, ý thức lại hôn mê lần nữa. Cánh tay đã lạnh ngắt. Máu của cậu ta rơi xuống tí tách, chảy lên mặt của Dương Gia Lập, trên quần áo và trên mặt đất ướt lạnh. Dương Gia Lập gân cổ lên hát, hát cho Vương Dương nghe, cũng là hát cho chính mình nghe. Hát xong những ca khúc mà cậu đã từng viết, cậu lại hát bài May Mắn Nhỏ. Đây là ca khúc mà năm đó cậu đã dạy cho Diệp Đình vốn không thích ca hát hát. Sau khi cậu và Diệp Đình chia tay, cậu mới biết được một bí mật từ một bạn học cũ. Mấy ngày trước khi Diệp Đình xuất ngoại, có mấy người bạn đã rủ hắn đi hát karaoke. Có người đã chọn bài hát này. Khi Diệp Đình hát đến, thì ra em là may mắn mà anh muốn giữ lại nhất. Người con trai 4 năm chưa từng khóc đã lau nước mắt trước mặt một đám bạn học với gương mặt lạnh lùng. Dương Gia Lập gian nan cõng Vương Dương bước về phía trước, lúc sắp không cử động được, cậu liền thả Vương Dương xuống, tự mình cũng nghỉ một chút. Đợi đến khi sức lực khôi phục lại được một chút, cậu sờ sờ vào chiếc đồng hồ quả quýt vẫn được cất ở trong túi, rồi cõng Vương Dương lên, tiếp tục đi về phía trước. Màn đêm tối đen như mực, vùng núi hoang vu lạnh lẽo, Dương Gia Lập cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Chỉ cảm thấy mình dường như đã đem hết con đường của cuộc đời mà đi hết rồi. Trước mắt nổi lên từng trận ngôi sao tối đen. Bụng thì đói, chân như nhũn ra. Cậu khẽ cắn môi chịu đựng, trên lưng còn có một Vương Dương, phía trước có thể còn có hy vọng. Cậu nhớ Diệp Đình, cậu rất nhớ Diệp Đình. Dương Gia Lập lau nước mắt, tiếp tục hát, ngoan cường bước chân đi. Sáng sớm lúc 5 giờ 28 phút, nhân viên công tác trên tỉnh lộ An Huy đi đến phát hiện hai người đàn ông, một người đã hôn mê, một người đang cõng cậu ta, sắc mặt tái đến dọa người. Vừa nhìn thấy nhân viên công tác đến thì chân liền mềm oặt, ngã xuống. Lúc 5 giờ 35 phút sáng, Diệp Đình đang tìm người đến gần như phát điên thì nhận được cuộc gọi. Buổi sáng lúc 6 giờ 40, Diệp Đình chạy đến trạm công tác của tỉnh lộ này thì trời đã hừng hững sáng. Dương Gia Lập khoác một chiếc chăn nhỏ ngồi ở trong phòng bảo vệ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Đình. Đầu tiên là mở to hai mắt nhìn giống như đang nằm mơ. Đợi đến khi nghe được thanh âm quen thuộc của Diệp Đình, nước mắt liền tuôn rơi rào rạt. Cậu chẳng màng đến việc thân thể của mình đang vô cùng yếu ớt, nhào một cái vào trong ngực của Diệp Đình mà khóc to. Trái tim Diệp Đình cũng đau đớn gần như tan nát. Hắn quỳ xuống ôm chặt lấy người, hai mắt đỏ hoe, giọng kích động rung lên. Đừng khóc, đừng khóc. Có uất ức gì thì nói với anh. Cục cưng, tìm được em rồi, không sao rồi, không sao rồi. Dương Gia Lập vùi vào trong lòng ngực của Diệp Đình, ngửa đầu lên giống như cậu bạn nhỏ mà kêu khóc. Em không bao giờ leo núi nữa đâu, đường núi khó đi quá, em rất sợ bóng tối. Lời còn chưa nói xong, Dương Gia Lập đã ngất đi. Nhưng cũng không có chuyện gì, cậu bụng đã đói meo, ăn không đủ no, lại cõng theo một Vương Dương hơn cả trăm cân, từ 12 giờ đến 5 giờ rưỡi, hơn 5 tiếng đồng hồ đi đường núi, vừa đi vừa hát khích lệ tăng thêm lòng dũng cảm. Cứ thế mà gắng gượng cuốc bộ đến tỉnh lộ An Huy, đơn giản chỉ là vì mệt nhọc mà hôn mê. Hết chương 137. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 138. Đau lòng cho em chết được. Dương Gia Lập tỉnh lại, khi tỉnh lại đã là 6 giờ rưỡi tối, lúc nhá nhem, sắc trời ảm đạm, đèn đường đang dần dần bật sáng. Dương Gia Lập mới vừa mở mắt ra, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đã nghe thấy một cơn động tĩnh bên mép giường. Diệp Đình vội nhích người lại gần, giọng trầm thấp, run rẩy khẽ gọi. Cục cưng, tỉnh rồi. Dương Gia Lập hơi xoay đầu, vừa dương mí mắt lên đã trông thấy gương mặt Diệp Đình. Diệp Đình trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, trên tròng trắng mắt phủ dày đặc một tầng tơ máu, đỏ đến thật là dọa người. Dương Gia Lập nhìn thấy vẻ mỏi mệt cùng với ánh sáng trong mắt của hắn, đang định nói chuyện, miệng lại không mở ra được, sống mũi cay cay, giống như con cừu nhỏ phiêu dạt bấy lâu, rốt cuộc đã tìm được nhà rồi, nước mắt cứ như vậy mà đột ngột tuôn rơi, miệng không kiềm chế được mà méo máu bật khóc. Diệp Đình nhìn thấy Dương Gia Lập rơi nước mắt, trái tim cũng khẽ nhói đau. Vội vàng đem người giữ chặt vào trong lồng ngực, lấy tay áo lau mắt cho cậu, cố gượng cười. Như vậy là sao? Vừa tỉnh lại đã khóc rồi. Không sao cả, không sao cả. Anh đây rồi, đừng sợ. Có lẽ Dương Gia Lập là một người đã ở trong môi trường tăm tối đã lâu, rốt cuộc gặp được người có thể dựa dẫm, tinh thần mạnh mẽ như được thả lỏng, cảm xúc bên ngoài có hơi khó mà khống chế được, vừa khóc liền không kìm lại được nữa. Cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Diệp Đình giống như đứa trẻ mà quệt nước mắt. Sao bây giờ anh mới tới? Diệp Đình ân cần hôn môi lên mắt cậu, trán tựa vào trán của Dương Gia Lập dỗ dành. Anh xin lỗi, anh đến trễ, để cho em chịu uất ức lâu đến như vậy. Là anh sai. Ngoan, lau nước mắt trước đi. Sáng nay còn kiên cường đến như vậy, chẳng biết đã cõng Vương Dương đi hết bao nhiêu cây số đường núi, sao bây giờ lại khóc đến mức giống như là một người bạn nhỏ vậy? Dương Gia Lập đã trút hết cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, cả người rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cậu lau nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe, nhìn xung quanh mình một lượt, đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của Diệp Đình, hỏi: Vương Dương đâu? Diệp Đình nắm lấy tay cậu, trấn an nói: Yên tâm đi, ở phòng bên cạnh. Tình trạng của cậu ta so với em có hơi nghiêm trọng hơn một chút, khả năng não bộ bị chấn động nhẹ, đã băng bó cho cậu ta rồi. Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Yên tâm đi. Trái tim Dương Gia Lập lúc này mới nặng nề rơi xuống. Diệp Đình nhìn thấy Dương Gia Lập đói đến sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, vội vàng lấy bát cháo thịt đang bốc khói từ ở túi bên cạnh ra, cầm muỗng múc cháo cẩn thận thổi nguội. Dương Gia Lập nhìn động tác của Diệp Đình, đột nhiên dường như lại nhớ tới điều gì, biểu tình vô cùng khẩn trương. Vậy dự án đấu thầu sao rồi? Em đã cố hết sức để nhắc nhở anh, Tiêu Điều đem quần lót mà vén lên cho anh xem rồi, đừng nói với em anh ngốc đến mức nghe không hiểu. Diệp Đình mỉm cười. Yên tâm, anh nghe hiểu. Sau khi biết là em nói với anh về giá dự thầu thấp nhất của Diệp Phàm, anh liền liên hệ với Hồng Nghiệp Capital. Ông chủ của Hồng Nghiệp là Thiệu Cẩm Hoàng, là bạn tốt nhiều năm của Triệu Hướng Hải. Anh đã bí mật đạt được hợp tác với anh ta. Anh ta hạ giá thấp xuống hơn cả giá thầu của Diệp Phàm. Phần tiền thiếu hụt anh sẽ bổ sung, dự án anh và anh ta chia nhau làm, cũng coi như giành lại được phần thắng, không để cho Diệp Phàm thuận lợi. Dương Gia Lập nghe đến đây mới coi như hoàn toàn yên tâm. Diệp Đình ôm lấy Dương Gia Lập, trong mắt sáng lên rạng rỡ. Cục cưng, là em đã giúp anh, cảm ơn em đã bảo vệ anh. Dương Gia Lập hít mũi một cái, sống mũi lại cay cay. Cậu cũng chẳng để ý gì nữa, luồn thẳng vào trong ngực của Diệp Đình, đôi mắt đỏ hoe mà ầm ĩ. Diệp Đình, lần này anh ngốc thế, không có em thì anh có thể làm như thế nào hả? Hai mắt Diệp Đình cũng đỏ lên, nhỏ giọng nói. Đúng ha, không có em, anh có thể làm thế nào bây giờ? Đợi cho Dương Gia Lập phát tiết đủ rồi, Diệp Đình mới cẩn thận để cậu dựa vào đầu giường, múc một bát cháo đưa đến bên môi của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập giống như con vật nhỏ liếm nước mà nhấp một ngụm. còn chưa kịp nuốt vào, cậu đã đột nhiên oẹ mấy tiếng, phun hết cháo ra. Diệp Đình sợ hãi vội vỗ lưng cậu. Sao thế này? Sao vừa ăn đã phun ra rồi? Dương Gia Lập nôn đến đỏ mặt tía tai, trông còn rất là dọa người. Diệp Đình hoảng sợ đến mức vội vàng đứng dậy định đi gọi bác sĩ. Dương Gia Lập túm chặt lấy tay hắn, lắc lắc đầu, từ trong cơn ho lấy ra được một chút thanh âm, nói: Không sao đâu, chỉ là hơn nửa tháng ăn bánh mì khô, trong dạ dày có chút khó chịu, nóng như lửa đốt. Diệp Đình trừng to mắt nhìn cậu. Hơn nửa tháng ăn bánh mì khô? Dương Gia Lập gần như triệt để mà đem toàn bộ ủy khuất ồ ồ sổ ra hết. Diệp Phàm vốn không phải là con người, hắn không cho em ăn cơm, để em uống nước máy, ăn bánh mì khô, còn bỏ đói em. Hắn còn cho người đánh em, anh xem. Dương Gia Lập cởi đồ của mình ra, kéo quần xuống một nửa cho Diệp Đình, nhìn vết thương trên người của mình còn chưa mờ đi. Diệp Đình vừa nhìn thấy những vết tích xanh tím đó, sắc mặt cũng biến đổi, ánh mắt trong chớp mắt đã toát ra sát khí lạnh lùng u ám. Hắn xoa nhẹ nơi vết thương của Dương Gia Lập, đau lòng đến mức giọng nói cũng trở nên thay đổi. Sao lại không nói với anh? Tình hình tồi tệ như vậy, mỗi ngày khi gọi điện thoại, sao lại không nói ngay cho anh biết? Nói với anh thì có ích cái rắm, ngoại trừ việc khiến cho anh đau lòng, càng chắc chắn anh sẽ không còn lòng dạ nào mà đối phó với cục diện. Nếu như tâm tình của anh suy sụp thì mưu tính cũng loạn lên, càng không cứu được em. Vậy bây giờ sao em lại nỡ nói ra khiến cho anh đau lòng? Dương Gia Lập hít hít mũi. Bây giờ em ước gì anh đau lòng vì em cho chết luôn. Diệp Đình xích sao ôm chặt Dương Gia Lập vào trong lòng ngực. Đã nhiều ngày như vậy rồi, kỳ thực Diệp Đình cũng không có được một giấc ngủ ngon nào. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc Dương Gia Lập, ngửi lấy hơi thở trên người Dương Gia Lập, khiến cho hắn an tâm. Vành mắt đỏ hoe, trịnh trọng nói: Anh mãi mãi sẽ không để cho em chịu những nỗi khổ đó nữa, cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh nữa. Anh xin thề. Hết chương 138. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 139. Trước khi tạm giam. Ngày hôm đó Dương Gia Lập xuất viện, thời tiết rất tốt, Diệp Đình làm thủ tục xuất viện cho cậu, dắt cậu từ trong bệnh viện ra. Mới vừa bước ra đến cổng bệnh viện, Lý Đại Lý Nhị giống như hai tên ngốc, đứng ở trước chiếc Bentley màu đen của Diệp Đình, hai anh em mỗi người một cánh tay, vòng thành một hình trái tim khác người, cười hì hì nói: Anh Dương, xuất viện may mắn. Dương Gia Lập cười mắng: Hai cái đứa hâm, thiệt là mất mặt. Lý Nhị sờ sờ mũi, cười nói: Đây chẳng phải là giúp cho anh vui lên sao? Lý Đại cũng gật đầu, vẻ lo lắng đầy trong mắt. Lúc trước anh mất tích hơn nửa tháng, tụi em cũng bị dọa đến sắp chết rồi. Dương Gia Lập vỗ vỗ ngực, cũng vẫn là tinh thần thiếu niên và trương dương như trước nay. Bây giờ thì đã không còn việc gì nữa rồi, đừng lo, ba còn có thể dẫn theo hai cái tên ngốc nghếch các con ca hát 10 năm nữa. Lý Nhị hứ một tiếng, Diệp Đình vẫn luôn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, đầy trong mắt đều là bộ dáng bừng bừng sức sống của Dương Gia Lập. Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ, đi đến bên cạnh chiếc xe, mở cửa ra. Cục cưng, đi thôi. Dương Gia Lập hướng ánh mắt nhìn vào trong bệnh viện. Đợi một chút, Vương Dương vẫn còn chưa ra. Lý Đại nghe thấy tên Vương Dương, sắc mặt liền lạnh xuống. Anh Dương, anh chờ hắn làm cái gì? Cái loại người như hắn không đáng được đối xử tốt. Nói với hắn một câu cũng còn sợ nhiều. Dương Gia Lập có hơi nghiêm túc. Đó là trước đây. Lý Nhị biểu môi hừ một tiếng. Trước đây thì đã sao chứ? Anh Dương, cho dù lần này hắn giúp anh trốn thoát, nhưng em vẫn chưa quá tin rằng các loại người chua ngoa như hắn lại có thể thật tình hối cải. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện đàng hoàng với Lý Nhị, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Vương Dương đang đeo khẩu trang, ôm đồ đạc của cậu ta. Cậu ta cúi đầu, cơ thể gầy yếu đang bước ra từ trong dòng người nơi cổng bệnh viện. Dương Gia Lập vỗ vỗ lên vai của Lý Nhị, thấp giọng dặn dò: Lần sau tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với các cậu. Hôm nay nể mặt tôi trước đi, chút nữa thái độ tốt một chút, đừng có nói gì kích động cậu ta. Lý Nhị nhún nhún vai, xem như là đã đồng ý. Dương Gia Lập buông tay Diệp Đình ra, đi đến bậc thềm đón Vương Dương bước xuống. Vết thương trên đầu Vương Dương vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn còn quấn quanh một lớp băng gạc trắng, nhìn qua có vài phần buồn cười. Dương Gia Lập khoác vai của Vương Dương đi đến trước chiếc Bentley. Diệp Đình nhìn thấy Dương Gia Lập khoác vai người khác, đầu mày cao lại một cái, trong lòng có vị chua, thấy cực kỳ không vui, nhưng lại không nỡ làm mất mặt Dương Gia Lập, nên rốt cuộc vẫn phải đem cơn bực dọc này nén xuống. Lên xe đi. Diệp Đình muốn để Dương Gia Lập ngồi ở cạnh mình, Dương Gia Lập lại đẩy Lý Nhị ngồi vào ghế phó lái, còn mình thì ngồi vào ghế sau. Vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, cởi mở cười nói với Vương Dương: "Nè, ngồi cạnh bên anh nè." Vương Dương e dè gật đầu, tiến vào ngồi xuống. Không khí bên trong xe trở nên có chút quái dị. Dù sao thì Diệp Đình cũng không thích nói chuyện, lúc không có Dương Gia Lập thì hắn chính là một tảng băng lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng. Lý Đại, Lý Nhị mặc dù vừa nãy có đồng ý với Dương Gia Lập sẽ có thái độ tốt với Vương Dương hơn một chút, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn cứ là chán ghét, chỉ đành ngậm chặt miệng, tạm thời làm như không nhìn thấy người này vậy. Vương Dương gần như cũng biết rằng người ở trong đây đều không chào đón cậu ta lắm. Cậu ta cúi đầu xuống, ôm lấy chút ít đồ đạc của mình, ngồi lặng lẽ bên cạnh Dương Gia Lập, rụt rè và thật là yên lặng. Diệp Đình lái xe đưa Lý Đại, Lý Nhị về nhà trước. Đợi lúc Lý Đại, Lý Nhị xuống xe, vẫy tay chào rồi bước đi, Dương Gia Lập mới thở vào nhẹ nhõm, hỏi Diệp Đình: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Diệp Đình không nói gì, đánh tay lái quay đầu xe, ngón tay gõ lên trên vô lăng như đang tự hỏi điều gì đó. Cứ thế cho đến khi chiếc xe dừng lại nơi ngã tư đèn đỏ, hắn mới quay đầu lại, nhưng không phải để nói chuyện với Dương Gia Lập, mà là mở miệng nói với Vương Dương, giọng nặng nề: "Diệp Phàm muốn gặp cậu một lần, cậu có muốn đi hay không?" Ánh mắt Vương Dương biến đổi, lại cúi đầu xuống. Sau khi Dương Gia Lập và Vương Dương được cứu thoát, Diệp Đình cũng đã không còn gì để lo lắng nữa, liền cầm thương phản kích. Vào lúc Dương Gia Lập bị giam giữ hơn nửa tháng đó, Diệp Đình cũng không phải là không có hành động gì. Ngược lại, hắn ngoài việc phái một số lượng lớn tay chân đi khắp nơi tìm kiếm, còn ra tay chuẩn bị không ít mưu mẹo ở đằng sau. Chỉ đợi sau khi Dương Gia Lập thoát khỏi nguy hiểm là sẽ khiến cho Diệp Phàm hoàn toàn ngã xuống. Hắn đã xem qua rất nhiều hồ sơ, lại tìm đến không ít người, cuối cùng tóm được một vài chứng cứ nghi ngờ có liên quan đến phạm tội thương nghiệp của Diệp Phàm. Sau hôm cứu được Dương Gia Lập, người của Diệp Đình đã khống chế Diệp Phàm, tóm lấy Diệp Phàm đang phát cuồng, giao lại cho cục cảnh sát. Chỉ cần Diệp Phàm bị bắt giữ, chuyện sau đó sẽ không còn theo ý của hắn nữa. Diệp Đình có vô số cách đủ để khiến cho hắn ở trong tù thịt nát xương tan. Vương Dương ngồi ở ghế sau, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nâng đầu lên, ngập ngừng nói: "Được." Diệp Đình lái xe đến nơi của Diệp Phàm bị giam giữ. Tòa án đã chính thức phê lệnh bắt giữ. Chẳng mấy hôm nữa Diệp Phàm sẽ bị chuyển giao về viện kiểm soát thẩm tra xét xử. Đã cách xa nhiều ngày, Vương Dương rốt cuộc gặp được Diệp Phàm ở phía sau cách một bức tường thủy tinh. Sau khi Diệp Phàm bị giam giữ, khí thế cả người cũng thay đổi, đầu tóc rối bù không được chải chuốt, gương mặt gầy sộp. Hắn nâng mí mắt lên, hốc mắt hõm sâu, trong mắt có những tơ máu rải rác, vừa lạnh lùng u ám vừa cực kỳ xuống tinh thần. Hắn cầm lấy điện thoại, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn đến dọa người: "Em đến rồi à?" Vương Dương cúi đầu không dám nhìn hắn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn thấy Diệp Đình và Dương Gia Lập, cười cười một cách u ám: "Em trai tốt của anh và em dâu cũng đến rồi." Dương Gia Lập bị ánh mắt của hắn đảo qua, chẳng biết vì sao lòng bàn tay liền đổ mồ hôi lạnh. Cậu âm thầm nắm tay áo của Diệp Đình. Diệp Đình im lặng không lên tiếng, đem cậu ôm vào bên người, bàn tay ấm áp phủ lấy nắm tay của Dương Gia Lập, đưa mắt nhìn Diệp Phàm hờ hững nói: "Anh muốn gặp Vương Dương, tôi đã dẫn cậu ta tới rồi. Còn muốn nói gì nữa thì nhân lúc này anh hãy nói đi." Diệp Phàm nhắm hai mắt: "Tôi không muốn thấy các người, đi ra ngoài." Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, dắt Dương Gia Lập ra ngoài trước. Vương Dương ngồi ở trên ghế, sau một lúc lâu mới cầm lấy ống nghe đặt ở bên tai. Cậu ta không nhìn Diệp Phàm, Thật lâu sau đó, chỉ nghe thấy trong ống nghe truyền ra giọng nói khàn khàn, nặng nề chậm rãi của Diệp Phàm, mang theo một chút tâm tình phức tạp, nói: "Dương Dương, em ngẩng đầu lên, nhìn vào anh có được không?" Hết chương 139. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 140, Hoang Vắng. Vương Dương không ngẩng đầu lên, cũng chẳng biết là vì không dám hay là vì không muốn. Cậu ta ngồi co quắp lại, rũ đầu xuống thấp, chỉ đem ống nghe đặt ở bên tai. "Anh nói đi." Diệp Phàm nhìn thấy bộ dáng co rúm này của cậu, rốt cuộc thở dài, cười một tiếng khó nhọc. "Dương Dương, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại phản bội anh không?" Hầu kết Vương Dương có hơi giật một cái, câm lặng nói: "Em không phản bội anh. Em chỉ là không muốn tiếp tục bị anh lừa dối nữa." Trong mắt Diệp Phàm tràn ngập tơ máu, sau một lúc lâu mới cúi đầu, cười một cái. "Nếu như em không giúp cho Dương Gia Lập chạy thoát, nói không chừng anh đã thật sự có thể lôi được Diệp Đình xuống ngựa. Anh đã nói rồi, chỉ cần đến khi đó, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Em đã không chịu tiếp tục giúp cho anh, thì làm sao mà em biết chắc chắn là anh sẽ lừa dối em chứ hả?" Vương Dương rốt cuộc chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào con ngươi sâu thẳm của Diệp Phàm. Rõ ràng chỉ cách nhau một vách ngăn bằng thủy tinh, Diệp Phàm lại bỗng dưng cảm thấy hắn và Vương Dương đã cách xa vạn dặm. Vương Dương nhỏ giọng nói: "Thích một người và thích đùa bỡn một người một chút cũng không giống nhau. Em biết rằng hiện giờ em đã sắp cùng đường rồi. Trên đường thì bị người người hô đánh, không có bạn bè, tinh thần thì không được bình thường. Nhưng mà Diệp Phàm, em không phải là thằng ngốc." Đôi mắt Vương Dương đỏ lên. "Mỗi lần em đứng bên cạnh Diệp Đình và Dương Gia Lập, em nhìn thấy Dương Gia Lập cười với Diệp Đình, đầy trong tim trong mắt Diệp Đình cũng đều là Dương Gia Lập. Yêu thương anh ấy cứ như yêu thương người thân yêu nhất vậy. Em không dám nói lời nào, nhưng mà em thật sự là hâm mộ làm sao. Diệp Đình sẽ không làm cho Dương Gia Lập đau đớn khó chịu, một chút cũng không nỡ. Anh nói anh sẽ thật tốt với em, nhưng em theo anh lâu như vậy rồi, trên người em sắp không còn chỗ nào tốt nữa rồi. Diệp Phàm, anh có biết rất đau, em thật sự rất đau." Diệp Phàm không nói gì, lẳng lặng nhìn Vương Dương, đốt ngón tay siết chặt hơn một chút. Vương Dương nói đến cõi lòng tan nát, úp ống nghe xuống, lấy cánh tay che hai mắt, chiếc mũi sụt xịt, đôi bờ vai run run. Mặc dù đã đè nén tiếng nấc, nhưng trong cổ họng vẫn cứ không kìm được mà nặng ra một chút nghẹn ngào, tựa như một con vật nhỏ. Nơi trại tạm giam lạnh lẽo lộ ra vẻ cực kỳ u ám. Đợi lúc cậu rốt cuộc lau khô nước mắt, Vương Dương hai mắt đỏ hoe nhìn về phía Diệp Phàm. "Anh sẽ ở trong đó bao lâu?" Diệp Phàm cong cong khóe môi, ánh mắt trở nên mơ hồ, giọng điệu có chút bất cần. "Không biết, có thể là một năm, có thể là 10 năm, có thể lâu hơn nữa. Còn phải coi Diệp Đình có đồng ý để cho anh ra ngoài không. Cái tên Diệp Đình đó có thù tất báo, ngoại trừ Dương Gia Lập, lời nói của ai cũng đều không sai khiến được. Anh đã làm cho Dương Gia Lập chịu khổ nhiều như vậy, hắn không chừng còn có ý muốn giết chết anh. Thôi bỏ đi." Vương Dương gật gật đầu. "Em hiểu rồi. Vậy thì cứ như vậy đi." Vào trước khi Vương Dương ngắt điện thoại, Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, đem gương mặt gần như dán lên vách ngăn bằng thủy tinh. Đôi mắt hắn đỏ lên, có chút chờ mong, giọng nói trở nên run rẩy, hỏi: "Dương Dương, em ở ngoài đó sẽ nhớ anh chứ?" Vương Dương siết lấy ống nghe, không nói gì. Cảnh sát giữ lấy cánh tay của Diệp Phàm định dẫn hắn rời đi. Diệp Phàm đột nhiên vùng vẫy, khăng khăng nắm chặt ống nghe. "Dương Dương, em sẽ nhớ anh phải không? Phải không?" Vương Dương hít mũi một cái, mỉm cười rồi nói: Diệp Phàm, anh có biết em có dự định gì cho sau này không? Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Vương Dương bịt chặt ống nghe, đè thấp giọng, dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng nói ra một câu. Diệp Phàm nghe được câu nói kia, đầu tiên là hai mắt mở to trừng trừng, cả người đột nhiên trở nên cứng đờ. Vương Dương đứng dậy, xoay người rời đi. Diệp Phàm ở phía sau tấm vách ngăn bằng thủy tinh đột nhiên nổi lên cơn điên. Cách một vách ngăn, không nghe được hắn đang gào thét điều gì, chỉ thấy hai mắt đỏ lên như máu, đổi đầy gân xanh. Nhìn qua cứ như là một con dã thú bị tra tấn làm cho phát rồ. Hắn vừa khóc vừa kêu lên, vừa bất lực vừa điên cuồng, vừa vỗ vào vách ngăn thủy tinh. Càng lúc càng có nhiều cảnh sát ập đến, hợp lực chế phục Diệp Phàm. Diệp Phàm bị còng lại, nhưng chưa chịu thôi nổi cơn điên, không ngừng đau đớn kêu rên. Cuối cùng chẳng còn cách nào, chỉ có thể để cho nhân viên y tế dùng kim tiêm để giữ bình tĩnh cho hắn trước, đợi khi Diệp Phàm hôn mê rồi thì đưa hắn trở về. Vương Dương ôm đồ đạc của mình, yên lặng bước đến trước cổng trại tạm giam. Ở cổng có một người đàn ông mới vừa được thả ra cùng đoàn viên với người nhà. Quần áo của người đàn ông kia đã rất cũ, vẻ mặt có hơi tiều tụy. Nhìn thấy người nhà, hai mắt liền đỏ hoe, giống như một đứa con nít chịu đủ oan ức mà vội chạy qua, ôm nhau thành một cục. Vương Dương nhìn bọn họ, sống mũi đột nhiên lại cay cay. Trước đây, khi bản thân cậu ta còn đang bị vây hãm trong vũng lầy không cách nào thoát ra được, vào lúc tâm tối và tuyệt vọng nhất, Diệp Phàm cũng giống như thế này, xuất hiện trước mặt cậu giống như một vị thần, không chê cậu ta dơ bẩn, không ngại cậu ta hư hỏng, cứ thế mà hào phóng đưa tay ra thu nhận cậu ta, cho cậu ta một miếng cơm ăn. Cậu ta là một con chuột bị đá vào trong cống rãnh, lúc đó chỉ có Diệp Phàm vẫn coi cậu ta như một mạng sống. Nhưng bây giờ thì cậu ta đã biết, ở trong mắt Diệp Phàm, cậu ta cũng chỉ là một món đồ chơi. Vương Dương tự cười nhạo chính mình, ngẩng đầu nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời. Vừa lúc thấy được ánh mặt trời, cậu ta bỗng nhiên nhớ đến, rất lâu trước đây khi đọc sách, cậu đã đọc được một bài thơ ngắn của Dickinson, viết rằng: Tôi có thể chịu bao tâm tối nếu chưa nhìn thấy mặt trời kia, nhưng vầng dương khiến tôi hiu quạnh, càng sáng soi càng thấy cô liêu. Lúc trước cậu còn mơ hồ khó hiểu, nhưng giờ thì đã lại hiểu ra. Vương Dương thu hồi lại ánh mắt, nhàn nhạt cười lên hai tiếng, ôm đồ của mình đi ra cổng lớn. Dương Gia Lập đang ở cổng lớn đợi cậu ta, nhìn thấy cậu ta ra đến thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội kéo cậu ta lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, Dương Gia Lập đang định hỏi Vương Dương muốn đi đến đâu thì Vương Dương liền quay đầu bình tĩnh mà nói: Anh Dương, anh có thể đi với em đến một nơi không? Hết chương 140. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu ca ca. Chương 141. Trầm Kình. Dương Gia Lập đi cùng Vương Dương đến một cửa hàng bánh kem. Vương Dương nói muốn đi mua một cái bánh kem. Dương Gia Lập liền lệnh cho tài xế họ Diệp quay đầu xe. Vừa hay có một cửa hàng tiện lợi ở bên đường. Lúc Diệp Đình bẻ lái đắp xe vào lề đường, Dương Gia Lập dường như nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong ba lô ra một giấy chứng nhận bất động sản đưa cho Vương Dương, nói: Giấy chứng nhận bất động sản của em trước đây đã đem đi thế chấp, anh lấy về cho em rồi, số nợ đó cũng đã giải quyết xong, em yên tâm đi. Ánh mắt Vương Dương khẽ động, cầm lấy chứng nhận bất động sản, nói: Cảm ơn. Nợ nần trước đây của chúng ta đều đã thanh toán xong rồi. Về phần hợp đồng của em, anh cũng đã bảo Diệp Đình hủy bỏ những hạn chế đối với em. Em có thể tiếp tục làm việc. Nói xong, Dương Gia Lập đẩy đẩy vai Diệp Đình, trừng mắt: Anh tỏ thái độ xem nào. Diệp Đình bình tĩnh xoay vô lăng, khóe môi khẽ nhếch: Em nói hủy bỏ, vậy thì là hủy bỏ, đều nghe theo em. Chiếc xe vững vàng dừng lại ở bên đường. Dương Gia Lập mở cửa cùng Vương Dương bước xuống xe. Diệp Đình vốn cũng muốn xuống theo, Dương Gia Lập lại ấn hắn trở về ghế điều khiển, cười hừ hừ: Tài xế đại ca, anh phải ở trên xe cho đàng hoàng, đợi em trở lại là được. Diệp Đình nheo nheo mắt, ánh mắt xa xăm. Dương Gia Lập nhìn trái nhìn phải, cúi đầu xuống hôn một cái lên bên tai, nơi mẫn cảm nhất của Diệp Đình. Diệp Đình lúc này mới tâm không cam, lòng chẳng nguyện mà ngồi trở lại trên ghế điều khiển. Dương Gia Lập và Vương Dương đều mang khẩu trang, sóng vai đi vào cửa hàng tiện lợi. Người phục vụ cúi đầu chào một cái, mỉm cười hỏi bọn họ cần gì. Vương Dương chọn chọn, lựa lựa, sau đó chọn một mẫu bánh kem có kiểu dáng khá đẹp. Người phục vụ đưa đơn đặt hàng theo yêu cầu đến, nói: anh có thể ghi lại địa chỉ và liên hệ của anh ở chỗ này, sau khi làm xong rồi chúng tôi sẽ cho người mang qua cho anh. Vương Dương gật đầu một cái, cầm bút lên, lại ghi địa chỉ của Dương Gia Lập. Dương Gia Lập kéo kéo cậu ta, nhỏ giọng hỏi: sao em lại ghi thông tin của anh? Vương Dương cười nói: anh Dương, em thực sự rất cảm ơn anh. Anh đã khiến cho em nhìn rõ rất nhiều chuyện, dẫn em cùng trốn thoát, cõng em đi đường núi lâu đến như thế, em đều nhớ rõ. Nhưng mà anh Dương à, em xin lỗi, em thật sự không có tiền, chỉ có một chiếc bánh kem mà thôi. Anh đừng chê bai, cũng đừng từ chối. Dương Gia Lập trầm mặc mấy giây, buông tay ra. Được, vậy thì cảm ơn em. Vương Dương ghi vào đơn hàng xong, đưa lại cho người phục vụ. Người phục vụ vừa rồi nghe thấy Dương Gia Lập nói, cũng yên lặng mà dán ánh mắt vào trên người của Dương Gia Lập. Lúc nhận lấy đơn hàng thì có hơi thất thần, vẫn còn đang quan sát đôi mắt lộ ra ngoài của Dương Gia Lập, rụt rè hỏi: thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, anh là Dương Gia Lập phải không? Dương Gia Lập chớp chớp mắt. Hả? Người phục vụ mặt có hơi đỏ lên vì phấn khích. Tôi nghe thấy tiếng của anh, cảm giác rằng anh chính là Dương Gia Lập. Anh Dương, tôi rất thích anh, tôi là fan hâm mộ của anh, ca khúc của anh tôi đều có nghe qua. Dương Gia Lập có hơi ngẩn ra, bây giờ mới kịp phản ứng. Trước khi cậu bị Diệp Phàm bắt cóc, cậu đã ghi hình xong một tập của chương trình, mặc dù trước mắt chỉ được một tập, nhưng nghe nói rằng sau khi phát sóng đã nhận được phản hồi khá tốt, mức độ hot và quan tâm khá cao, có thêm một ít fan hâm mộ, cũng như là có thêm chút danh tiếng. Mấy cô phục vụ nhỏ vô cùng kích động, ríu rít vây quanh Dương Gia Lập muốn xin chữ ký. Vương Dương đứng ra hơi xa một chút, nhìn Dương Gia Lập đang bị vây quanh, nở nụ cười ấm áp. Bên cạnh có người để ý đến cậu ta, bèn ướm hỏi: anh với anh Dương là bạn bè sao? Có thể cũng xin chữ ký của anh được không? Vương Dương vẫn chưa mở miệng, đã có một người khác kéo tay người nọ một cái, nhỏ giọng nói: tôi thấy anh ta có vẻ rất là quen mắt, cứ cảm thấy rất giống ai đó, trước đây rất là nổi tiếng, tên là Vương cái gì mà... Gương mặt Vương Dương thoát cái liền trở nên trắng bệch. Cậu ta vội vàng bịt kín khẩu trang, cúi đầu giống như một con chuột chạy qua đường, lưỡi nhanh trốn ra ngoài. Đợi lúc Dương Gia Lập trở lại ngồi vào xe, cậu đóng cửa lại, hỏi: Vương Dương, em làm sao vậy? Vương Dương lắc lắc đầu: không có gì, đi thôi. Chiếc xe khởi động lần nữa, chở Vương Dương đến chung cư mà lâu rồi cậu ta chưa từng trở về. Lúc Vương Dương bước xuống xe, Dương Gia Lập kéo cậu ta lại, hai mắt sáng lên rạng rỡ, căn dặn: tối nay 8 giờ đến bên kia chỗ của anh một chuyến đi, anh sẽ xuống bếp nấu cơm, đúng lúc em lại mua bánh kem, ăn cùng nhau một bữa, coi như là chúc mừng cho hai chúng ta trốn thoát khỏi ổ quỷ, lấy lại cuộc sống mới. Vương Dương cười cười: em không đến đâu, hôm nay em mệt rồi, rất muốn được nghỉ ngơi. Tuy rằng Dương Gia Lập có hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn vỗ vỗ vai của Vương Dương: vậy cũng được, trước hết em cứ nghỉ ngơi một đêm cho thật tốt đi, chuyện khác đợi sau này hãy nói. Vương Dương gật gật đầu, bước ra khỏi cửa xe. Cậu ta đứng ở bên ngoài xe, bóng lưng có hơi ngập ngừng, bỗng dưng cậu ta quay đầu lại, nhìn Dương Gia Lập. Tia nắng hoàng hôn chiếu rọi đến chói mắt, vành mắt Vương Dương len lén ửng đỏ lên. Cậu ta nhìn Dương Gia Lập, thanh âm trở nên khàn khàn, trì trệ, nhẹ giọng nói: anh Dương, em có lỗi với anh. Lúc trước em mắng mẹ của anh, còn khiến cho anh gặp phiền phức như vậy, là em sai. Em muốn được nói lời xin lỗi với anh lần nữa. Dương Gia Lập điềm đạm nói: đều đã là quá khứ rồi, chuyện trước đây đừng nhắc lại nữa. Vương Dương dụi dụi mắt, cũng mỉm cười. Cậu ta nói: Anh Dương, cả đời này em sẽ nhớ đến lòng tốt của anh. Dương Gia Lập mỉm cười, xoa xoa đầu cậu ta. Đồ ngốc. Đưa mắt trông theo Diệp Đình đang lái xe chở Dương Gia Lập rời đi, Vương Dương nhìn chiếc xe Bentley màu đen biến mất trong tầm nhìn ở nơi cuối ánh hoàng hôn ấm áp. Cậu ta ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng sau đó mới thu tầm mắt trở về. Cậu ta đến siêu thị ở gần đó mua một túi đồ trước, sau đó mới chậm chậm bước lên lầu. Căn chung cư này đã lâu lắm rồi cậu ta không ở. Vừa mở cửa ra đã thấy mát rượi, sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Vương Dương thay giày ở nơi lối vào cửa nhà, đặt đồ đạc xuống, yên lặng quét dọn. Cậu ta không tốn nhiều công sức mà chỉ đơn giản là dọn dẹp một chút rồi lau sàn nhà. Đến lúc gần như đã dọn dẹp xong rồi, cậu đến phòng tắm rửa sạch bồn tắm trước, sau đó mở máy nước nóng ra, chậm chậm cho nước vào trong bồn tắm. Nước nóng chảy róc rách vào trong bồn. Vương Dương đứng lên đi đến phòng khách, trước tiên mở tivi, rồi lại lấy ra từ trong túi đồ vừa mới mua về ở siêu thị một hộp bánh kem nho nhỏ. Cậu mỉm cười một cái, yên lặng ngồi ăn. Cậu vừa ăn vừa xem tivi. Trong tivi đang chiếu một bộ phim rất nổi tiếng của Hồng Kông, Vô Gian Đạo. Phim vừa lúc đang chiếu đến đoạn diễn biến trên sân thượng, Lưu Đức Hoa nói với Lương Triều Vĩ: Hãy cho tôi một cơ hội. Lương Triều Vĩ nói: Tại sao phải cho anh cơ hội? Lưu Đức Hoa nói: Trước đây tôi không có sự lựa chọn nào khác, bây giờ tôi muốn làm người tốt. Lương Triều Vĩ gật gật đầu, cười nói: Được thôi, anh đi theo quan tòa mà nói, xem ông ta có để cho anh được làm người tốt không. Đúng lúc Vương Dương vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, cậu ta liếm vết kem ở trên môi, cười lên một tiếng, tắt tivi đi. Cậu ta đứng trong căn phòng yên lặng đến gần như chẳng có tiếng động, nhìn một lượt xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra. Cậu lại mở túi đồ vừa mua kia lần nữa, lấy ở nơi dưới cùng ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một loạt những mảnh dao cạo mới toanh. Vương Dương lấy ra một mảnh, cầm trong tay, đi vào trong phòng tắm. Cậu cởi quần áo, đem cơ thể trần trụi của mình ngâm vào trong bồn nước ấm áp, xoay đầu nhìn xem bên ngoài cửa sổ. Hoa đăng vừa thấp, đèn đốm sáng choang. Trên trời có sông sao, dưới đất cũng có biển đèn. Phố phường tấp nập vẫn rực rỡ như ngày nào, vô số người đang ở bên trong, bên ngoài tòa nhà. Trên cầu, trên đường vội vàng đi lại, trong lòng âm thầm chứa đựng một phần vui buồn chỉ có bản thân mình hiểu được. Vương Dương quay đầu trở về, giơ tay lên, ngón tay đang kẹp lấy mảnh dao cạo, mỏng nhưng lại bén, lưỡi dao lóe lên tia sáng sắc lạnh lẽo. Vẻ mặt Vương Dương cực kỳ bình thản, cầm lấy lưỡi dao đặt lên trên cổ tay. Lưỡi dao xẹt qua cổ tay, cắt ngang da thịt, máu tươi tí tách chảy xuống, nháy mắt đã nhiễm đỏ nước, rất đau. Vương Dương dựa vào trên bồn tắm, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt lặng lẽ hòa theo máu tí tách rơi xuống. Có lẽ là ý thức đã bắt đầu mê loạn, cậu ta bỗng dưng nhớ đến thật lâu trước đây đã từng nghe được tiếng kêu của cá voi. Con cá voi khổng lồ ấy đang thong thả bơi lội trong biển sâu rộng lớn, phát ra tiếng kêu vừa kỳ ảo lại vừa bi thương trên mặt biển. Chỉ có tiếng gió vù vù, không có một con cá voi nào khác đáp lại nó. Nó cô độc mà chậm rãi bơi về nơi nào chẳng biết. Có lẽ cả đời không có bạn đồng hành. Rồi vào một thời khắc nào đó, ở một góc nào đó nơi biển khơi, lặng lẽ kết thúc sinh mệnh cô quạnh của mình. Sắc mặt Vương Dương dần trở nên trắng bệch, mí mắt từ từ khép lại. Lúc sắp hôn mê, môi cậu khẽ giật giật, chứa một nụ cười, nói: Có người yêu thương, thật tốt quá đi. Cậu âm thầm ảo tưởng, đợi đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, có thể nào cũng sẽ có một ai đó sẵn lòng đối xử tốt với cậu, sẵn lòng vì cậu mà đau lòng, người đó mang theo nụ cười ôn nhu tựa gió, đứng quay lưng về phía ánh sáng rạng rỡ của hoàng hôn, đang bước đi hướng về phía cậu. Vương Dương chậm chậm nhắm hai mắt lại, nghĩ, sẽ có mà. Hết chương 141. Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi, tác giả Quốc Miêu Ca Ca, chương 142, có chơi có chịu. Diệp Đình chở Dương Gia Lập trở về nhà, bị bắt cóc đi hơn nửa tháng, lại ở trong bệnh viện suốt nhiều ngày qua, Dương Gia Lập sớm đã nghẹn đến chết đi được. Suốt đoạn đường, cậu đều vô cùng hào hứng, mặt mày hớn hở, vui mừng, kiểu như được đi lãnh trúng số vậy. Đến lúc Diệp Đình dừng xe, cậu vừa mở cửa xe liền nhảy ra ngoài, dưới bàn chân dường như có gắn lò xo mà chạy về hướng biệt thự. Diệp Đình vừa đánh tay lái cho xe dừng lại, vừa bất đắc dĩ mà nhìn theo bóng lưng của cậu, cứ cảm thấy biểu tình này của cậu càng ngày càng giống như một con cừu trắng to lớn trên thảo nguyên rộng lớn, đang gật gù đắc ý, vô tâm vô phế mà nhảy nhót tung tăng. Dương Gia Lập đẩy cửa ngôi nhà ra, đưa đầu vào trong, quét một vòng. Trong nhà đã biến đổi không hề nhỏ. Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, vốn có màu xanh nước biển, nay đã đổi thành màu vàng tơ ấm áp. Thảm đã đổi mới, mềm như nhung, dẫm lên càng thêm thoải mái. Trên sofa đặt mấy con cừu lớn chưa từng thấy qua, đang nằm im dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ, như thể đang tâm tâm niệm niệm đợi chủ nhân trở về nhà. A Phúc và Tiểu Hoàng vốn đang còn nằm bẹp trong ổ liếm nhau. Hai con vật nhìn thấy Dương Gia Lập về, xoẹt một tiếng liền lao đến. Dương Gia Lập ngồi xổm xuống sờ đầu Tiểu Hoàng, vuốt lông A Phúc, xoay người lại hỏi Diệp Đình. Anh đã bố trí lại căn nhà? Diệp Đình bình tĩnh cởi giày, thay vào dép lê, khẽ mỉm cười. Em thích thì chính là anh thích. Dương Gia Lập nhướng mày, rất có thâm ý mà ừ một tiếng. Cậu hướng về phía Diệp Đình ngoắc ngoắc ngón tay. Diệp Đình ngoan ngoãn khom người, sáp lại gần. Dương Gia Lập phà hơi nóng, nói. Không tồi, dạy dỗ anh lâu như vậy, xem như thông minh ra, hiểu biết được chút tình thú. Bà cảm thấy khá là hài lòng. Nói xong, cậu không nhẹ không nặng mà cắn lên vành tay của Diệp Đình một chút, đầu lưỡi như cố ý như vô tình mà quẹt qua một cái. Cả người Diệp Đình cứng đờ, ánh mắt lại trở nên biến đổi. Đợi đến lúc lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhìn vào mắt của Dương Gia Lập, cơ hồ hận không thể ngay bây giờ hôn người đến chết. Dương Gia Lập nhìn thấy phản ứng của hắn, ngửa đầu cười ha ha, rồi chạy vào trong phòng bếp. Toàn bộ thức ăn thịt tươi trong tủ lạnh trong phòng bếp đều đã được chuẩn bị sẵn. Dương Gia Lập rất hứng thú, cũng chẳng cảm thấy mệt, kéo lấy tạp dề đeo lên cổ, mở lửa đun dầu thái rau rồi cho vào nồi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hì hà hì hục xào xong vài món thức ăn đồng loạt mang lên trên bàn. Lúc 8:30, bánh kem của cửa hàng tiện lợi đưa đến. Diệp Đình mở cửa nhận lấy bánh kem từ tay của nhân viên giao hàng, mở hộp bánh kem ra nhìn một cái. Bên trong có đặt một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một hàng chữ. Anh Dương, em sẽ mãi mãi không quên ân tình của anh. Diệp Đình nhìn hàng chữ nhỏ này, lại nhìn trái tim tình yêu màu đỏ được dùng nước sốt dâu tây tạo lên ở trên mặt của bánh kem, có hơi nhíu đầu mày, cứ cảm thấy giọng điệu này có chút quái lạ. Dương Gia Lập xào thức ăn xong, bảo Diệp Đình ngồi xuống. Diệp Đình nhận lấy đũa từ trong tay của Dương Gia Lập. Hai người đã rất lâu không đối mặt cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp như vậy. Dương Gia Lập vừa cho thức ăn vào miệng, vừa không kìm được mà ngẩng đầu, nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Diệp Đình. Nhìn lâu quá, Diệp Đình cũng ngẩng đầu khó hiểu mà hỏi. Cục cưng, sao em cứ nhìn anh hoài vậy? Dương Gia Lập liếm môi một cái, hừ cười. Chỉ là nhìn ngắm nhan sắc người đàn ông của em một chút, nhìn thấy anh vẫn luôn đẹp trai từ lúc đại học đến bây giờ. Coi nhiều người thèm muốn anh như vậy, nhưng anh lại chỉ thuộc về em. Em cảm thấy em đúng là hời. Diệp Đình nhướng mày, ngược lại có chút ngạc nhiên. Sao hôm nay lại chủ động với anh như thế? Dương Gia Lập ngừng đũa, móc từ trong ngực ra chiếc đồng hồ quả quýt đã được vuốt ve đến sáng bóng. Cậu mở chiếc đồng hồ quả quýt ra, nhìn bức ảnh quét qua trên màn hình nhỏ kia, nói: hơn nửa tháng bị bắt đi lần này, em bị nhốt trong chuồng chó, đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Em bắt đầu nhớ lại từ lúc chúng ta vừa mới quen, nhớ đến thái độ của anh đối với em từ ghét bỏ rồi dần dà đổi thành tốt lên vào những ngày ấy. Nhớ đến hình ảnh của anh mỗi lần đạp xe chở em trên con đường trường có bóng cây râm mát. Nhớ đến vào mỗi mùa đông, em đều sẽ co ro trong chiếc áo bông của anh, tựa vào người anh vừa sưởi ấm, vừa mơ mơ học thuộc từ đơn. Diệp Đình, em cảm thấy cả đời này của em cũng sẽ không có gì tốt hơn mối tình này. Ánh mắt Diệp Đình càng trở nên sâu thẳm, hắn nắm tay Dương Gia Lập, ngón tay cũng ma sát lên mặt của chiếc đồng hồ quả quýt kia. Mũi Dương Gia Lập có hơi cay cay, cười nói: em nghĩ lại, chị cảm thấy thật là buồn cười. Diệp Đình hỏi cậu: cười chuyện gì? Dương Gia Lập hít hít mũi: chúng ta ở bên nhau 4 năm đại học, lại chia tay nhau 5 năm. Khi gặp lại, anh hận em oán anh. Anh nghĩ mọi cách để ép em vào đường cùng, khiến cho em chịu khổ. Em thì nghĩ mọi cách để tránh thật xa sự khống chế của anh. Vòng tới vòng lui, ầm ĩ giống như kẻ thù của nhau. Nhưng bây giờ, quay đầu nhìn lại, đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng anh vẫn còn thích em. Em cũng còn thích anh. Diệp Đình đứng lên, ngồi vào bên cạnh Dương Gia Lập, nhẹ nhàng ấn cậu vào trong lòng ngực. Dương Gia Lập ngẩng đầu lên, con người đen lóng lánh, giọng run run: Diệp Đình, chúng ta làm lành hoàn toàn nhé. Diệp Đình mỉm cười, vuốt ve gương mặt cậu: không phải chúng ta đã sớm làm lành rồi sao? Dương Gia Lập lắc lắc đầu: trước đây chỉ nói là lần nữa bắt đầu làm bạn bè, nhưng bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi. Anh Đình, chúng ta ở bên nhau một lần nữa nha. Diệp Đình sửng sốt mấy giây, cúi đầu, ánh mắt vừa nghiêm túc lại tràn đầy mong đợi mà nhìn Dương Gia Lập một cách không thể tin được. Thật lâu sau đó, Diệp Đình mới lấy lại tinh thần, cất tiếng nói khàn khàn trong cổ: cục cưng, em chắc chắn chứ? Dương Gia Lập hung hăng đá một cái vào chân Diệp Đình: sao hả? Anh còn không vui có phải không? Diệp Đình vội vàng lắc đầu. Đợi đến lúc hắn phản ứng kịp thì hai tay còn nhanh hơn não mà đã ôm lấy eo của Dương Gia Lập, xiết sao ôm chặt cậu vào trong ngực của mình. Vành mắt hắn len lén ửng đỏ. Đời này của anh, đây là chuyện cầu mà không được nhất. Dương Gia Lập chôn mình ở trong cổ của Diệp Đình, ngửi thấy hơi thở trên người hắn. Diệp Đình cười hỏi cậu: em còn nhớ nửa tháng trước chúng ta đã đánh cược hay không? Chúng ta cược xem ai ham muốn ai trước. Nếu như em ham muốn thân thể của anh trước thì coi như em thua. Nếu anh ham muốn em trước thì tính là anh thua, anh phải mặc cho em xử lý. Dương Gia Lập ngẩng đầu, lộ ra hai mắt rạng rỡ: cho nên thế nào? Diệp Đình thở dài, đặt môi hôn lên má của Dương Gia Lập: anh nhận thua. Dương Gia Lập nghi hoặc xa xăm mà à một tiếng. Diệp Đình bất đắc dĩ cười khổ: anh vẫn cứ cho rằng bản thân mình cũng có đủ sự nhẫn nại, nhưng đến lúc đối diện với em, chỉ cần em nghiêm túc mà nói với anh một câu em thích anh, đều khiến cho anh động tâm hơn bất cứ điều gì. Anh thua rồi, có trời có chịu. Diệp Đình ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng hỏi: cho nên cục cưng à, em muốn xử lý anh như thế nào? Dương Gia Lập xoay người lại, ngồi vắt ngang người của Diệp Đình, mỉm cười, cân nhắc mấy giây, bỗng thẹn đến đỏ cả tai. Cậu cười hì hì, dán vào bên tai Diệp Đình, khẽ nói mấy câu. Diệp Đình kinh ngạc, nhướng mày: em muốn... em nói thật? Dương Gia Lập cười nhạo: không dám hả? Diệp Đình lẳng lặng nhìn Dương Gia Lập mấy giây, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn khẽ vươn tay, bế ngang Dương Gia Lập lên, bước nhanh đi đến cửa phòng ngủ, đạp cửa mà vào phòng, đặt Dương Gia Lập lên trên giường. Dương Gia Lập kéo kéo cổ áo của mình, trong nụ cười có một tia rạng rỡ. Diệp Đình lại quá mức kích động, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Một tay hắn giữ chặt eo Dương Gia Lập, một tay lại mạnh mẽ nắm lấy cúc áo sơ mi của Dương Gia Lập, mở ra. Hắn vừa nghiêng người tới phía trước mà tiến tới, vừa cẩn thận, vừa gấp gáp, nồng nhiệt mà hôn lên khóe môi Dương Gia Lập. Dương Gia Lập chọc ghẹo hắn. Tài xế Diệp, anh đây là đã kìm nén bao lâu rồi, hỏa khí lớn như vậy. Hai mắt Diệp Đình thâm sâu, ngón tay kẹp lấy cằm của Dương Gia Lập. Đợi chút nữa em sẽ biết. Diệp Đình lấp kính trên đôi môi của Dương Gia Lập, tựa như đang thổi nên tiếng kèn xâm lược. Ngay vào lúc đang hôn nhau thấm thiết, di động của Diệp Đình đặt trên tủ nơi đầu giường đột nhiên vang lên réo rắt. Dương Gia Lập tránh thoát ra khỏi lồng ngực của Diệp Đình, kêu rên. Điện thoại của anh reo kìa. Diệp Đình nhìn cũng không thèm nhìn, đưa tay tắt điện thoại. Mặc kệ. Hết chương 142.